Chương 901 tiến bộ. Đào ca, ngươi thật sự cho rằng không cần hỏi nhiều, ngươi âm thầm giúp ta đi trà thì tốt rồi. Sự tình cùng ngươi suy nghĩ, căn bản là không phải một chuyện. Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích, phương diện này nếu thật sự giống như chính mình sở phỏng đoán giống nhau, vậy quá khủng bố. Chẳng lẽ thiên sư đạo bên trong đều xuất hiện người như vậy sao? Hoặc là nói, Vân Sơn căn bản là một cái thiên đại bí mật. Một cái làm vô số người đều sẽ điên cuồng địa phương. Dương Đào không biết, nhưng là hắn nội tâm cảm giác phát mao. Chỉ hy vọng, hết thảy đều không phải giống như chính mình sở phỏng đoán nhất hư tính toán như vậy. Hảo, lão đại ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ phá lệ cẩn thận. Trương Béo dùng sức gật gật đầu, lại lần nữa dò hỏi một ít mặt khác chi tiết, cùng luyện đan hẹn trước quá trình lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, Thanh Bình liền gấp không chờ nổi đi đến. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên, giống như một cái đi học nghiêm túc nghe giảng tam hảo học sinh giống nhau, vẫn không nhúc nhích hai mắt nhìn chăm chú vào Dương Đào. Đừng hỏi ta cái gì, có thể nhìn đến nhiều ít chính là nhiều ít, ta gần nhất đều tương đối vội. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nói những lời này lúc sau, liền động thủ lên. Sở hữu quá trình đều vô cùng thông thuận, bất quá, ở đầu hai lần, Dương Đào vẫn là thất bại. Nay trong đó, lần đầu tiên là Dương Đào bắt đầu hỏa hậu không có khống chế tốt. Làm bên trong linh dược ở dung hợp thời điểm, xuất hiện vấn đề, lúc này mới làm cho đan lô bên trong xuất hiện không ổn định dao động, làm chỉnh lò dược bị phế bỏ. Lần thứ hai, Dương Đào là đang sở tác Ú Lam Thảo cùng sứ men xanh hoa tác dụng, đồng thời, hắn còn thử, gia nhập một ít mặt khác đồ vật, tỉ như nói, mạn tính độc dược, hoặc là che giấu độc dược, một loại nếu chính mình không cần đặc thù lời dẫn phát động nói, liền vĩnh viễn đều sẽ không phát tác độc dược. Như vậy độc dược, Dương Đào nơi này có rất nhiều loại, nhưng là cụ thể dùng cái loại này, Dương Đào đang không ngừng nếm thử. Cho nên lần thứ hai luyện chế thời điểm, như cũng là thất bại. Hô! Dương Đào hít sâu một lần, căn bản là không có dừng lại, tiếp tục bắt đầu rồi lần thứ ba. Đây là cuối cùng một phần tài liệu, nếu lần này đều thất bại nói, kia Thanh Bình đối kia sư huynh bên kia, liền khó xử. Thanh Bình nguyên bản muốn mở miệng, làm Dương Đào nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại một chút lại tiếp tục. Chính là nghĩ tới Dương Đào phía trước mở miệng nói qua nói, đồng thời thấy được giờ phút này Dương Đào trong ánh mắt, xuất hiện kia bộ phận chấp nhất, không biết như thế nào, nàng thế nhưng nhịn xuống. Thời gian, đang không ngừng trôi đi. Nay trong quá trình, Dương Đào không ngừng gia nhập mặt khác linh dược. Bất quá Thanh Bình cái gì đều không có hỏi, bởi vì ở luyện chế huyễn tâm đan thời điểm, nàng cũng đã cho rằng, đây là Dương Đào chính mình độc đáo phương pháp, cho dù là huyễn tâm thảo tác dụng đều có thể đủ trung hòa, kia giờ phút này, Dương Đào gia nhập linh dược, hẳn là cũng là có mặt khác dụng ý đi. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua. Này 3 ngày bên trong, Dương Đào danh khí ở Trương Béo có thể tuyên truyền hạ, lập tức liền tăng vọt lên. Đặc biệt là Dương Đào phía trước hành động, không thể nghi ngờ là ở dùng sự thật nói chuyện. Hơn nữa bên này yêu cầu giá cả, so dược phong muốn thấp. Cho nên rất nhiều người, đều chủ động tìm người hỏi qua, thông qua mặt khác phương pháp hiểu biết. Nội môn mọi người, thế nhưng đều nhận định Dương Đào đan dược phương diện tạo nghệ. Hơn nữa, ở biết được muốn hẹn trước danh ngạch lúc sau, rất nhiều người đều sốt ruột lên. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết đây là chuyện như thế nào, nhưng là nhân ra Dương Đào thực lực bãi tại nơi đó à. Thậm chí, có chút cơ linh người, thế nhưng bắt đầu âm thầm buôn bán danh ngạch lên. Đang âm thầm, Dương Đào cùng tháng danh ngạch, tối cao, thế nhưng bán được 100 hạ phẩm linh thạch. Mà này 3 ngày bên trong, Thanh sư huynh thế nhưng lại lần nữa về tới hắn phía trước động phủ bên trong. Nơi này, là hắn kinh doanh thật lâu địa phương, rốt cuộc linh điển cái gì, đều là có sẵn. Vì thế, hắn còn cố ý quan sát 2 ngày, xác định Dương Đào bên kia cắn nuốt linh khí lực lượng, không còn có xuất hiện lúc sau, hắn lúc này mới an tâm ở tiến vào. Ừ, Dương Đào, lần này ta chính là phải hảo hảo giám thị ngươi. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, biết chúng ta bên này huyễn tâm đan là vì Lưu Thiên Hà sư huynh chuẩn bị, thế nhưng thật đúng là luyện chế ra tới. Lại còn có làm ra tới 3 viên. Thanh sư huynh mỗi lần nghĩ vậy sự tình, liền cảm giác buồn cười. Bởi vì hắn đã sớm biết, này huyễn tâm đan khó có thể luyện chế. Rất nhiều thời điểm, một lò có thể luyện chế ra 1 viên, liền tính là thực không tồi. Rốt cuộc, huyễn tâm thảo ở luyện chế trong quá trình ảnh hưởng, thực sự là quá lớn. Mà Dương Đào đâu, thế nhưng trực tiếp lấy ra 3 viên. Mặt sau Trương Béo còn lời lẽ chính đáng mở miệng, nói Dương Đào làm người chính là như vậy phúc hậu. Hừ, phúc hậu. Ngốc nghếch, như vậy phúc hậu có cái gì dùng? Đối cầm, Thanh sư huynh rất là khinh thường. Hắn lại lần nữa bắt đầu sửa sang lại linh điển, tính toán lại lần nữa gieo trồng nhị giai linh dược. Hắn tự tin, dựa theo chính mình trình độ, nhất định không là vấn đề. Đến lúc đó, còn có thể trực tiếp đi tìm Dương Đào luyện dược. Rốt cuộc, Dương Đào như vậy phúc hậu, điểm này chỉ cần liền cá nhân mà nói, Thanh sư huynh vẫn là man thích. Mang theo đắc ý cùng tự tin, Thanh sư huynh tin tưởng tràn đầy làm việc lên. Ông! Thu! Dương Đào đánh xong cuối cùng một cái pháp quyết, đem đan lô bên trong 4 viên đan dược, toàn bộ đều sưu tập tới rồi bình ngọc bên trong. Bình ngọc ở không trung chuyển động vài vòng, tận rơi thẳng tới rồi thanh bình trước người. Lần này ta tiêu hao quá lớn, ngươi cũng đi thôi, ta muốn bế quan mấy ngày. Không đợi thanh bình mở miệng, Dương Đào đã đi xuống lệnh đuổi khách. Thanh bình bất đắc dĩ, cầm lấy bình ngọc, đi ra ngoài. Kia vẫn luôn chờ sư huynh, lập tức đi rồi đi lên, đang xem đến bình ngọc lúc sau, đầy mặt đều là vui sướng, thậm chí, hắn còn cố ý vô tình hướng tới Dương Đào nơi phương hướng nhìn vài lần. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Thanh bình nhàn nhạt mở miệng, nàng cũng yêu cầu một chút thời gian, đem nhìn đến Dương Đào thủ pháp, cùng một ít quá trình, hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Đúng rồi, Chu Phỉ, Dương Đào sư huynh luyện đan tiêu hao thật lớn, muốn bế quan một chút, đừng cho người quấy rầy hắn. Tốt. Nhưng thật ra kia sư huynh, nghe được lời này lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Dương Đào chính là linh khí hóa hải, thế nhưng đều tiêu hao kịch liệt sao? Ân, này đan dược, trước 2 lần đều thất bại. Cuối cùng Dương Đào sư huynh mới khó khăn lắm thành công, hơn nữa tại đây phía trước, hắn vẫn luôn cũng đều ở luyện đan, căn bản liền không có dừng lại. Thanh Bình cũng không có nghĩ nhiều cái gì, dẫn đầu hướng tới động phủ bên ngoài đi đến. Sư huynh, đều đi rồi. Chờ đến những người khác đều rời đi lúc sau, Chu Phỉ mang theo mỉm cười, đi tới Dương Đào nơi khuôn mặt phòng bên trong. Ân, sư huynh yên tâm. Tất cả mọi người đi rồi. Tới hẹn trước danh ngạch cũng đều đã không có, bên ngoài cơ bản phòng ngự trận pháp, ta cũng mở ra. Hơn nữa, ta cũng đưa tin cho Trương Sư Huynh, nói Sư Huynh ngươi muốn lại lần nữa bế quan. Đây là linh thạch. Chu Phỉ cung cung kính kính truyền lên một cái túi chữ vật, bên trong có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, đây đều là tương lai mấy tháng, hẹn trước người giao một ít tiền đặt cọc linh tinh được đến. Ân. Không tồi không tồi, như thế nhiều, vậy là đủ rồi. Lần này, ta muốn đem trận pháp lại lần nữa mở rộng một ít, la bắt đầu, tới tới tới, chúng ta tiếp tục đi nơi đó ngủ. Dương Đào tức khắc đứng dậy, kêu gọi khởi một bên ngủ rồi la bắt đầu, lại lần nữa hướng tới dục sinh đại trận trận tâm đi đến. A, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt, ta gọi vũ pháp quyết, quả nhiên lại tiến bộ A. Mà thanh sư huynh bên này, vừa mới chuẩn bị cho tốt linh dược hạt giống, còn sử dụng một lần cơ bản gọi vũ quyết, cái này làm cho một ít hạt giống, đều bắt đầu thong thả nảy mầm lên. Chương 902 hạt mưa đưa tin linh phủ. Chu Phỉ A, ngươi chính là phải nhớ kỹ. Nay trận pháp mặc kệ như thế nào đều không thể đủ dừng lại, biết sao? Nếu linh thạch đã không có liền cùng ta nói. Một ngày lúc sau. Dương Đào sắc mặt mang theo mệt mỏi, chính là hai mắt lại phá lệ sáng ngời. Ngày này thời gian, Dương Đào đem kia dục sinh trận pháp, lại lần nữa cường hóa một ít, lúc này đây, hơn nữa hắn còn âm thầm tính toán một chút linh thạch tiêu hao. Hẳn là có thể hoàn toàn triển khai, lại còn có sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tiêu hao không còn. Ân, đã biết. Chu Phỉ vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi mới hướng tới một bên đi xuống. Nàng biết, giờ phút này Dương Đạo Sư huynh hẳn là có điểm mệt mỏi, lại còn có muốn khởi động trận pháp, có chút thời điểm, chính mình không thích hợp ở đây. La bạc đầu, ngươi tiếp tục đi nơi đó ngủ đi. Dương Đào đối với tiểu miêu bộ dáng La Bạc Đầu, vây vây tay. Hắn có thể nhìn đến, giờ phút này La Bạc Đầu chung quanh kia sương mù, tựa hồ nồng hậu vài phần. Nhìn dáng vẻ, ở thiên sư đạo, quả nhiên đối La Bạc Đầu có chỗ lợi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa này đang ăn dược, chính là không ăn ít. Này nếu là làm Kim Mao biết đến lời nói, không chừng sẽ toát ra cái gì tính tình tới đâu. Ba mẹ, tỷ tỷ, không biết các ngươi như thế nào? Đại tỷ nhị trụ, các ngươi có phải hay không đều đã kết hôn a? Còn có tiểu muội, nhị ca thực mau là có thể đủ chữa khỏi ngươi mắt. Dương Đào vang lên phương xa ra, hắn ánh mắt hướng tới chân trời nhìn lại, phảng phất có thể xuyên qua vô số không gian, nhìn đến Vân Sơn chung quanh hết thảy. Ê a! La Bạc Đầu kia mang theo một tia lười biếng thanh âm, đem Dương Đào từ chính mình tưởng niệm bên trong đánh thức. Hắn sờ sờ La Bạc Đầu đầu, rồi mới sau lui lại mấy bước, trong tay pháp quyết, bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Ha ha, đều nảy mầm, quả nhiên a. Ta gọi vũ pháp quyết, lại tăng tiến không ít. Lúc này đây nhị giai linh dược, nhất định sẽ so thượng một lần còn muốn hảo. Ngày này thời gian, thanh sư huynh vẫn là có điểm lo lắng. Sợ Dương Đào bên kia động phủ, lại lần nữa làm ra cái gì miêu nị tới. Bất quá còn hảo, Dương Đào bên kia động phủ, vẫn luôn đều không có truyền ra phía trước cái loại này lực cắn bớt. Cái này làm cho thanh sư huynh hoàn toàn yên tâm tới. Cho ta khải. Dương Đào cuối cùng một cái pháp quyết, nháy mắt hoàn thành. Ầm vang. Một trận vô hình châm đủ, ở trong không khí xuyên tới, toàn bộ động phủ, đều rất nhỏ chấn động một chút. Vô số linh khí, tức khắc từ bốn phía bay nhanh hướng tới Dương Đào động phủ mà đến. Thậm chí, ở động phủ chung quanh 10 mét nội, sở hữu linh khí, ở một cái nháy mắt bị hút đi, tiến tới hình thành một cái lỗ trống trạng thái. Ông long. Chậm rãi, này cổ hấp dẫn chi lực lực đạo không ngừng gia tăng. 30 mét, 50 mét, 100 mét không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Hừ hừ, Dương Đào. Lần này ta liền phải nhìn xem. Thanh sư huynh một tay bối ở hậu bối, đầy mặt mang theo mỉm cười đắc ý, hướng tới Dương Đào nơi động phủ trông lại. Chính là bỗng nhiên, hắn kia đắc ý tươi cười tức khắc động lại ở. Hai mắt gắt gao mở, trong mắt đều phải từ hốc mắt trụ sông ra tới một nửa. Liên tán là hô hấp, tại đây một khắc đều tạm dừng. Không. Một tiếng kinh thiên kêu rên. Từ thanh sư huynh yết hầu trung gào giống ra tới. Hắn cảm nhận được, một cổ so phía trước hấp dẫn trí lực, càng cường đại hơn, càng thêm bá đạo lực đạo, lại lần nữa xuất hiện, một cái nháy mắt, liền lan tràn tới rồi chính mình bên người. Tiếp theo cái nháy mắt, liền lan đến gần chính mình linh điển. Đáng chết, ngươi không thể đủ như vậy. Thanh sư huynh điên cuồng lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Xuất hiện ở chính mình linh điển nơi vị trí. Trơ mắt nhìn chính mình những cái đó linh dược vừa mới trưởng ra chồi non, trong nháy mắt này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ khô héo tiêu tán. Nguyên bản linh khí sung túc linh điển, phảng phất bị người một hơi, trực tiếp cắn nuốt rất chung quanh sở hữu linh khí giống nhau, lâm vào một loại khủng bố trạng thái. Dương Đạo, ngươi cái hỗn đản, ngươi không thể đủ như vậy a. Thanh sư huynh đôi tay gắt gao che lại ngược vị trí, đau lòng. Hắn đau lòng a. Đây chính là chính mình thật vất vả tích lũy hạt giống, làm Dương Đào như vậy lan lộn, này toàn bộ đều không có dùng. Hơn nữa, này tổn thất, làm thanh sư huynh cảm thấy từng đợt khí huyết dâng lên. Khi dễ người, quá khi dễ người. Này nhưng đều là ta mệnh căn tử a. Thanh sư huynh kêu rên liên tục. Hắn không phải không có nghĩ tới, muốn đi tìm Dương Đào tính sổ. Dù sao là nội môn, chỉ cần không ra mạng người, cái gì sự tình đều không có. Chính là nghĩ đến Dương Đào kia trong tay linh phụ, thanh sư huynh túng. Không có biện pháp, liền chính mình điểm này của cải, nhân ra một đống linh phụ ném lại đây, bị thương tuyệt đối là chính mình a. Đáng giận, Dương Đào, ngươi cấp lao tử chờ. Cuối cùng, thanh sư huynh hướng mắt, hướng tới Dương Đào động phủ nơi phương hướng, ác độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Rồi mới biến thành một đạo lưu quang, hướng tới nói phong mặt trên bộ phận mà đi. Hoa ca đan dược, ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ nghĩ lúc sau, Dương Đào chính mình đi tới Linh Điền Trung, vẽ ra một khối địa phương, gieo trồng khởi vương hoa sở yêu cầu một ít đặc thù linh dược tới. Đến nỗi mặt khác, thiên sư đạo cũng đủ lộng tới, Dương Đào cũng sẽ không đi chính mình nhiều loại thực. Hắn hiện tại đã không thiếu linh thạch, nếu có yêu cầu nói, hoàn toàn toàn có thể trực tiếp đi đổi lấy. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này chính mình trận pháp, uy lực ở chẳng những gia tăng. Càng ngày càng nhiều người động phủ, gặp tới rồi lan đến. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta động phủ linh khí, thế nhưng bị rút ra. Lao tử cũng là, ta chính là bố trí tụ linh trận. Đáng giận, này ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì địa phương? Nói phong vô số nội môn đệ tử, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều đang không ngừng tìm kiếm ngọn nguồn. Thậm chí một ít ngưng khí 8 tầng sư huynh, một đám cũng đều đi ra chính mình động phủ, hát mặt. Bởi vì bọn họ chẳng sợ tụ linh trận cấp bậc đủ cao minh, chính là giờ phút này như cũ cảm nhận được linh khí trôi đi. Nay trình độ tuy rằng rất nhỏ hơi, có chút, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dung nhẫn độ, có tụ linh trận hiệu quả, linh khí còn chảy ngược. Cái này kêu cái gì tình huống? Hôn trướng, thế nhưng là nơi này. Thức mau, liền có người theo linh khí phương hướng, tìm được rồi Dương Đảo nơi động phủ. Ân, này không phải Dương Đảo nơi động phủ sao? Đương phát hiện điểm này lúc sau, rất nhiều người nội tâm tức khắc một trận chịu động. Dương Đảo không chỉ là dược sư, đan dược phương diện năng lực, đã bị người tán thành. Nhất quan trọng là, Dương Đào nghe nói vẫn là một cái đơn vị liên quan, nhà giàu mới nổi. Hơn nữa rất nhiều người đều biết, hôn đả này trong tay còn có này một trường trúc cơ kỳ tu vi linh phủ. Nếu chính mình này nhóm người vậy như vậy qua đi, khẳng định chiếm không được cái gì chỗ tốt. Hừ! Có ngưng khí 8 tầng đệ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra đưa tin linh phủ, đối với chấp pháp đường đưa tin mà đi. Đúng vậy, không sai. Việc này, nhất định phải làm chấp pháp đường ra mặt, cho chúng ta một cái cách nói. Người chung quanh, lập tức học theo, đồng thời lấy ra đưa tin linh phủ, cấp chấp pháp đường đưa tin. Trong nháy mắt, chấp pháp đường cửa, tức khắc xuất hiện một mảnh hạt mưa đưa tin linh phủ đồng đưa quỹ đạo. Chương 903 trả giá đại giới. Ai nha, xương vô huyết thật đúng là đáng thương, thế nhưng chân đều quăng ngã chặt đứt. Chấp pháp đường chung. Chu Tiểu Tráng đối với luyện trời cao cười hì hì mở miệng. Mỗi lần nghĩ vậy sự tình, Chu Tiểu Tráng nội tâm liền mỹ tư tư, đồng thời, hậu bối còn sẽ toát ra một cổ tử hàn khí. Nay tiểu ác ma năng lực, thật sự là quá khủng bố. Cho dù là xương vô huyết đều có thể đủ may mắn thoát khỏi, ngẫm lại đều làm người thấm đến hoảng. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đi thử xem. Luyện trời cao như cũ là một thân nho sinh bảo, nhìn qua vô cùng văn nhã, trong tay bưng một ly trà, chung quanh vô số linh khí đều đang không ngừng tuần hoàn phun ra nuốt vào. Thiết, ngươi có bản lĩnh ngươi đi a kia chính là tiểu ác ma, cho dù là mấy cái lao bất tử, đều là đau đầu vô cùng, còn muốn thời thời khắc khắc đều cẩn thận, theo ta như vậy, phỏng chừng còn không có tới gần, bị tiểu gia hỏa kia ghét bỏ một chút. Làm không hảo đều khiêng không được. Chu Tiểu Tráng cả người đánh cái rung mình, đối với Long Tuệ Hân kia khủng bố năng lực, đánh đáy lòng cảm thấy khủng hoảng. Bất quá, lão nhị A kia Dương Đảo ở đan dược phương diện tạo nghệ, vẫn là thực không tồi. Bằng không, tìm một cơ hội đi làm hắn cấp lao tử luyện ngưng nguyên đan. Nói như vậy, tiến vào kim đan đại đạo, sắp tới A. Kia chính là ngũ giai đỉnh cấp đan dược. Ngươi cho rằng hắn trước mắt có thể luyện chế ra tới sao? Không cần quên mất, giờ phút này hắn còn không có chút cơ. Đối với Dương Đào đan dược phương diện tạo nghệ, trong khoảng thời gian này, luyện trời cao cũng nghe tới rồi. Bất quá hắn như cũ cho rằng, Dương Đào không có như vậy năng lực, rốt cuộc, Dương Đào tự thân tu vi bãi tại nơi đó, như cũ vẫn là ngưng khí 6 tầng. Lời này nhưng thật ra không giả, chính là quỷ biết chúng ta ngừng ở này giả đàn kỳ còn cần bao lâu. Không bằng tìm một cơ hội, trước làm kia tiểu tử đáp ứng xuống dưới. Chu tiểu tráng Mỹ tư tư nghĩ, bọn họ ở giả đàn kỳ chính là dừng lại có một đoạn thời gian. Hơn nữa cuối cùng này ngoạn ý, ra làm chân nguyên không ngừng ngưng tụ ở ngoài, còn cần ngộ. Nếu có thể có một viên nhanh hơn chân nguyên ngưng tụ ngưng nguyên đan, ở tới một viên đoạn thời gian nội đề cao ngộ tính đan dược nói, vậy hoàn mỹ. Bất quá kia đề cao ngộ tính đan dược, Chu tiểu tráng là không dám tưởng, thấp kém nhất cấp, đều là lục giai. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào khẳng định không có như vậy năng lực. Ân. Liên ở ngay lúc này, luyện trời cao mày bỗng nhiên hơi hơi vừa nhíu. Đồng thời, hắn khỏe miệng chậm rãi phát họa ra tới một kia cổ quái tươi cười. Ngươi muốn cơ hội như vậy sao? Hiện tại liền có. Gì? Luyện trời cao bất thình lình, không thể hiểu được lời nói, làm Chu tiểu tráng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không biết đối phương rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Nặc. Luyện trời cao vung tay lên, bọn họ hai người trước người, tức khắc xuất hiện một mảnh quầng sáng. Trên quầng sáng mặt sở bày ra, đúng là kia vô số đưa tin linh phủ, bay thẳng đến chấp pháp đường mà đến trường hợp. Đàng! Chu tiểu tráng hai mắt trừng lao đại, lại còn có theo bản năng đứng lên. Ngoan ngoãn, đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ là cái nào ma giáo không an phận, tới ta thiên sư đạo nháo sự sao? Chu tiểu tráng hoàn toàn toàn bị này cảnh tượng cấp sợ ngây người, trường hợp như vậy, chính là trước nay chưa từng có A liền tính là ở hắn trong chi nhớ, tựa hồ đều là lần đầu. Ha ha, nhưng không có như vậy nghiêm trọng. Bất quá việc này sao? Luyện trời cao không có tiếp tục nói tiếp, chẳng qua phất tay gian, đối với Chu tiểu tráng ném ra một đạo ngọc giản. Kia mặt trên, đã có người cho hắn đưa tin. Nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ngoa tào. Nhìn đến ngọc giản bên trong nội dung lúc sau, Chu tiểu tráng nhịn không được trực tiếp bạo khấu thô lên. Đây là thật sự sao? Này Dương Đào hôn tiểu tử, thế nhưng làm ra như thế đại động tĩnh, ở rút ra linh khí. Lại còn có ảnh hưởng toàn bộ phía dưới ngọn núi hai thành khu vực. Chu tiểu tráng đều bị này tin tức cấp sợ ngây người, hai thành khu vực. Đây là cỡ nào thật lớn địa phương A rốt cuộc là như thế nào, mới có thể đủ làm được điểm này? Gì? Như thế nào ngươi một chút đều không kinh ngạc? Thực mau, Chu tiểu tráng liền hầu nghi lên. Luyện trời cao đối với việc này, phảng phất một chút đều không giật mình, giống như hắn đã sớm biết việc này giống nhau. Vì cái gì muốn kinh ngạc? Luyện trời cao cười cười, hỏi lại một câu. Đáng chết! Nhìn dáng vẻ ngươi lại trước tiên đã biết cái gì đồ vật. Không được, lại đây vừa đứng, ngươi này phó đường chủ vị trí, lao tử muốn. Chu tiểu tráng nháy mắt tỉnh ngộ, cả người chân nguyên không ngừng lưu động, thậm chí từ hắn trong tay, còn xuất hiện một phen bị lôi đỉnh chi lực quấn quanh đại đao. Đừng náo loạn, đây chính là một cái cơ hội tốt, ngươi rốt cuộc có đi hay không a? Luyện trời cao không vội không chậm. Như cũ chậm rãi từ từ phẩm một miệng trà, còn ở một bên, rất là thiện ý nhắc nhở lên. Đi cái cây búa. Chu tiểu tráng nhíu môi, vung tay lên, phát ra một đạo đưa tin tức. Việc này, hắn mới sẽ không chủ động qua đi đâu. Tốt xấu chính mình cũng là một cái giả đàn kỳ cao thủ, cứ như vậy quá khứ, giống cái bộ dáng gì. Nói nữa, nhất quan trọng là, này đáng chết. Nếu làm tiểu ác ma bởi vì việc này cấp nhớ thương thượng nói. Chu tiểu tráng cả người đánh cái dùng mình, không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Đi thôi. Mà giờ phút này, luyện trời cao lại là chủ động đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Ngậy! Lão nhị, ngươi sẽ không thật sự đi tranh vũng nước đục này đi. Kia chính là tiểu ác ma A. Chu Tiểu Tráng bị luyện trời cao này động tác, cấp mê đi. Giống như, hắn không nhớ rõ luyện trời cao có như vậy đại lá gan đi, thế nhưng muốn cùng tiểu ác ma chủ động đối kháng. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta cũng không phải là đi tìm Dương Đào, ta là đi tiếp Dược Vương cốc người. Luyện trời cao không có dừng lại, hướng tới một bên Dược Phong phi hành mà đi. Mau xem, chấp pháp đường người lại đây. Thế nhưng là một cái trúc cơ kỳ người, nhìn dáng vẻ, lần này Dương Đào hẳn là không thể đủ tiếp tục kiêu ngạo. Hừ, chúng ta như thế nhiều người cùng nhau đưa tin, chấp pháp đường nếu còn không coi trọng nói, vậy quá không thể nào nói nổi. Chính là, ở Dương Đào động phủ người chung quanh, nhìn đến chấp pháp đường đệ tử lại đây lúc sau, nội tâm cũng đều hoài từng đợt hy vọng. Mà bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, giờ phút này chấp pháp đường kia đệ tử trên mặt, mang theo một tia chua xót. Không sai, chính là chua xót. Ai, này Chu Tiểu Tráng sư huynh cùng phó đường chủ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Độ lượng làm ta chính mình khống chế, hơn nữa Chu Tiểu Tráng sư huynh còn mình sắc nói, không cần quá phận, không cần liên lụy đến bọn họ. Ngẫm lại chính mình tới phía trước được đến hai cái đưa tin, chấp pháp đường kia đệ tử, nội tâm liền lại lần nữa nhịn không được toát ra từng đợt nước đắng tới. Dương Đào, ngươi còn không ra. Chấp pháp đường sư huynh lại đây, hử, lại không ra, chúng ta cần phải tập thể động thủ. Không đợi chấp pháp đường người mở miệng, thanh sư huynh đã lớn tiếng hướng tới Dương Đào bên kia gào giống lên. Khi a, chính mình linh dược. Cứ như vậy bị hủy rớt, thật là nén lớn dở. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây, hắn nhất định phải làm Dương Đào trả giá đại giới. Đồng thời, kia chấp pháp đường đệ tử, cũng đồng thời phóng xuất ra từng đợt trúc cơ kỳ độc hưu huy áp. Chương 904 dựa thực lực. Xảo cái gì xảo? Dương Đào kia không kiên nhẫn thanh âm, chạy ra khỏi động phủ. Sư huynh, kia chính là chấp pháp đường người. Chu Phỉ nhỏ giọng ở một bên nhắc nhở, sợ Dương Đào cùng chấp pháp đường người khởi xung đột. Sợ cái gì? Ngươi đi bận việc chính mình sự tình, nơi này ta tới thu phục. Dương Đào căn bản là không để bụng những cái đó, chính mình lại không có xúc phạm môn quy, có gì sợ quá? Chẳng lẽ chấp pháp đường người, liền không nói lý sao? Nói nữa, chính mình chính là môn phái công thành, còn mang đến Dược Phong linh dược hóa hải quyết. Dược Phong cấp khen thưởng, đều còn không có xuống dưới. Chính mình đầy mình oán khí còn không có đi phát tiết, thật vất vả tĩnh hạ tâm tới hảo hảo bế quan, nghiên cứu cỏ cây chi lực, cái này khen ngược, thế nhưng còn tới tìm chính mình phiền toái. Dương Đào đừng nói nhiều sinh khí. Ngạch sư huynh, ngươi cần phải bình tĩnh điểm. Chu Phỉ lại lần nữa lo lắng nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, không dám nhiều lời cái gì. Sợ Dương Đào sư huynh giờ phút này đột nhiên bạo tẩu, đồng sự, nàng còn lập tức trộm ở một bên, cấp Trương Béo cùng Thanh Bình đưa tin. Thanh Bình nhận được đưa tin lúc sau, nội tâm tức khắc nôn nóng lên. Nhưng là giờ phút này, nàng lại là đi không khai. Bởi vì nàng đang cùng Phương Không Hỏi còn có chấp pháp đường người cùng nhau, ở tiếp đãi Dược Vương cốc người tới. Đào ca, ngươi cũng không thể đủ sàng bậy a. Thanh Bình nội tâm không ngừng cầu nguyện, thậm chí, nàng đều tưởng trực tiếp cấp Long Tuệ Hân đưa tin. Chấp pháp đường sư huynh, ngươi thấy được đi. Này Dương Đào quá đáng giận, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, đây chính là làm trò ngài mà ta. Thỉnh sư huynh bị Dương Đào như vậy quát lớn, hơn nữa vẫn là làm trò như thế nhiều người đối diện, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Chính là A, chấp pháp đường sư huynh. Nói vậy ngươi cũng cảm nhận được. Này chung quanh linh khí, đều bị Dương Đào động phủ cắn nuốt đi qua. Ta linh dược cái gì, hết thể hủy trong một sớm a. Không sai, ta vừa mới còn ở tu luyện tới, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Sư huynh, ngươi phải vì chúng ta chủ trì công đạo a. Chung quanh mọi người, tức khắc liên tiếp mở miệng, không ngừng kể rõ Dương Đào không phải. Chấp pháp đường kia đệ tử, mày lại lần nữa hơi hơi nhíu nhíu mày. Dương Đào tính tình, làm hắn nội tâm nghĩ nhiều lên, bất quá cùng chung quanh người nghĩ đến bất đồng. Hắn tưởng, là Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao cấp chính mình đưa tin nội dung. Này này Dương Đào, nhìn dáng vẻ rất có bối cảnh á, không được, việc này ta không thể đủ rơi vào đi. Chấp pháp đường đệ tử, tức khắc nội tâm có quyết đoán. Tuy rằng hắn không biết, hai cái đại lao rốt cuộc là vì cái gì đặc dị cấp chính mình đưa tin, chính là hắn minh duệ nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Dương Đào, ngươi còn không ra. Dương Đào, ngươi nhanh lên dừng lại ngươi kia thủ đoạn. Dương Đào, này linh khí không phải ngươi. Ở thanh sư huynh kéo hạ, rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn đối với Dương Đào bên kia lên án công khai lên. Bất quá không ai dám chủ động tiến lên làm điểm cái gì thực chất tính sự tình. Bọn họ nhưng đều không có quên, Dương Đào là dược sư, hơn nữa Dương Đào trong tay còn có một đạo trúc cơ kỳ công kích linh phủ. Các ngươi nhóm người này người thật là đủ rồi, chấp pháp đường sư huynh, ngươi có cái gì sự tình? Dương Đào nổi giận đùng đùng thanh âm, lại lần nữa ở mọi người bên tai tiếng vọng lên. Ngoan cố không hóa, gàn bướng hồ đồ, như thế kiêu ngạo ương ngạnh, tuyệt đối không thể đủ tạm thời. Mọi người nghe được Dương Đào lời này sau, nội tâm lại lần nữa giống giận thẳng thoán, hận không thể trực tiếp tiến lên, dùng pháp thuật đem dạng động phủ bắn cho bình lạc. Dương Đào, ngươi cũng biết tội. Chấp pháp đường đệ tử biết, đều lúc này, chính mình không thể đủ ở không mở miệng. Quả nhiên, chấp pháp đường người một mở miệng, người chung quanh tức khắc lòng tràn đầy vui mừng câm miệng. Bọn họ đều đang chờ, Dương Đào có thể lấy ra một cái gì Dương Đào lý do tới qua loa lấy lệ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở chỗ này, liền nhất định sẽ không làm Dương Đào lấy cớ thực hiện được. Đặc biệt là Thanh Sư Minh, giờ phút này hắn đều đã đôi tay gắt gao nắm nắm tay, nội tâm nghẹn một cổ tử khí. Biết tội. Xin hỏi Sư Minh, ta có tội gì? Dương Đào nói chậm rãi từ từ. Không vội không chậm. Ngoa tào, còn dám mạnh miệng. Thanh sư huynh nghe được lời này lúc sau, nội tâm bắt đầu vui vẻ lên. Ở chấp pháp đường đệ tử trước mặt, thế nhưng không biết hối cải, còn như vậy mạnh miệng, này tuyệt đối là phải bị thu thập tiết tâu à. Hừ. Quả nhiên, chấp pháp đường kia đệ tử, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Chung quanh mọi người, tức khắc cảm giác chính mình trên vai trọng lượng đột nhiên gia tăng. Hiển nhiên là vị này chấp pháp đường đệ tử tức giận. Ngươi trong động phủ lực cắn nuốt. Ta trong động phủ lực cắn nuốt như thế nào đâu. Làm chung quanh người lại lần nữa sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng chủ động đánh gây chấp pháp đường đệ tử lời nói, lại còn có đúng lý hợp tình lớn tiếng chất vấn lên. Các ngươi đều nói, ta này lực cắn nuốt có cái gì sai lầm sao? Ta chính là dựa vào chính mình bản lĩnh. Mới làm ra này lực cắn nuốt ra chẳng lẽ điểm này có sai sao? Chẳng lẽ cái kia môn quy viết, không thể đủ lộng lực cắn nuốt sao? Hoặc là nói, các ngươi có người trợ giúp quá ta, cho rằng ta không phải dựa vào chính mình bản lĩnh làm ra sao? Liên tiếp vấn đề, không chỉ có làm kia trúc cơ kỳ chấp pháp đường đệ tử mông vòng. Liên tính là người chung quanh, cũng tại đây một khắc mông vòng. Dựa vào chính mình bản lĩnh làm ra. Đáng chết, lời này như thế nào nghe cứ như vậy đúng lý hợp tình đâu. Hơn nữa chính mình thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ tới phản bác. Đáng giận, hôn đản này rốt cuộc là như thế nào làm được. Rất nhiều người đều bắt đầu không ngừng tiếng vọng lên, giống như thật đúng là không có tìm được một cái môn quy, có minh xác quy định, không thể đủ vận dụng lực cắn nuốt tới. Đáng giận, ngươi đây là rào biện. Thanh sư huynh đôi tay run rẩy không ngừng, cho dù là thân thể, đều bắt đầu run run lên. Hắn cũng không nghĩ tới bất luận cái gì môn quy, có thể đối phó Dương Đào giờ phút này làm. Nhưng là, làm hắn cứ như vậy tính. Hắn làm không được, hắn trong lòng này sinh ác độc, không thể đủ cứ như vậy tiện nghi Dương Đào. Rảo biện. Ân hử, vậy ngươi rảo biện một cái ta nhìn xem. Dương Đào chào phúng nói. Khai cái gì vui đùa. Môn quy hắn chính là ngay từ đầu liền tỉ mỉ nghiên cứu qua, thiết. Còn muốn cho chấp pháp đường tới tìm phiền thoái, hiện tại lao tử muốn tìm các ngươi phiền thoái. Chấp pháp đường sư huynh, bọn họ như thế nhiều người, tụ tập ở bên nhau, như vậy phỉ báng ta. Điểm này ta có thể nhường nhịn, rốt cuộc sao, người một khi ưu tú một chút, liền sẽ bị rất nhiều người đố kỵ. Phụt! Vô sỉ! Này Dương Đào thật sự là quá vô sỉ. Cho dù là một bên Chu Phỉ, giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy Dương Đào sư huynh. Nhưng là, bọn họ vừa rồi hình như lộng thật nhiều đưa tin linh phù đi. Như vậy hành vi, chẳng lẽ không phải khiêu khích chấp pháp đường sao? Nay chẳng lẽ không phải từ không thành có trêu chọc các ngươi sao? Chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu? Môn phái công chính ở đâu? Dương Đào hiên ngang lẫm liệt mở miệng, ôm một bộ nhân tâm không cổ làn điệu. Chương 905 bông ra thu thập. Người người người. Thanh sư huynh trước nay đều không có nghĩ đến, người vô sỉ, thế nhưng có thể đạt tới như vậy nông nỗi. Rõ ràng là hỗn đản này làm sự tình, thế nhưng trả đũa. Người cái gì ngươi? Thanh sư huynh đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ngưng khí 7 tầng liền rất ghê gớm sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, làm thanh sư huynh cả người lại lần nữa run run một chút. Mí mắt không ngừng loạn nhảy, một cổ sau sợ tức khắc từ sâu trong nội tâm chạy trốn ra tới. Ta xem chính là các ngươi muốn làm sự tình à, ta một không có trái với môn quy, mà không có thương tổn đến những người khác tánh mạng, các ngươi khiến cho chấp pháp đường người lại đây. Cái này kêu cái gì? Rõ ràng, không có việc gì tiêu khiển chấp pháp đường sư huynh sao. Dương Đào này miệng uy lực, làm một bên Chu Phỉ lại lần nữa há hốc mồm. Nội tâm đối với Dương Đào nơi này, thế nhưng toát ra một tia tiểu sùng bái tới. Ngươi ngươi ngươi! Thanh sư huynh khí trên dưới mồm mép đang không ngừng run lên, làm giận, quá làm giận. Hơn nữa vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt. Nói chính mình làm sự tình. Đáng chết, rõ ràng chính là ngươi Dương Đào làm sự tình a, làm chung quanh linh khí đều không có, thế nhưng còn một bộ chính mình bị bao lớn ủy khuất bộ dáng, lại còn có muốn châm ngòi chính mình cùng chấp pháp đường quan hệ. Mọi người nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc cảm giác phía sau thoát ra một cổ tử khí lạnh, trực tiếp vọt tới hót trên đỉnh. Bọn họ giờ phút này mới nhớ tới, giống như thật sự, giống như Dương Đào như vậy vừa nói. Chấp pháp đường người, không nên lại đây mới là. Nhưng là hỗn đản này chính là ở cắn nuốt linh khí a, không có thương tổn đến những người khác, nhưng là này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi những người khác a. Hừ. Dương Đào thanh âm lại lần nữa truyền đến, này một tiếng hừ lạnh bên trong, mang theo khinh thường, mang theo tức giận, càng thêm hỗn loạn một cổ tử vị khuất. Chấp pháp đường sư huynh. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vì ta chủ trì công đạo. Ta hiện tại đang bế quan, không có phương tiện đi ra, hết thảy chỉ bằng sư huynh làm chủ. Mấy câu nói đó, Dương Đào nói tràn ngập bi phẫn, giống như chính mình là một cái người hiền lành, bị người không lý do khi dễ tới cửa cảm giác. Người chung quanh nghe được lúc sau, có mấy người thiếu chút nữa nhịn không được phun ra máu tươi tới. Vô sỉ! Thế nhưng có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi. Đáng tiếc, bọn họ bất đắc dĩ. Bởi vì dựa theo Dương Đào cách nói, đối phương xác thật là đua bản lĩnh làm ra. Chính mình như thế nhiều người, ở đều không có bị thương dưới tình huống, đều không có biện pháp làm đối phương dừng lại kia trận pháp, này xác thật là người ta bản lĩnh. Sư huynh. Thanh sư huynh không cam lòng, đều như vậy, còn bị làm trò mặt vu hãm, trả đũa. Hắn cảm giác trong lòng ủy khuất cực kỳ, liền kém nhịn xuống không có lưu nước mắt. Hừ! Làm mọi người lại lần nữa sửng sốt chính là, giờ phút này chấp pháp đường đệ tử, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Bất quá tất cả mọi người có thể cảm nhận được, lúc này đây, không phải nhằm vào Dương Đào, mà là bọn họ mọi người. Nếu không có vi phạm môn quy, vậy các ngươi còn làm đưa tin linh phủ giống như hạt mưa giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta chấp pháp đường là cái dạng này hảo lừa gạt sao? Lạc! Quả nhiên, chấp pháp đường đệ tử lời này một mở miệng, mọi người trong lòng tức khắc toát ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Chẳng lẽ các ngươi là cho rằng, chúng ta chấp pháp đường cũng sẽ pháp không trách chúng sao? Đáng chết, lời này chẳng phải là nói, muốn tìm chính mình đám người phiền toái. Chính là giống như chính mình đám người mới là thụ hại một phương A. Thật vất vả tìm tới chấp pháp đường, lại là muốn định tội chính mình đám người, này này này không phải dọn khởi cục đá, chủ động tạp chính mình chân sao. Sư huynh, câm miệng, có người muốn nhiều lời cái gì, chấp pháp đường người nọ căn bản là không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Đáng chết, còn hảo lão tử cơ linh. Này Dương Đào quả nhiên không phải thiện tra, tiếp theo cơ hội này, quát lớn bọn họ một chút, rồi mới khai lưu. Nói như vậy, mặc kệ là phó đường chủ nói, vẫn là Chu Tiểu Tráng sư huynh nói, ta đều không có vi phạm. Tất cả mọi người không biết, giờ phút này chấp pháp đường đệ tử nội tâm, thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Hừ, lần này sự tình không để yên, nếu có thời gian, các ngươi chính mình một đám đến chấp pháp đường tới. Lại lần nữa hung tợn, lạnh như băng nói vài câu răn dạy nói lúc sau, chấp pháp đường đệ tử, cứ như vậy trực tiếp xoay người đi rồi. Đúng vậy, cứ như vậy đi rồi. Đi thời điểm, chấp pháp đường đệ tử nội tâm vẫn là thực tự đắc. Con hảo tự mình qua cơ linh, cuối cùng là lừa dối đi qua. Dương Đào. Thanh sư huynh hai mắt đỏ bừng, cả người đều đang không ngừng run rẩy, một thân chân khí ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một cổ ngưng khí bảy tầng hơi thở, bay thẳng đến Dương Đào bên kia động phủ mà đi. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta, bằng không, hậu quả tự phụ. Động phủ bên trong, lại lần nữa truyền đến Dương Đào kia bá đạo thanh âm, ngay sau đó, động phủ chung quanh lại lần nữa xuất hiện vài đạo quang mang. Đó là một ít phòng ngự trận pháp, bị khởi động dấu vết. Nay trận pháp xuất hiện, làm chung quanh rất nhiều người nội tâm một đốn, nhìn dáng vẻ, này Dương Đào thật sự là vô cùng cường thế a. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi không thành. Thanh sư huynh giờ phút này đã bị cừu hận che giấu hai mắt, căn bản là không đi suy xét mặt khác. Hắn nhất tưởng, chính là muốn đem Dương Đào làm cho nửa chết nửa sống. Hắn chờ không được Lưu Thiên Hà, giờ phút này Lưu Thiên Hà, ở được đến huyễn tâm đan lúc sau, liền bế quan. Đi cô động chính mình đạo tâm, rồi mới tính toán bước vào ngưng khí 9 tầng. Chỉ cần đối phương bước vào ngưng khí 9 tầng, vậy hoàn toàn có thể triển áp Dương Đào. Nhưng là thanh sư huynh chờ không được, hắn hiện tại liền phải hảo hảo thu thập Dương Đào. Cho dù là làm hắn không chết, cũng muốn làm hắn sống không bằng chết. Người chung quanh không có tiến lên, nhưng là cũng không có lùi lại. Toàn bộ đều là một trận quan vọng tư thái, nếu Dương Đào chống cự không được nói, bọn họ sẽ chút nào đều không để lối thoát công kích, cho hả giận. Nhưng là nếu thanh sư huynh chống cự không được nói, bọn họ sẽ yên lặng rời đi. Nha khoát, thanh sư huynh, ngươi thật đúng là tìm chết ta. Dương Đào còn không có động thủ, chân trời liền truyền đến một cái giống giận. Cùng với này nói giống giận, một đạo kiếm quang xuất hiện, xa xa mà đến, hoa phá trường không, mang theo một cổ dáng vẻ khí thế độc ác, hướng tới thanh sư huynh thẳng tắp đâm tới. Lan! Thanh sư huynh giờ phút này chân khí đã vận chuyển tới đỉnh, một đạo ngưng khí bảy tầng kiếm khí, như cũ không thể đủ ngăn trở hắn muốn thu thập Dương Đào quyết tâm. Ầm vang! Tràn ngập phẫn nộ một vòng, trực tiếp đem ám sát công tới kiếm khí nổ nát. Mà thanh sư huynh cả người, ngay sau đó sau lui hai bước. Nhưng là hắn nội tâm lửa giận, như cũ không có chút nào tiêu giảm. Ai ra, thật đúng là lợi hại a. Trương béo kia mập mạp thân hình, khống chế thuyền giấy, từ phương xa mà đến. Mà ở hắn bên người, đã lại lần nữa toát ra lưỡng đạo kiếm khí. Một đạo là ngưng khí 7 tầng. Mà mặt khác một đạo, lại là ngưng khí 8 tầng. Ngươi dám ở ta lão đại nơi này làm càn, hừ. Hôm nay béo ra phải hảo hảo giáo ngươi làm người, làm ngươi biết, ta lão đại nơi này, cũng không phải là tùy tiện một người là có thể đủ làm càn. Mập mạp hung thần ác sát, trong tay pháp quyết một đám đánh ra tới. Đương nhiên, làm người chung quanh liễu lười như cũ là trong tay hắn tản ra từng đợt quang mang nhàn nhạt linh phủ. Hừ hừ, béo ra ta thật vất vả mới điều tra rõ những cái đó sự tình, tính toán tới tranh công tới, lần này thế nhưng gặp việc này. Vừa mới chấp pháp đường sư huynh cũng không quản, này chẳng phải là nói, béo ra hôm nay ta có thể buông ra thu thập những người này. Mập mạp tưởng tượng đến những việc này, nội tâm tức khắc liền kích động lên. Chương 906 có kết quả. Ngoa tạo, quả nhân A, này Dương Đào là cái bạo phát hộ. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Trương Béo thế nhưng đều có như vậy linh phủ, đáng chết, chính hắn tuyệt đối không có khả năng có được. Nhất định là Dương Đào cấp. Trung quanh có rất nhiều người, đều nhận thức chính mập mạp, đối với Trương Béo, bọn họ đều rất quen thuộc. Giờ phút này nhìn đến Trương Béo lấy ra như vậy linh phủ, bọn họ một đám đều rất là hâm mộ, còn có ghen ghét. Chúng ta đây, có người nhỏ giọng ở chung quanh truyền âm, giờ phút này Trương Béo đều ra tới. Hơn nữa vẫn là như vậy cường thế, bọn họ nếu tiếp tục đi xuống, ngẫm lại phía trước về Dương Đào đồn đãi, bị thu thập khả năng tính rất lớn a. Đi thôi, còn ở nơi này làm gì? Chính là, chờ đến Dương Đào bực bội, thật sự lấy ra kia trúc cơ kỳ linh phủ, chẳng phải là muốn đem chúng ta tất cả mọi người trấn áp. Rất nhiều người đều đã toát ra lui ý rốt cuộc, linh khí bị cắn nuốt rớt, này còn không đến mức muốn bọn họ mệnh. Chính là nếu dưới tình huống như thế, lại bị thu thập nói, kia thật đúng là dậu đổ bìm leo. Đến lúc đó, bọn họ muốn nhiều thảm liền liền có bao nhiêu thảm. Xem chiêu. Không đợi những người khác có cái gì động tác, Trương Béo nhưng không muốn từ bỏ cái này cơ hội tốt, cả người một cái nhảy lên, cứ như vậy ngạnh sinh sinh từ thuyền giấy mặt trên bay vút lên mà xuống. Trong tay ngự lôi chi thuật, cũng ngay sau đó phát động, dám can đảm, nhất làm người lo lắng, như cũng là kia lưỡng đạo kiếm khí. Ngưng khí 7 tầng kiếm khí, sau phát tới trước, hướng tới thanh sư huynh nhanh chóng đánh chết mà đi. Chạm vào. Thanh sư huynh cố hết sức ngăn trở. Đây chính là thật đánh thật ngưng khí 7 tầng công kích. Cho dù là giờ phút này chính mình, muốn ngăn trở lên, cũng là có điểm cố hết sức. Ầm vang. Chính là làm thanh sư huynh không nghĩ tới chính là, Trương Béo động tác thế nhưng như vậy mau lẹ. Vừa vặn, chính là thừa dịp chính mình vừa lúc mới triệt tiêu kia đạo kiếm khí thời điểm, Trương Béo nắm tay, liền tới rồi chính mình trước mặt. Trên nắm tay mặt, bao vây lấy từng đợt lôi đỉnh chi lực. Phun. Thật thật tại tại, một quyền đầu hoanh kích ở thanh sư huynh trên mặt. Tư. Đau. Xuyên tim đau. Thanh sư huynh thậm chí đều cảm giác được, cái mũi của mình giờ phút này có phải hay không đã bị hoanh đạp. Cho dù là có chân khí bảo hộ, nhưng là Trương Béo vừa mới kia lập tức, lực đạo quá lớn. Hơn nữa thời cơ mặt trên, cũng nắm chắc thực hảo. Vừa mới kia một đạo kiếm khí lực đạo, hoàn toàn làm thanh sư huynh trong cơ thể chân khí xuất hiện một cái đoạn thời gian đình trệ, mà Trương Béo vừa vặn liền dẫm tới rồi cái này điểm. Hỗn đản. Thanh sư huynh giống giận, chính mình một cái ngưng khí 7 tầng người, thế nhưng bị một cái ngưng khí 6 tầng người, làm cho như thế nhiều người mặt, như vậy nhục nhã. Khẩu khí này, không thể đủ nhẫn. Người tìm chết. Thanh sư huynh tính toán mặc kệ như vậy nhiều, cho dù là biết, Trương Béo là Trương gia người, hắn cũng không cố kỵ. Tính toán trực tiếp hung hăng giáo huấn Trương Béo, mặc kệ như thế nào, đều phải làm Trương Béo biết, chọc giận chính mình hậu quả. Tư. Thanh sư huynh lại lần nữa ngưng tụ khởi chân khí, trên nắm tay mặt, cũng toát ra lôi đỉnh chi lực. Hắn vừa mới muốn trực tiếp cấp Trương Béo một quyền đầu, cho dù là lạc quyền vị trí. Đều đã nghĩ kỹ rồi. Chính là Trương Béo trên mặt, hắn muốn hung hăng giáo huấn trở về, làm Trương Béo trưởng trí nhớ. Chính là, thanh sư huynh nắm tay vừa mới giơ lên, một đạo sắc bén kiếm khí liền tỏa định ở chính mình. Theo bản năng, không chịu khống chế, thanh sư huynh hậu bối lông tơ, toàn bộ đều dựng đứng đi lên. Là bắt được ngưng khí 8 tầng kiếm khí, giờ phút này chính treo ở thanh sư huynh đỉnh đầu. Nếu thanh sư huynh có chút vọng động, kia kiếm khí sẽ chút nào đều không lưu tình chém xuống. Ngươi! Phun! Thanh sư huynh nói vừa mới muốn xuất khẩu, một cái bạch bạch nộn nộn nắm tay ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Làm ngươi kiêu ngạo! Phun! Trương Béo nắm tay không có chút nào gián đoạn, không ngừng oanh kích ở thanh sư huynh trên mặt. Đối! Chính là trên mặt! Này mập mạp! Thật sự là quá xấu rồi. Địa phương khác đều không hạ thủ, chính là chọn trên mặt không ngừng oanh kích. Hơn nữa trên nắm tay mặt, còn có lôi đỉnh chi lực, làm thanh sư huynh căn bản không thể đủ có chút chống cự. Làm ngươi ở béo ra trước mặt tác oai tác phúc. Ầm vang. Chẳng sợ thanh sư huynh có muốn phản kháng ý niệm, nhưng là kia nói ngưng khí 8 tầng kiếm khí cao cao treo, cũng đủ uy hiếp trụ thanh sư huynh. Quá thảm. Nhìn không được. Vẫn là đi thôi. Người chung quanh, một đám nội tâm lạnh cả người. Này đặc sao chính là rõ ràng khi dễ người A, phản kháng sao. Kia ngưng khí 8 tầng kiếm khí cũng không phải là đùa giỡn A, không phản kháng. Này ai ngàn đao mập mạp, chuyên môn đối với nhân gia liền thượng oanh kích. Phun phun phun. Theo thanh âm không ngừng hồi tưởng, mập mạp càng tấu càng hăng hái, mà người chung quanh cũng đã bắt đầu rời đi. Bọn họ sợ, này mập mạp còn không đã quyển, ở bọn họ trên người tiếp tục phát tiết. Quỷ biết này mập mạp trên người có bao nhiêu linh phủ. Ngươi không phải thực như bức sao. Ngươi không phải tự nhận là chính mình có ngưng khí 7 tầng thực lực, thực ghê gớm sao. Mập mạp cuốn cuốn tay áo, ở đôi tay thượng, phun ra nước bọt, vung lên hai cái nắm tay, lại lần nữa tả hữu khởi công lên. Một bên tấu, còn một bên không ngừng trào phúng cùng phun tảo. Đáng thương thanh sư huynh, giờ phút này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản kia hơi mang theo một tí xíu tuấn tiếu khuôn mặt, giờ phút này hoàn toàn trở thành triệt triệt để đầu heo. Cái chán một khối bệnh phù, mặt khác một khối lại là biến thành màu đen phát tím, mắt cái mũi, đã sớm đã hoài rớt. Ân hử! Sau này cấp béo ra nhớ kỹ, không cần trêu chọc béo ra. Cuối cùng, mập mạp nhìn chung quanh, thế nhưng không có người. Hắn tinh chất cũng đến cùng. Tiểu tay háo vung, đầy mặt thịt đau nhìn kia nói ảm đạm ngưng khí 8 tầng lực công kích kiếm khí. Đáng chết, làm béo ra ta lãng phí một trương quý giá linh phủ. Trương béo nhìn thanh sư huynh, nháy mắt nghĩ tới đối phương tốt xấu cũng là ngưng khí 7 tầng người, vạn nhất nếu là đột nhiên lại lần nữa buộc phát ra tới đâu. Vì thế, mập mạp lập tức tay nhỏ vừa lật, từ trong túi chữ vật lại lần nữa lấy ra một trương ngưng khí 8 tầng linh phụ tới. Cái này làm cho vừa mới nghĩ muốn trái lại giáo huấn mập mạp thanh sư huynh, khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, mập mạp trong tay, còn có một viên đen túi thuốc viên. Không có chút nào suy xét, thế nhưng trực tiếp ném tới rồi thanh sư huynh trong miệng. Khu khu khu nông gác ngẫu nhiên thứ tử thần mã ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Thanh sư huynh dùng sức ho khan, trong đôi mắt toát ra từng đợt hoảng sợ thần quang. Ân hử, ngươi quản ta. Tóm lại sau này không cần ở béo ra trước mặt kiêu ngạo. Trương béo lúc này mới vô cùng đắc ý tiểu tay háo vùng, thay một bộ a-dua tươi cười, tung ta tung tăng hướng tới dương đào động phủ chạy như bay mà đi. Lão đại, đào ca ta giúp ngươi kinh sợ này đàn bọn đạo trích. Hơn nữa, có kết quả là mập mạp lần này chủ yếu tới, chính là vì nói cho Dương Đào, lần trước Dương Đào làm hắn âm thầm tra cái kia sư huynh tin tức, giờ phút này, hắn chính là mang theo kết quả mà đến. Chương 907 lại là ma chủng. Nga. Đối với bên ngoài người, Dương Đào chút nào đều không thèm để ý nhưng là Trương béo mặt sau theo như lời kết quả, lại là làm Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Mấy ngày nay, Trương béo gần vì chính mình đi đã làm một việc. Nếu nói có kết quả, đó chính là kia sự tình. Lão đại, cho ngươi, đây là sở hữu tin tức. Trương béo vô cùng lo lắng chạy tiến vào, ở nhập môn phía trước còn cố ý phân phó qua Chu Phỉ, làm nàng mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy chính mình cùng Dương Đào. Ông! Trung quanh quang vội lại lần nữa sáng lên tới. Một tầng, liên tiếp không ngừng. Biết xuất hiện 6 tầng bất đồng nhan sắc quang mang lúc sau, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dương Đào ban đầu không có đi tiếp Ngọc Giản, mà là trong tay pháp quyết không ngừng, làm chung quanh trước đó chuẩn bị tốt trận pháp toàn bộ mở ra. Chính là ước chừng xuất hiện 6 tầng, cái này làm cho Trương béo nội tâm run lên. Có lẽ, việc này so với hắn chính mình suy nghĩ đến, càng thêm khủng bố. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào mới chậm rãi tiếp nhận Ngọc Giản. Ân. Bên trong nội dung, quả nhiên cùng phía trước Trương béo theo như lời giống nhau, đối phương là từ nhỏ đã bị ôm trở về. Điểm này tựa hồ không có chút nào cực kỳ, duy nhất có một chút chính là, đứa nhỏ này ở khi còn nhỏ sinh trưởng thực hảo, ăn đồ ăn cùng sinh trưởng tốc độ đều thực mau. Điểm này, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Dương Đào tiếp tục nhanh chóng hướng tới phía dưới nội dung xem, không thể không nói, Trương Béo việc này còn tính làm đủ cẩn thận. Cho dù là đối phương khi còn nhỏ đã xảy ra cái gì sự tình, mãi cho đến hiện tại từng có cái dạng gì trải qua, này mặt trên đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Mập mạp, này! Bất quá đang xem đến mặt sau thời điểm, Dương Đào cả người bám một chút đứng lên. Cả người chân khí đều xuất hiện một tia bất quy tắc kích động, phảng phất, hắn nhìn đến nội dung, cho hắn mang đến vô cùng thật lớn xúc động. Trong cơ thể bị nhân chủng thực ma chủng, có rất lớn khả năng chính là kia trưởng lao sở loại. Đây là mặt sau xuất hiện kết luận, đối với điểm này, hoàn toàn đẩy ra Dương Đào phía trước tưởng tượng. Bởi vì từ logic thượng xem, nay tựa hồ thực không thể tưởng tượng. Lão đại, việc này, ta cũng không dám sảng bậy. Nay tin tức, ta dám nói có 8 phần khả năng. Trương Béo sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, cho dù là ở thiên sư đạo, đạo tâm chủng ma này công pháp cũng là một loại cấm thuật. Mặc dù là có chút trưởng lao thông qua mặt khác phương pháp ở tu luyện này công pháp, nhưng là giống nhau đều sẽ không đối chính mình môn phái người xuống tay. Trừ phi. Không. Không có trừ phi. Ít nhất, Trương Béo đánh đáy lòng không cho rằng, như vậy trừ phi sẽ phát sinh ở thiên sư đạo bên trong. 8 phần sao? Nếu Trương Béo đều như vậy nói, đó chính là tuyệt đối khả năng. Chính là, Dương Đào giờ khắc này nội tâm xuất hiện hỗn loạn. Đang xem đến sứ men xanh hoa cùng U Lam Thảo thời điểm, Dương Đào nội tâm sở lo lắng chính là, kia sư huynh có phải hay không tiểu quỷ tử gian tế? Bởi vì này hai loại vân sơn đặc sản, thiên sư đạo người, theo lý thuyết không nên biết mới là. Hơn nữa, này vân sơn tam bảo, trước kia chính là chảy ra rất ít. Bởi vì lộng tới quá mức khó khăn, cũng chính là chính mình trở về lúc sau, mấy thứ này, mới chảy ra tương đối nhiều. Mà kia phương thuốc nội dung, thực hiển nhiên là trải qua thật lâu suy nghĩ cặn kẽ, mới khai ra tới. Như vậy đan phương, yêu cầu đại lượng thời gian đi suy đoán cùng thực nghiệm mới có thể đủ được đến. Cho nên Dương Đào mới hoài nghi, người nọ làm không hảo là tiểu quỷ tử người. Chính là vừa mới nhìn đối phương tin tức, cũng không có cái gì có vấn đề địa phương. Nhưng thật ra bị người khác gieo ma chủng, điểm này làm Dương Đào tức khắc cảm giác, có phải hay không phía trước ý nghĩ của chính mình sai rồi. Chẳng lẽ nói là cái kia trưởng lão? Cái này ý niệm ở Dương Đào nội tâm toát ra tới thời điểm, Dương Đào chính mình đều bị hoảng sợ. Thiên sư đạo là cái gì địa phương, ở toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, kia cũng là thượng lưu tông môn. Như vậy tông môn bên trong, nếu sẽ toát ra tiểu quỷ tử người, điểm này, tựa hồ liền quá mức không thể tưởng tượng đi. Còn có một tin tức, lão đại, ngươi phải cẩn thận. Trương Béo cũng không biết Dương Đào nội tâm ở tự hỏi cái gì, bất quá hắn tới thời điểm, lại là đã biết Dược Vương Cốc người tới sự tình. Cái gì? Phương không hỏi. Trương Béo trên mặt thực ngoài ý muốn xẹt qua một tia ngưng trọng, như vậy sắc mặt, Dương Đào tựa hồ vẫn là lần đầu từ đối phương trên mặt nhìn đến. Dược Vương Cốc người tới, lần này bọn họ tới mục đích cũng rất đơn giản. Trợ giúp Phương không hỏi. Luyện chế một quả tứ giai đan dược. Trúc cơ đan. Cái gì? Dương Đào bị Trương Béo cuối cùng lời nói cấp lộng mơ hồ. Trúc cơ đan. Kia không nên gần là tam giai đan dược sao? Như thế nào? Không, này trúc cơ đan cùng mặt khác trúc cơ đan không giống nhau. Bởi vì, nó trong đó sẽ dung nhập trúc cơ tu sĩ huyết. Huyết luyện trúc cơ đan. Dương Đào cũng đào hút một ngụm khí lạnh. Nhưng là hắn như cũ không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Phải biết rằng, phương diện này cái gọi là huyết, cũng không phải là vô cùng đơn giản huyết, mà là một cái trúc cơ tu sĩ tinh huyết, như vậy trúc cơ đan, cũng đủ đạt tới tứ giai cấp bậc. Bởi vì bên trong bao hàm trúc cơ tu sĩ tinh huyết, có hắn một ít trúc cơ hiểu được. Này đối kia trúc cơ tu sĩ, nguyên bản chính là một loại thương tổn. Phương không hỏi giờ phút này cũng mới là ngưng khí 6 tầng, cho dù là cho hắn thời gian, chờ đến hắn luyện chế ra tới, phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là ngưng khí 7 tầng tu vi, chờ đến hắn ngưng khí 9 tầng trúc cơ, còn không biết yêu cầu mấy năm thời gian, hiện tại. Điểm này Dương Đảo cũng tưởng không rõ, nếu là Phương không hỏi chính mình dùng. Kia đối phương căn bản là không cần giờ phút này liền luyện chế, hoàn toàn có thể chờ đến có thể dùng được với thời điểm, lại luyện chế cũng không muộn. Không, Đào ca, lần này chỉ sợ ngươi tưởng sai rồi. Chấp pháp đường phó đường chủ đều đi qua, nghe nói là phải cho Phương không hỏi hộ pháp. Bởi vì Phương không hỏi tính toán ở trong khoảng thời gian ngắn làm chính mình nâng cao tinh thần đến ngưng khí 8 tầng, rồi mới dùng tự thân ôn dưỡng này đan. Chờ đến hắn 9 tầng thời điểm, kia đan dược là có thể đủ hoàn toàn bị hắn tiêu hao, trúc cơ thành công cơ hội, sẽ gia tăng 5 thành. Mà lúc này đây, Dược Vương Quốc tới mấy cái trúc cơ kỳ người, đều là ở cỏ cây phương diện, có rất sâu tạo nghệ. Bọn họ, ngươi là nói, Phương không hỏi tính toán mạnh mẽ. Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Một loại, chỉ có linh dược quyết mới có thể đủ làm được khả năng. Nếu làm linh dược quyết mạnh mẽ tăng lên, tỉ như nói, làm Phương không hỏi chân khí hồ nước, tăng lên tới chân khí sông dài. Đồng thời ở tăng lên đồng thời, có cũng đủ chân khí, hoặc là chân nguyên nháy mắt lấp đầy sông dài, vậy có thể làm được bay nhanh tăng lên. Nhưng lại như vậy quá trình, yêu cầu trả giá đại giới, quá lớn. Không sai, theo đạo lý, hẳn là muốn cưỡng chế tăng lên linh dược quyết. Nói xong câu đó sau, Trương Béo hậu bối đều bị mồ hôi làm ướt. Này quá trình, đối với Trương Béo tới nói, chính hắn cũng vô cùng muốn được đến, bởi vì như vậy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên tu vi. Hơn nữa, còn có thể đủ đạt được những người khác cỏ cây hiểu được. Chính là như vậy tiền đề, là những người đó tài nguyên từ bỏ tương lai phát triển. Thiên đạo chú ý chính là cân bằng, có người được đến, vậy nhất định có người sẽ gấp bội trả giá. Chương 908 đường chủ giá lâm. Không đúng, vẫn là không thích hợp, Vân Sơn Tam Bảo làm đan phương bên trong dược liệu, điểm này ta còn là không thể đủ thiếu cảnh giác. Ở Trương Béo đi rồi lúc sau, Dương Đào tự hỏi thật lâu, như cũ cảm giác phương diện này thực cổ quái. Phảng phất có cái gì đồ vật, bị chính mình xem nhẹ. Chính là trong lúc nhất thời Dương Đảo cũng tìm không thấy cụ thể là cái gì địa phương, ra cái gì sự tình. Mà trong khoảng thời gian này, dục sinh trận pháp như cũ ở chẳng những mở rộng, chấm rãi, thế nhưng vượt qua hai thành khu vực, như cũ đang không ngừng lan tràn. Mà Dương Đảo chút nào đều không có đi quản này đó, hắn bên trong linh dược, đều đang không ngừng sinh trưởng, hoàn toàn vượt qua giống nhau lẽ thường. Để cho Dương Đào vui vẻ chính là, Vương Hoa sở muốn đan dược, hắn cũng đã bắt đầu nếm thử luyện chế. Dù sao cũng là đáp ứng qua nhân gia sự tình, cũng không thể đủ phản hồi. Đối với Vương Hoa lai lịch, Dương Đào trong khoảng thời gian này cũng từ mặt bên hỏi thăm một chút, bất quá cho dù là Trương Béo, thế nhưng cũng không có cấp ra một cái thực xác thực hồi đáp tới. Đối với điểm này, Dương Đào vẫn là cảm thấy có điểm hơi hơi ngoài ý muốn. Rốt cuộc Trương Béo phương diện này năng lực, Dương Đào vẫn là rất bội phục. Đến nỗi cái kia ma chủng, Dương Đào lại là không có đi nhiều quản. Ngược lại là làm Trương Béo hỗ trợ nhìn chằm chằm, nghĩ đến đây, Dương Đào nội tâm lại lần nữa nghĩ tới một vấn đề. Ở trước kia, hắn cũng giết rất quá một người. Một cái tự xưng là thiên sư đạo người, người kia cũng sẽ đạo tâm trùng ma. Hơn nữa, tựa hồ đối phương còn không có bị hoàn toàn xử lý. Nếu Dương Đào không có nhớ lầm nói, người nọ hẳn là đem đạo trùng lưu tại một cái người phương Tây thân thể bên trong, làm không tốt, vẫn là phương Tây người truyền giáo. Việc này, Dương Đào vẫn luôn cảm thấy là một cái thai hoàng ẩm, nếu thời gian chấp thuận nói, hắn vẫn là muốn đi thu thập người kia. Thời gian đang không ngừng trôi đi, Dược Phong bên kia, Phương không hỏi trong động phủ, bị trận pháp bao phủ. Bất quá linh khí không ngừng mãnh liệt, hơn nữa có luyện trời cao tự mình hộ pháp, này quy cách chính là đủ cao. Nghe nói, còn có Kim Đan lão tổ đang âm thầm chiêu an, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được bất đồng hương vị. Một tháng lúc sau, bị trận pháp bao phủ phương không hỏi động phủ bên trong, truyền ra tới một cái cười to thanh âm. Ha ha ha, có thể, cuối cùng là có thể. Ta đạt tới ngưng khí 8 tầng. Phương không hỏi trong thanh âm, tràn ngập vui sướng. Một tháng trong vòng, giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, từ ngưng khí 6 tầng, trực tiếp tiêu lên tới ngưng khí 8 tầng. Như vậy thật lớn nâng cao tinh thần, cho Phương không hỏi một trận không gì sánh kịp tự tin. Dương Đạo, ngươi chờ, chờ ta luyện chế ra trúc cơ đan, rồi mới ở đi tìm ngươi tính sổ. Phương không hỏi muốn loại xẹt qua một đạo yêu diễm hồng mang, rồi mới cùng chung quanh mấy cái nhìn qua đã sắp tiến vào cuối đời lão giả, cùng nhau động thủ, bắt đầu luyện chế. Đây là đại giới, làm Phương không hỏi được đến như vậy tăng lên, trả giá đại thấy chính là làm hai cái trúc cơ kỳ người, tiêu hao thật lớn sinh cơ cùng tu vi, như vậy tiêu hao, không có 10 năm, căn bản là bổ sung không trở lại. Mà nói phong chấp pháp đường đại điện ngoại, theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng tụ tập càng ngày càng nhiều người. Đáng chết, kia Dương Đào thật quá đáng. Chính là A, hiện tại ta động phủ đều xuất hiện linh khí chảy ngược. Đáng giận, tên kia căn bản là không có chút nào thu liễm, giờ phút này đều nhường đường phong tam thành địa phương, đều đã chịu ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc vận dụng cái gì phương pháp, vì cái gì như vậy khủng bố. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia lực cắn ướt, phảng phất còn đang không ngừng gia tăng. Này nhóm người, đều là những cái đó bị Dương Đảo dục sinh trận pháp lan đến gần động phủ đệ tử. Bọn họ thật sự là chịu không nổi, Dương Đảo kia động phủ lực cắn ướt, làm cho bọn họ phát điên. Nhưng là bất đắc dĩ, bọn họ lại không dám đi khiêu khích Dương Đảo. Đầu tiên, bọn họ căn bản là không biết, Dương Đào trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu linh phủ. Tiếp theo, Dương Đào đan dược phương diện tạo nghệ, bọn họ nhưng đều là rõ ràng biết đến, nếu đem Dương Đào đắc tội đã chết, kia sau này nếu muốn đi tìm Dương Đào luyện dược cái gì, phỏng chừng liền khó khăn. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải trực tiếp đi tới chấp pháp đường, hy vọng tông môn có thể coi trọng. Trưởng lão, chúng ta thật sự là không có biện pháp. Cầu xin các ngươi, trưởng lão, đi thu thập Dương Đào đi. Chính là A, nếu không đi, chúng ta đây này tu vi đều phải lùi lại A. Này nhóm người vẻ mặt đưa đám, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, một cái Dương Đào mà thôi, khiến cho bọn họ thế nhưng như vậy bó tay không biện pháp. Hừ, đáng chết luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, bọn họ là đi hộ pháp, đem việc này, ném cho lão tử. Chấp pháp đường chung. Một cái mơ hồ thân ảnh, rất là buồn bực ở phun tào. Ở cái này người chung quanh, có nhất xuyến xuyến hư ảnh không ngừng mất đi, sở hữu linh khí. Tại đây thân ảnh chung quanh đều xuất hiện từng vòng giống như nước gợn giống nhau gợn sóng. Kim Đan. Chấp pháp đường đường chủ, Kim Đan kỳ tu vi lão quái vật. Dương Đào hắn nhưng thật ra không cố kỵ cái gì, bất quá Long Tuệ Hân. Nghĩ đến này tên. Chấp pháp đường chủ đều nhịn không được run run vài cái. Có thể thấy được, Long Tuệ Hân đặc thủ, đạt tới một cái gì Dương Đào trình độ. Hừ, đủ rồi, lão phu tự mình đi một chuyến. Chấp pháp đường chủ cuối cùng thật sự là chịu không nổi, như thế nhiều đấy, đều lại đây, nếu chính mình lại không lấy ra cái cách nói, mặt mũi mặt trên cũng không nhịn được. A, đường chủ thanh âm. Đường chủ tự thân xuất mã. Này sẽ, Dương Đào có dễ chịu. Chính là, làm người cũng không thể đủ quá Dương Đào á hiện tại đường chủ đều bị chọc giận. Chúng ta đi xem. Người chung quanh nghe được đường chủ thanh âm lúc sau, giống như tiêm máu gà giống nhau. Đường chủ kia chính là thiết huyết đại biểu A. Giờ phút này hắn tự mình hỏi đến, nói vậy Dương Đào nhất định sẽ bị hung hăng thu thập. Một đạo lưu quang. Trong đó mang theo một tia nhàn nhạt hồng mang, từ chấp pháp đường mà ra, mấy cái hô hấp lúc sau, liền tới rồi Dương Đào động phủ bên ngoài. Đây là dược phong kia thất truyền trận pháp sao? Quả nhiên bá đạo, nếu làm dược phong được đến. Chấp pháp đường chủ trong đôi mắt có lưu quang hiện lên, Dương Đào động phủ trước mặt những cái đó trận pháp, nháy mắt liền bại lộ ở đường chủ trước mắt. Dương Đào, ngươi còn không mau ra tới. Chấp pháp đường chủ đại nhân tự mình lại đây, ngươi lại đây nhận tội đi. Chính là, lần này ngươi thật quá đáng. Xem ngươi như thế nào rào biện. Dương Đào, thức thời nhanh lên dừng lại này lực cắn nuốt, bằng không, hắc hắc. Vô số đệ tử, vui sướng khi người gặp họa lên. Lần này chính là đường chủ tự mình ra mặt, bọn họ tin tưởng, Dương Đào lần này mặc kệ như thế nào, đều chạy không được. Không cần xảo. Làm mọi người sửng sốt chính là, ra tới thế nhưng là béo tốt mập mạp trương béo. Hắn mặt mang một kia vẻ mặt phẫn nộ, mày ninh tới rồi một khối, đầy mặt khó chịu trừng mắt chung quanh mọi người. Tiểu béo, làm Dương Đào ra tới. Chấp pháp đường chủ nhàn nhạt mở miệng, giống như giáng xuống pháp chỉ. Thanh âm này, làm người chung quanh lại lần nữa từng đợt kích động lên. Chương 909 đây là tạo hóa. A. Đường chủ. Trương béo cả người thịt mỡ run lên, trái tim nhỏ không biết cố gắng kịch liệt chịu động vài cái. Vị này chính là chấp pháp đường đường chủ A. Ngày thường nhìn đến thời điểm, Trương béo nội tâm liền bồn chồn. Giờ phút này như vậy nhìn thẳng vào chính mình, Trương béo cảm giác bị một đầu viễn cổ manh thú nhìn thẳng giống nhau. Chính là đường chủ, chúng ta lão đại cũng không có vi phạm môn quy. Hoàn toàn là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến sở hữu hết thảy. Đảo mắt, Trương béo cắn răng, ưỡn ngực, nghĩ tới Dương Đào dặn dò quá nói. Tiểu béo, bản đường chủ nói, ngươi không có nghe được sao? Ở những người khác nhìn không tới trên mặt, chấp pháp đường chủ khẽ nhíu mày. Hắn lo lắng nhất chính là cái này, nhân ra Dương Đào căn bản là không có vi phạm môn quy. Lại còn có cùng Long Tuệ Hân quan hệ không tồi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Dương Đào. Nếu chính mình muốn làm Dương Đào dừng lại, kia căn bản là không phải cái gì việc khó. Khó khăn chính là, nếu không có cái tốt lấy cớ nói, liền sợ Long Tuệ Hân lại đây nháo sự. Chính là đường chủ ngài cũng không thể đủ ý lớn hiếp nhỏ a. Mập mạp cẳng chân đều bắt đầu run run lên, ngoan ngoãn, kia chính là đường chủ a thật đánh thật kim đan kỳ nhân vật, gần đối phương một ánh mắt. Chính mình đều cảm giác chính mình hô hấp không thông thuận. Giờ phút này, chính mình còn có thể đủ như vậy kiên quyết đứng. Mập mạp đều vô cùng bội phục chính mình, lại còn có muốn cùng đối phương giảng đạo lý. Này này này khó khăn thật đúng là không phải giống nhau đại a. Ta lão đại rất bận, đang không ngừng luyện đan đâu. Này đó đan dược nhưng đều là mặt khác các sư huynh. Nói lời này thời điểm, mập mạp hung tợn trừng hướng về phía chung quanh người khác, này nhóm người chung liền có người ủy thác Dương Đào luyện đan tới. Giờ phút này thế nhưng mang theo chấp pháp đường đường chủ lại đây, thật là quá làm giận. Trái tim băng giá A. Đường chủ, mập mạp ta đều trái tim băng giá A. Trương béo tức khắc một phát không thể vãn hồi, vừa vặn chính mình bị này đường chủ cũng dọa quá sức, thuận thế đẩy, lập tức liền kêu rên lên. Chấp pháp đường chủ nhìn đến việc này, tức khắc cũng khó khăn. Hảo đi, rốt cuộc chính mình cũng không ở lý, nhân gia Dương Đào cũng đích đích xác xác là bằng thực lực. Hơn nữa môn quy thượng, đặc sao thật đúng là không có này một cái nói không chừng nhân gia cướp đoạt linh khí. Hơn nữa chính mình còn muốn lo lắng cái kia khủng bố tiểu ác ma Long Tuệ Hân, đường chủ giờ phút này đột nhiên cảm giác, chính mình lần này lại đây, có phải hay không sai rồi. Mà lúc này, Dược Phong mấy cái trưởng lão cũng chính phạm sầu. Nói phong sự tình, bọn họ nhưng đều là biết đến. Mà Dương Đào bày ra tới trận pháp uy lực, bọn họ nhìn đến lúc sau, nội tâm vô cùng kích động. Nếu Dược Phong có thể được đến pháp quyết cùng trận pháp, kia đối với toàn bộ Dược Phong tới nói, đều là một lần thật lớn bay vọt. Ai, kia tiểu tử muốn này đó dược liệu, chúng ta. Một cái trưởng lão truy tâm dừng chân, Dương Đào kia nhuận thổ đan đan phương dược liệu, thật đúng là làm cho bọn họ đau lòng. Nhất quan trọng là, bọn họ căn bản là tìm không đồng đều phương diện này nhất quan trọng dược liệu. Mặt khác khẽ cắn môi cũng khỏe, chính là này hậu đức chi thổ. Làm chủ yếu, chúng ta căn bản là không có A. Một cái khác trưởng lão cũng thật mạnh thở dài một hơi, này hậu đức chi thổ, cũng không phải là giống nhau đồ vật. Bọn họ thật đúng là lấy không ra, trước mắt đã biết, chỉ có một địa phương có. Đó chính là Hoa Hạ Đế Đô, quyền lợi tập trung nơi đó, mới có thể đủ lộng tới. Nhưng là kia địa phương, liền tính là bọn họ mấy cái lao nhân, còn không thể nào vào được. Thiên sư đạo không có sao? Có. Chính là, kia địa phương bọn họ cũng không dễ dàng đi vào. Hơn nữa mặt khác dược liệu, chúng ta đều có thể đủ cấp, nhưng là trong đó mấy vị dược liệu, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đó có thể lộng tới. Vậy làm hắn đi vào. Một cái trưởng lao cắn chặt răng, phảng phất quyết định cái gì, dùng sức mở miệng nói. Cái gì? Kia địa phương chính là chúng ta dược phong duy nhất bí cảnh, thật sự liền tiện nghi tiểu tử này. Đúng vậy, 50 năm một lần, cứ như vậy lãng phí. Nơi đó mặt chúng ta nhưng đều không biết có cái dạng gì thứ tốt, vạn nhất làm kia tiểu tử cấp đạp hư đâu. Mấy cái trưởng lão đều không bình tĩnh, bởi vì vừa mới nói địa phương là dược phong một cái bí cảnh, 50 năm mới mở ra một lần, nơi đó mặt linh dược, nhưng đều là cho bọn họ này đó trưởng lão dùng để luyện dược. Nếu cứ như vậy tiện nghi Dương Đào, rất nhiều người nội tâm đều thực không đành lòng. Các ngươi chính mình ngẫm lại xem, rốt cuộc là linh dược hóa hải quyết cùng kia trận pháp, còn có những cái đó thất truyền thủ pháp quan trọng, vẫn là các ngươi lúc này đây cơ hội quan trọng. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trầm mặc. Suốt 15 phút lúc sau. Bang! Trong đó một cái trưởng lão giận dữ vô đuổi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lão tử đồng ý, còn không phải là 50 năm một lần cơ hội sao? Cấp kia tiểu tử. Lão tử cũng đồng ý. Đồng ý. Hào đi. Mọi người cuối cùng vẫn là đồng ý. Thực mau, dược phong bên này người, liền cùng nói phong người đạt thành giao dịch. Mà nói phong mặt trên, xuất hiện một đạo lưu quang, bay thẳng đến Dương Đào động phủ bên này mà đến. Ân. Giờ phút này chính rồi dăm chấp pháp đường chủ, giơ tay gian, nhận được trên đỉnh núi mặt bay tới lưu quang. Nhìn đến nội dung lúc sau, hắn khỏe miệng lộ ra một tia yên tâm tươi cười. Khu khu Dương Đào, ngươi muốn đồ vật, bản đường chủ cho ngươi mang đến. Chấp pháp đường chủ nhẹ giọng mở miệng, thậm chí làm chung quanh nghe được người đều cảm thấy buồn bực chính là, đường chủ giờ phút này thanh âm, như thế nào có điểm ngoan ngoãn? Đó là ở vui vẻ sao? Ân, thật sự. Liên ở tất cả mọi người còn không có từ đường chủ thanh âm này chúng khác giọng bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, Dương Đào cả người trực tiếp xuất hiện ở đường chủ đối diện. Hừ, chẳng lẽ bản đường chủ còn sẽ lừa dối ngươi sao? Nặc, một cái túi chữ vật, cùng một khối ngọc giản, nháy mắt bay về phía Dương Đào bên người. Dương Đào tiếp nhận lúc sau, tức khắc đại hỉ. Lợi hại, thế nhưng chỉ kém mấy cái chủ yếu. Lại còn có nói, muốn đưa ta một hồi tạo hóa, rốt cuộc là cái gì tạo hóa đâu. Mà Dương Đào ở vui sướng đồng thời, đường chủ đôi tay lại là đã bắt đầu động lên. A, đường chủ ngươi đây là muốn làm gì, ngăn cách linh khí. Trương Béo kêu lớn lên, kim đan kỳ người, hoàn toàn có thể khống chế được chung quanh một mảnh địa phương linh khí. Mà giờ phút này, đường chủ động thủ, tỏa định Dương Đào động phủ chung quanh linh khí. Sát sát. Động phủ bên trong, không ngừng mà có linh thạch rách nát thanh âm. Chung quanh linh khí bị tỏa định trụ, không có linh khí bổ sung tiến vào. Dương Đào trận pháp chỉ có thể đủ tiêu hao linh thạch, nhưng là như vậy trận pháp, nháy mắt khiến cho linh thạch toàn bộ bị tiêu hao không còn. Ngươi ngươi ủy lớn hiếp nhỏ a. Dương Đào phản ứng lại đây lúc sau, lập tức biến sắc. Chính là còn không có chờ hắn muốn tiếp tục nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình trong tay ngọc giản, đột nhiên phát ra một cổ lực lượng thần bí, bao phủ chính mình toàn thân. A, lão đại, ngươi ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trương Béo kinh hô, Dương Đào muốn phản kháng, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Dương Đào, đây là cho ngươi tạo hóa. Đi thôi. Đường chủ giờ phút này trong thanh âm, tràn ngập tươi cười. Phảng phất là cái gì sự tình thực hiện được giống nhau. Chương 910 thế nhưng có người. Ta rửa không cần, ta còn không có chuẩn bị tốt ta đáng chết, ngươi đây là khi dễ người. Dương Đào kinh hãi, phẫn nộ gào giống. Hắn đôi tay hai chân không ngừng giãy giụa, muốn phá vỡ này truyền tống chi lực. Chính là đường chủ đều tự mình lại đây, như thế nào có thể làm hắn thực hiện được. Cuối cùng, mang theo không cam lòng cùng buồn bực, Dương Đào từ mọi người trước mặt biến mất. Ầm vang. Đồng thời, Dương Đào động phủ nơi vị trí, lại lần nữa truyền đến một trận nổ vang tiếng động. Vô số linh khí bắt đầu không ngừng từ bên trong hướng tới tứ phương tiết lộ ra tới. Lúc này, đường chủ không có lại lần nữa khống chế linh khí, mà là mặc kệ này đó linh khí tiêu tán mở ra. Vẫn là đường chủ lợi hại. Chính là A, đường chủ ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Chính là, nhìn dáng vẻ, Dương Đào kia tai họa, quả nhiên là bị lộng đi rồi. Rất nhiều người đều cảm động thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Sau này, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng, đột nhiên đã bị linh khí sở ảnh hưởng, mà tẩu hỏa nhập ma. Sau này, bọn họ linh dược có thể thuận lợi trưởng thành. Cái kia ác mộng, cuối cùng là rời đi. Mọi người, thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn phóng pháo tới hoan hô. Hảo, sự tình giải quyết, các ngươi đều rời đi đi. Đường chủ lời nói, không có người dám vi phạm. Chung quanh rất nhiều người, đều đã bắt đầu nội tâm toát ra rất nhiều mặt khác niệm tưởng tới. Rốt cuộc, Dương Đào vừa mới chính là không còn nữa. Mà phía trước nơi này như thế nhiều linh khí, bên trong hẳn là có không ít thứ tốt đi. Đường chủ ngươi đây là khi dễ người. Trương Béo đỏ lên mặt, chẳng sợ nội tâm sợ hãi, giờ phút này hắn đều cắn nha mở miệng. Hắn phải vì chính mình lão đại đòi lại một cái công đạo, nếu đường chủ không cho, hắn muốn đi cáo trạng. Hắn muốn đi tìm Trương gia lão tổ cáo trạng, lấy đại khinh này không phải quá khi dễ người sao. Hừ, Tiểu Béo, việc này chính là các trưởng lão đều đồng ý cho dù là lão tổ đều đồng ý, ngươi yên tâm, đây là cấp Dương Đào tạo hóa. 2 tháng lúc sau, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nơi này linh dược, hắn khẳng định không cần phải. Đường chủ nói nơi này thời điểm, nội tâm cũng là mang theo một tia ghen ghét. Kia chính là bí cảnh A, thời đại này, bí cảnh cơ hồ đã không có, mà dược phong bí cảnh, 50 năm mới có thể đủ mở ra một lần, lúc này đây, thế nhưng liền này cũng tiện nghi Dương Đào. Ngươi đừng đi, ngươi cho ta nói rõ ràng. Nhìn đường chủ xoay người, Trương Béo tức giận. Lúc này, hắn thế nhưng đối với chấp pháp đường chủ giống lớn lên, chính là không có mặt khác biện pháp, chấp pháp đường chủ căn bản lười đến phản ứng hắn. Nơi này là dược phong bí cảnh, 2 tháng thời gian vừa đến, này cái ngọc giản sẽ lại lần nữa đem ngươi truyền tống ra tới. Ở chỗ này, ngươi có thể được đến cái gì, đều là chính ngươi. Đường chủ thanh âm, ở Dương Đào bên tai tiếng vọng. Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo, cả người phảng phất ở một cái thật lớn lốc xoáy chung, mỗi một tấc thân thể, phảng phất phải bị tạc vỡ ra tới giống nhau. Không biết là đi qua trong nháy mắt, vẫn là 1 năm, Dương Đào lúc này mới cảm giác hảo điểm. Thái Dương, như cũng là cái kia Thái Dương, giờ phút này chiếu xuống tới, mơ hồ có chút chói mắt. Chung quanh thiên địa, Dương Đào cảm giác được một kia không thích hợp. Phảng phất ở bên trong này, thân thể của mình cảm giác càng thêm tự tại một ít. Bí cảnh. Dược phong bí cảnh. Dương Đào lại lần nữa hồi tưởng vừa mới chính mình bên tai xuất hiện lời nói, trong đầu bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Trong Ngọc Giản cũng nói, nơi này có hậu đức chi thổ. Cũng có mặt khác chính mình yêu cầu dược liệu, ở chỗ này đoạt được đến hết thảy, đều tính chính mình. Hơn nữa, thời gian chỉ có 2 tháng. 2 tháng. Dương Đào tính, kia chẳng phải là chính mình vừa ra đi, phương không hỏi tứ giai đan dược vừa vặn liền ở khi đó thành công sao. Không được, đường chủ, ngươi đi ra cho ta. Ta còn có chuyện không có an bài hảo. Cái kia sư huynh, thân thể trong vòng ma chủng là chuyện như thế nào? Chính mình còn không có biết rõ ràng, còn có chính mình linh dược kia nhưng đều là vì vương hoa chuẩn bị. Cũng còn không có tới kịp hảo hảo sửa sang lại. Đáng chết, cái gì chuẩn bị đều không có làm, liền đem chính mình cấp truyền tống lại đây. Hố! Quá hố! Hô hô! Dương Đào cái mũi đột nhiên kích thích vài cái, bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy được từng đợt mê người ưu hương. Đây là nhị giai linh dược giải ưu thảo hương vị. Dương Đào theo này hương vị, hướng tới bên kia sờ soạn qua đi, ngẩng đầu nháy mắt, tức khắc thấy được hảo nhớ kỹ giải ưu thảo. Ngoa tào, nơi này bí cảnh lão tử thích bí cảnh. Đập vào mắt, Dương Đào trước mặt thế nhưng có vài cây giải ưu thảo, giống như cỏ dại giống nhau tùy ý trường. Này này đây là cái gọi là bí cảnh sao? Dầm dầm, hai tháng thời gian, ta tích cái ngoan ngoãn, hai tháng thời gian, lần này ta xem như phát đạt. Nơi này hảo à, nhị giai linh dược thế nhưng như thế nhiều, còn có hậu đức chi thổ đúng đúng đúng, ta tới là lộng hậu đức chi thổ. Nhìn đến linh dược, Dương Đào tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức đối với linh dược động thủ lên. Hơn nữa này chung quanh, thế nhưng đều không có linh thú bảo hộ, này bí cảnh bên trong sở hữu linh dược, chẳng lẽ liền đều không có linh thú bảo hộ sao? Dương Đào trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ, nhưng là hắn giờ phút này mới lười đến tưởng đâu. Như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Ở khoảng cách Dương Đào ở ngoài hai dặm vị trí, một nam một nữ chính hướng tới bên này lại đây. Ca, lần này giải ưu thảo hẳn là đủ rồi đi. Nữ tử trên mặt mang theo một tia ưu sầu, phảng phất gặp cái gì phiền lòng sự. Ân, yên tâm, khẳng định đủ rồi. Chúng ta nhất định có thể luyện chế ra nhị giai linh dược, chờ đến tiên sư lại lần nữa lại đây thời điểm, chúng ta là có thể đủ bái nhập môn hạ, rời đi nơi này. Nam tử dùng sức gật gật đầu, bọn họ là này bí cảnh chung người. Thế thế đại đại đều ở trong bí cảnh sinh tồn, mà bọn họ lớn nhất mục tiêu, chính là có thể bái nhập mỗi 50 năm tiến vào một lần thiên sư đạo môn hạ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ đi ra ngoài. Nhưng là thiên sư đạo, mỗi lần đều sẽ không mang rất nhiều người rời đi. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ rời đi, mà này trong đó, tồn tại này cạnh tranh. Rốt cuộc, cái này bí cảnh bên trong, cũng không phải chỉ có bọn họ một cái kỳ sơn bộ lạc, còn có mặt khác hai cái bộ lạc, còn có mặt khác thiên vân cùng chí phong bộ lạc. Tam đại ở trong bộ lạc người, chính là có rất nhiều người đều có muốn đi ra ngoài ý niệm. Gì? Ca, giống như có người. Kỳ sơn nếu vân rất xa thấy được một người, giờ phút này chính ngồi xổm, không ngừng mà ở hái chính mình giải ưu thảo. Ân, thật là. Dừng tay, người kia, ngươi cho ta dừng tay. Kỳ sơn nếu phong nhìn nhìn lúc sau, cả người chân khí cổ động, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Dương Đào công kích mà đi. Đây chính là bọn họ huynh muội hai đồ vật, giờ phút này thế nhưng có người tới ăn cắp. Tưởng đều không cần tưởng, trong tộc người là sẽ không làm ra chuyện như vậy, đó chính là mặt khác hai cái bộ lạc người. Ân. Thế nhưng có người. Dương Đào nghe được thanh âm lúc sau, nội tâm hơi kinh hãi, bất quá ngay sau đó, liền mừng rỡ như điên lên. Có người hảo à, nói như vậy, chính mình là có thể đủ trực tiếp hỏi hỏi, nơi nào có thể lộng tới hậu đức chi thổ. Chương 911 Tiên Sư. Ta dựa. Chính là còn không có chờ đến Dương Đào xoay người, phía sau liền xuất hiện tiếng xé gió, mang theo sát ý mà đến. Dương tay. Kỳ sơn nếu vân cùng kỳ sơn nếu phong đồng thời đi tới Dương Đào trước người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Mà bọn họ hơi chút nhìn lướt qua chung quanh, sắc mặt lại lần nữa một bên. Ca, chúng ta giải ưu thảo, toàn bộ đều bị này tặc tử cấp cướp đi. Kỳ sơn nếu vân hai mắt từng đỏ, trong tay nắm một phen tiểu xảo truy thủ, bất quá chờ Dương Đào hai mắt, lại là toát ra từng đợt oán hận quan mang. Đem giải ưu thảo giao ra đây. Kỳ sơn nếu phong nhưng không có cái gì vô nghĩa, cả người chân khí không ngừng cổ động, trong tay trường đao mặt trên xuất hiện một đạo nửa tấc lớn lên đao khí, rất có một loại, chỉ cần Dương Đào nói cái không tự, hắn liền phải trực tiếp đối với Dương Đào động thủ xu thế. Suy nghĩ nhiều đi. Nhìn trước mắt hai cái đều là ngưng khí 6 tầng huynh muội, hơn nữa vừa ra tới liền tìm chính mình muốn linh dược. Khai cái gì vui đùa? Đến chính mình trong tay đồ vật, như thế nào có thể cứ như vậy giao ra đi? Hừ! kia nguyên bản chính là chúng ta đồ vật, ngươi rốt cuộc là Chí Phong bộ lạc vẫn là Thiên Vân bộ lạc, thế nhưng như vậy vô sỉ, tới ăn cắp. Kỳ Sơn nếu Vân nắm chùy thủ tay nhỏ, đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Bọn họ thật vất vả mới ở chỗ này phát hiện linh dược, giờ phút này thế nhưng bị người thiệt hồ. Giờ phút này bọn họ tâm tình, có thể nghĩ. Thiên Vân, Chí Phong, cái gì đồ vật, ta không biết các ngươi nói cái gì, này bí cảnh chung, chẳng lẽ còn có rất nhiều người sao? Đáng chết, kia đường chủ như thế nào cái gì tin tức đều không có cấp chính mình. Làm chính mình cứ như vậy vào được, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi quần áo. Nghe xong Dương Đào nói lúc sau, Kỳ Sơn nếu Vân trước mắt sáng ngời, tức khắc thấy được Dương Đào quần áo. Cùng các nàng hoàn toàn bất đồng, Kỳ Sơn huynh muội quần áo, hoàn toàn là hoa hạ cổ đại phong, cùng Dương Đào có vẻ như vậy không hợp nhau. Ca ca chẳng lẽ người này? Hừ, nói không chừng là bọn họ cố ý thay đổi như vậy quần áo, muốn lừa gạt chúng ta. Kỳ Sơn nếu phong trong mắt cũng xẹt qua một đạo vẻ nghi hoặc, như vậy quần áo, bọn họ nơi này cũng có, nhưng là trên cơ bản không có người thói quen xuyên. Chỉ có thiên sư đạo những cái đó tiên sư, có đôi khi sẽ xuyên. Giao ra giải ưu thảo tới. Kỳ Sơn nếu phong hướng tới Dương Đào bước ra một bước, trong tay nếm đến, đã cao cao dơ lên. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ sẽ không ngự khí? Rõ ràng là ngưng khí 6 tầng, theo lý thuyết hẳn là sẽ ngự khí. Nhưng là nhìn hai người, đều là gắt gao nắm binh khí, như vậy, phảng phất liền căn bản sẽ không ngự khí giống nhau. Chờ hạ, ta không biết các ngươi nói chính là cái gì. Nơi này là ta thiên sư đạo bí cảnh, ta tới nơi này lộng điểm linh dược, lộ mãng không có bất luận vấn đề gì đi. Dương Đào lời này một mở miệng, hai huynh muội tức khắc sửng sốt. Hai người đồng thời cẩn thận đánh giá Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới lại thật sâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ từ đối phương trong mắt, thấy được hoảng sợ. Phải biết rằng, đây là thiên sư đạo bí cảnh, điểm này bọn họ hai người đều biết. Đúng là bởi vì biết, bọn họ mới hiểu được, không có người dám can đảm giả mạo thiên sư đạo đệ tử. Bằng không, một khi bị thiên sư đạo người biết đến, kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Ngươi là thiên sư đạo tiên sư. Kỳ Sơn nếu Vân từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Dương Đào, chính là mặc kệ như thế nào, nàng đều không rõ, người này vì cái gì lại ở chỗ này. Thường thường thiên sư đạo tiên sư, không đều là chính mình đi tam đại bộ lạc, nói ra chính mình yêu cầu linh dược, làm tam đại bộ lạc đại lao, dâng lên sao. Giờ phút này, người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ điểm này ta còn sẽ lừa gạt các ngươi sao? Nói này, Dương Đào run lên thân thể, chung quanh xuất hiện từng mảnh lôi hoa, mà đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một mảnh tiểu xảo dược hải trạng chân khí biến ảo. Đây là linh dược quyết, ngự lôi chi thuật, quả nhiên là tiên sư. Chính là, tiên sư, kia nhị giai linh dược ngươi cũng nhìn chúng. Dĩ vãng mỗi lần lại đây tiên sư, nghe trong tộc trưởng bối nói lên, đều là tìm tốt nhất linh dược. Trước mắt cái này, giống như, cùng chính mình nghe nói bất đồng a. Ngậy! Không cần kêu ta cái gì tiên sư, tới, các ngươi muốn này giải ưu thảo làm cái gì? Này bí cảnh rốt cuộc là cái gì tình huống, các ngươi cùng ta nói. Ngươi là không biết, dược phong cùng nói phong lão bất tử, đem ta cấp hô a. Nói lên cái này, Dương Đào liền tưởng phát tiết. Vừa vặn gặp được hai huynh muội này, hắn liền thuận tiện bắt đầu tố khổ lên. Đồng thời, hắn cũng muốn hảo hiểu biết, nơi này rốt cuộc là cái gì tình huống. Kỳ Sơn bộ lạc, tộc địa. Đại trưởng lão, thời gian không sai biệt lắm, phỏng trừng thiên sư đạo tiên sư liền sắp tới. Tam đại bộ lạc dược nói tỉ thí, cũng bắt đầu rồi, lần này. Ngươi xem nếu Vân cùng nếu Phong hai huynh muội có thể sao? Đúng vậy, lão đại, Thiên Vân bộ lạc cùng Chí Phong bộ lạc, nhưng đều là có rất lợi hại người. Đặc biệt là ngày đó Vân vô thường, nghe nói có thể luyện chế ra tam giai linh đan. Kia Chí Phong nước trong, nghe nói cũng có như vậy thực lực. Gần là hai người kia, khiến cho ta cảm giác ngực nghẹn a. Tứ đại trưởng lão chung ba người, đều đang không ngừng lo lắng. Này đó đều không quan trọng. Ngồi ở thủ vị đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, hắn dáng người tương đối lùn chính là trên người tản mát ra một cổ vô cùng cường đại hơi thở. Kia hơi thở, rõ ràng là trúc cơ kỳ mới có thể đủ cụ bị. Quan trọng là, lúc này đây, chúng ta có thể hay không đủ được đến trúc cơ đan, lão nhị cùng lão tứ, nếu không chiếm được, các ngươi liền khiêng không đến tiếp theo cái 50 năm. Không có trúc cơ phía trước, thọ nguyên cùng người thường so sánh với, sẽ không gia tăng quá nhiều. Mà nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão tuổi tác đã rất cao, nếu lại không chiếm được trúc cơ đan, khẳng định là chịu không nổi đi. Đại trưởng lão, chính là nếu chúng ta lựa chọn trúc cơ đan nói, kia bọn tiểu bối liền không thể đủ đi ra ngoài a. Nhị trưởng lão lo lắng mở miệng, đan dược cùng tư cách, chỉ có thể đủ lựa chọn giống nhau. Đây là quy củ, không thể đủ phá hư. Bên ngoài thế giới, đã sớm là mạt pháp thời đại. Đi ra ngoài có thể có cái gì dùng? Đại trưởng lão khinh thường hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với bên ngoài thế giới, hắn biết rõ. Nếu chúng ta có thể được đến thiên sư đạo đan phương, bằng vào bí cảnh linh dược, chúng ta đây tu vi. Đại ca, nói cẩn thận. Tam trưởng lão vội vội vàng vàng mở miệng, hơn nữa sau sợ nhìn chung quanh. Sợ cái gì? Tam đại bộ lạc, kia một cái không đều là như thế này tưởng. Chúng ta nơi này muốn linh dược, chỉ cần có đan phương, cho dù là đôi, chúng ta đều có thể đủ đôi ra một cái lợi hại dược sư tới. Tứ trưởng lão rất là khinh thường phản bác, ngồi bảo sơn, mà không có phương pháp đi sử dụng, bọn họ nội tâm đã sớm không kiên nhẫn. Báo cáo tứ đại trưởng lão, nếu Vân cùng nếu Phong huynh muội đã trở lại. Hơn nữa, bọn họ còn mang đến một cái thiên sư đạo tiên sư. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một cái đệ tử hội báo thanh. Chương 912 chỉ có một người. Cái gì? Lão đại. Nhị trưởng lão kinh hãi, vừa mới nói, chính là đại bất kính. Nếu truyền ra đi nói, vậy sẽ cho toàn bộ Kỳ Sơn bộ lạc, mang đến tai họa ngập đầu. Lão đại, kia tiên sư như thế nào hiện tại liền tới rồi? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sắc mặt rất khó coi lên, bọn họ nội tâm bàng hoàng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo. Không cần hoảng. Đại trưởng lão khẽ cau mày, nội tâm bắt đầu nhanh chóng tự hỏi lên. Nói, ngươi vừa mới nói là một cái tiên sư. Đại trưởng lão cẩn thận hồi tưởng một chút lúc sau, lại lần nữa trầm giọng mở miệng, đối với người tới dò hỏi lên. Hồi bẩm đại trưởng lão, không sai, chỉ có một tuổi trẻ tiên sư. Lời kia vừa thốt ra, mấy cái trưởng lão sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Này, tứ trưởng lão vừa mới muốn mở miệng, lại là bị đại trưởng lão một ánh mắt cấp ngăn lại. Lão tứ, ngươi đi điều tra, nhìn xem Thiên Vân cùng Chí Phong bên kia, có cái gì tình huống. Những người khác, chúng ta cùng nhau đi. Đại trưởng lão khoe miệng, lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Mà mặt khác vài người, cũng đều lộ ra tương đồng tươi cười tới. Căn cứ bọn họ biết nói tình huống xem ra, bí cảnh mỗi quá 50 năm mới có thể đủ mở ra một lần. Nói cách khác, nếu một lần tiến vào bao nhiêu người, đó chính là bao nhiêu người. Mà ở trước kia, thiên sư đạo trước nay liền không phải một mình một người tiến vào. Nếu nói, lần này thật là chỉ có một tuổi trẻ thiên sư, nói không chừng, đây là một cái cơ hội. Thiên sư nơi này chính là chúng ta Kỳ Sơn bộ lạc. Này dọc theo đường đi, Kỳ Sơn huynh muội đối với Dương Đảo, đó là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ở bọn họ xem ra, Dương Đảo chính là bọn họ hy vọng. Đến nỗi kia nhị giai giải ưu thảo sự tình, Kỳ Sơn nếu phong cũng không có lại lần nữa nhắc tới. Ân, nguyên lai chính là như vậy a. Dương Đảo cũng đã hiểu biết tới rồi này bí cảnh đại khái tình huống, đến nỗi hậu đức chi thổ sự tình, hắn cũng hỏi. Bất quá hai huynh muội này thế nhưng không biết, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ hỏi một chút cái gọi là trưởng lão rồi. Bất quá làm Dương Đảo có điểm kỳ quái chính là, phương diện này thế nhưng có chút cơ đan. Mỗi lần thiên sư đạo người tiến vào, thế nhưng đều sẽ ban cho trúc cơ đan. Điểm này làm Dương Đào trong lúc nhất thời có điểm tưởng không rõ, trúc cơ đan ở thiên sư đạo, hẳn là cũng coi như là tương đối chân quý dược liệu đi. Thế nhưng còn có thể đủ cấp nơi này người ban cho, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác tần mật sao? Ha ha, tiên sư đại giá, chiêu đại không chu toàn A. Thức mau, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão dắt tay nhau mà đến, mang theo tươi cười. Khi bọn hắn nhìn đến người đến là Dương Đào lúc sau, ba người nội tâm lại lần nữa cả kinh. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái ngưng khí 6 tầng đệ tử. Hôm nay sư nói chẳng lẽ nói muốn từ bỏ lần này cơ hội, vẫn là nói, gần là thuận tiện mang đến. Này vài vị, chính là chúng ta Kỳ Sơn bộ lạc trưởng lão rồi. Kỳ Sơn nếu vẫn ở một bên giới thiệu lên, ở trong bí cảnh, trưởng lão chính là gia tộc nhất quyền uy người. Giờ phút này tam đại trưởng lão đồng thời lại đây, cũng đủ bày ra ra đối thiên sư đạo kính trọng. Ân, vài vị trưởng lão hảo. Dương Đào hơi hơi thi lễ, đồng thời tò mò đánh giá khởi trước mặt ba người tới. Thế nhưng có hai cái trúc cơ kỳ, mặt khác hai cái, đều là ngưng khí 9 tầng. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy thực cổ quái, thông qua này dọc theo đường đi hiểu biết. Này bí cảnh chung, linh dược hẳn là có rất nhiều mới là, chính là vì cái gì, hai cái trưởng lão đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Chẳng lẽ nói, còn có mặt khác nhân vật lợi hại không có ra tới sao? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Dương Đào lại cảm giác không giống. Nếu Vân nếu Phong, các ngươi vẫn là đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai chính là tỉ thí nhật tử, tiên sư cũng tới rồi, các ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, cố ý muốn chỉ khai hai huynh muội. Đúng vậy, tới, lão phu tự mình cho các ngươi phụ đạo, nếu có cái gì không hiểu, liền trực tiếp hỏi. Tam trưởng lão cũng ở một bên hát đệm, này ở Dương Đào xem ra, hoàn hoàn toàn toàn hẳn là thử cấm áp một màn. Nhưng là không biết vì cái gì, Dương Đào luôn là cảm giác quái quái. Thiên sư, thỉnh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều mặt mang mỉm cười, ở một bên chủ động thỉnh Dương Đào nhập tòa. Chờ đến Dương Đào ngồi xuống lúc sau, hai người mới ngồi xuống. Không biết lần này tiên sư lại đây, yêu cầu nhiều ít linh dược. Đại trưởng lão không có hai lời, trực tiếp tiến vào chủ đề. Mặt khác đều hảo, ta yêu cầu đều không nhiều lắm. Bất quá ta muốn hỏi một chút đại trưởng lão, ngươi có biết hậu đức chi thổ ở nơi nào? Tư. Dương Đào lời này một mở miệng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời đào hút một ngụm hà khí. Hơn nữa ở đối diện trong quá trình, đều thấy được đối phương kinh ngạc. Như thế nào? Chẳng lẽ nơi này không có hậu đức chi thổ? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá trong giọng nói lại là mang theo một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn minh xác biết, nơi này hẳn là có. Đây là chấp pháp đường chủ mở miệng nói. Dược phong người cũng minh xác tỏ vẻ quá. Không, có. Đại trưởng lão thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng. Thiên sư, hậu đức chi thổ này bí cảnh bên trong vẫn luôn liền có. Bất quá bất quá. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, giờ phút này thế nhưng ấp úng lên. Dương Đào không cần tưởng đều biết, phương diện này khẳng định có vấn đề. Như vậy cùng tiên sư nói đi, hậu đức chi thổ là bí cảnh căn bản chi nhất, chúng ta tuy rằng biết, nhưng là chúng ta cũng không chiếm được. Kia địa phương, trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản là không có cách nào tới gần. Cho nên, không phải chúng ta không giúp tiên sư, là chúng ta cũng không có thể ra sức a. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời mở miệng, tố khổ lên. Hơn nữa, việc này ngài cũng có thể đi hỏi một chút Thiên Vân cùng Chí Phong bộ lạc. Liền biết cũng không phải chúng ta ở lửa lửa tiên sư. Phảng phất sợ Dương Đào không tin, đại trưởng lão mặt sau tiếp tục mở miệng bổ sung lên. Kéo kẹt. Mà lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tứ trưởng lão cười nịnh nọt đi đến. Tiên sư thứ tội, ta mới gấp trở về, còn xin đừng trách tội. Đây là lão tứ, chúng ta Kỳ Sơn bộ lạc, tổng cộng tứ đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vội vàng vàng ở một bên giới thiệu lên. Lão đại, lần này chỉ có hắn một người. Mà đại trưởng lão trong hai, cũng truyền đến tứ trưởng lão âm thầm đồn đãi tiếng động. Hảo, nếu như vậy, kêu bảo thủ khởi kiến, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc sẽ nhiều ít đan phương. Đại trưởng lão nội tâm vừa động, vì thế chậm rãi mở miệng. Thiên sư, nói vậy ngài cũng biết, ngày mai chính là tỉ thí. Không biết tiên sư có không chuẩn bị sao, nếu có thể nói, ta tưởng thỉnh tiên sư đi chỉ điểm hạ trong tộc kia hai cái hậu bối tiểu tử. Tiên sư yên tâm, về hậu đức chi thổ tin tức, ta làm lão nhị chuẩn bị một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hảo lúc sau, trước tiên đưa đến ngài trong tay. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, chủ động phát ra mời. Nga! Vậy được rồi, liền trước cảm ơn. Dương Đào tự nhiên ở cùng nếu Phong huynh muội nói chuyện phiếm trong quá trình, sẽ biết, ngày mai có đại bỉ, ba cái bộ lạc tỉ thí. Cuối cùng chính mình đại biểu thiên sư đạo, cũng là muốn áp trục lên sân khấu, kỳ thật cũng chính là tú tú cơ bắp, cho thấy, thiên sư đạo mới là này bí cảnh chủ nhân. Hảo, hẳn là, thiên sư thỉnh. Đại trưởng lão tự mình tiếp khách, ở một bên vì Dương Đào dẫn đường. Mà nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, cố ý đi tới mặt sau. Chương 913 Thiên đại cơ hội. Thiên sư. Kỳ Sơn nếu Phong cùng Kỳ Sơn nếu Vân nhìn đến Dương Đào lại đây lúc sau, nội tâm lại lần nữa kích động lên. Bọn họ nội tâm ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn có thể rời đi nơi này, đi xem bên ngoài thế giới. Các ngươi hai cái, nhất định phải hảo hảo giống tiên sư thỉnh giáo. Ta chính là bỏ xuống này mặt già, cố ý đem tiên sư mời đi theo. Đại trưởng lão đầy mặt từ ái, nếu không phải đặc biệt hiểu biết hắn rốt cuộc nội tâm là như thế nào từ người, nhất định sẽ cho rằng, đây là một cái hòa ái dễ gần trưởng giả. Cảm ơn đại trưởng lão. Kỳ Sơn nếu Phong cùng Kỳ Sơn nếu Vân vừa nghe, tức khắc càng thêm mừng rỡ như điên. Bọn họ trước mắt cũng liền luyện chế ra nhị giai linh dược thôi. Xác suất thành công tương đối tới nói, kia chính là thấp đáng thương. Giờ phút này vừa nghe đại trưởng lão lời này, lập tức liền an mại không được. Tiên sư, đây là bình thường nhị giai đan dược, chính là không biết vì cái gì, ta luôn luyện chế không thành công. Bằng không, ta lại lần nữa luyện chế một lần, ngài giúp ta nhìn xem. Kỳ Sơn nếu Vân vội vàng đưa ra chính mình vấn đề, lời này ngữ, làm đại trưởng lão nội tâm vô cùng vừa lòng. Thông qua việc này, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu chậm rãi đích xác định, này đệ tử thân thể mặt trên, rốt cuộc có phải hay không có mang chân chính bọn họ yêu cầu đổ vật. Không cần. Làm mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào giờ phút này lại là mang theo mỉm cười, chủ động tiến lên, đi tới kia đan lô bên cạnh. Này tiên sư muốn làm cái gì? Nhìn như vậy, phảng phất hắn ở kiểm tra những cái đó phế bỏ tài liệu. Nên không phải là, gần lại như thế này là có thể đủ nhìn ra nếu Vân rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở nơi nào đi. Người chung quanh, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Mà Dương Đào động tác, vô cùng đơn giản. Gần là ở kia đối vứt đi rất hắc bột phân trùng, bắt vài cái, rồi mới nghe. Thiên sư, Kỳ Sơn nếu Vân hai mắt phá lệ sáng ngời lên, nàng nội tâm ý tưởng, cùng chung quanh một ít người tương đồng, nhưng là nếu thật sự có thể làm được như vậy trình độ, kia tiên sư ở đan dược phương diện tạo nghệ nên là cái gì nông nỗi. Đại trưởng lão trong đôi mắt, cũng xẹt qua vài phần tâm động. Nếu là muốn tu cơ bắp, kia tốt xấu cũng không thể đủ yếu đi ta thiên sư đạo uy danh. Dương Đào nội tâm ý tưởng rất đơn giản, hơn nữa lúc này mới nhị giai đan dược luyện chế, cho dù là ở nhị giai đan dược chung, đây đều là thực đơn giản một loại, cho nên hắn giờ phút này đã hoàn toàn phán đoán ra tới, đối phương rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Ha ha, nếu Vân A, ngươi này căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Chẳng qua ở trong đó mấy cái địa phương, đối với ngọn lửa khống chế không đúng chỗ, xuất hiện hơi chút dao động, mới làm linh dược ở dung hợp thời điểm, xuất hiện không ổn định tình huống. Nói này, Dương Đào chủ động động thủ. Một bên đan lô lập tức bị phía dưới địa hỏa mà thiêu hồng. Thiên sư, ta. Kỳ Sơn nếu Vân muốn mở miệng, nói cho Dương Đào chính mình luyện chế chính là cái gì đang ăn dược, nhưng là thực mau. nàng lời nói liền đình chỉ. Bởi vì Dương Đào ở phất tay gian, liền đem chính mình sở hữu dùng đến linh dược, ném tới rồi đan lô bên trong. A, thiên sư, như vậy không được a. Kỳ Sơn nếu phong nhịn không được kinh hô lên, mà một bên đại trưởng lão, trong mắt cũng xẹt qua một tia tức giận. Này này tiên sư thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta như vậy linh dược không thiếu, nhưng là cũng không thể đủ như vậy lãng phí à. Toàn bộ ném vào đi, này này linh dược chính là có mà là nhiều phân, nếu trước tiên dung hợp nói, làm không hảo sẽ tặc lò. Ta xem, chúng ta vẫn là chạm xa một chút đi, khẳng định sẽ tặc lò. Tất cả mọi người bị Dương Đào động tác cấp dọa tới rồi, bởi vì ở mọi người cảm nhận chung, linh dược đầu nhập chính tự, là có nghiêm khắc quy định, giống như Dương Đào giờ phút này bên này, kia chẳng phải là bên ngoài người cách làm. Vừa mới nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ gần chính là một trương miệng sao? Cho dù là đại trưởng lão, nội tâm đều xuất hiện từng đợt hồ nghi. Hắn cũng cho rằng, Dương Đào như vậy cách làm, thật sự là quá trò đùa. Nếu vân, đối ngọn lửa không chế, nhất định phải đúng chỗ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đem chung quanh mọi người thần thái, đều xem ở trong mắt. Bất quá hắn không có đi giải thích cái gì, mà là mở miệng đối với Nếu Vân giảng giải lên. Ân. Kỳ Sơn Nếu Vân lúc này mới cả kinh, nàng giờ phút này mới phát hiện, đan lô bên trong, mỗi loại linh dược giờ phút này thế nhưng huyền phù ở một cái riêng vị trí, không có chút nào dung hợp cùng giao hòa. Này như thế nào khả năng? Kỳ Sơn Nếu Vân kinh hô, lại lần nữa làm tất cả mọi người chú ý tới rồi đan lô bên trong. Tư. Từng đợt đào hút khí lạnh thanh âm, ở chung quanh chẳng những tiếng vọng. Này! Tiên sư quả nhiên là tiên sư A, tất nhiên có thể làm được như vậy nông nỗi. Thần, này rốt cuộc là cái gì thủ pháp, chưa từng nghe thấy A. Mọi người một đám đều trợn tròn mắt, Dương Đào này nhìn như tùy ý một tay, đã làm cho bọn họ linh hồn đều chấn vài cái. Như vậy thủ pháp, bọn họ trước nay đều không có nhìn đến quá. Nay chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật là một cái hảo thủ. Không được. Đại trưởng lão nhìn một bên như cũ đang ngẩn người Kỳ Sơn Nếu Phong, âm thầm truyền âm nói. Nếu Phong A, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi phải hảo hảo nắm chắc, ở như vậy cơ hội trước mặt, ngươi hẳn là phóng thấp tư thái, cầu xin xem, nhìn xem tiên sư có thể hay không truyền thụ ngươi tâm đắc hoặc là đan phương. Nói như vậy, vào ngày mai tỷ thí thượng, ngươi thắng lợi cơ hội mới có thể đại. Cuối cùng câu nói kia, mới là mấu chốt. Kỳ Sơn Nếu Phong nằm mơ đều muốn đi ra ngoài, nếu đại trưởng lão đều như vậy nói rõ, Kỳ Sơn Nếu Phong nội tâm nơi nào không rõ, chính mình rốt cuộc nên như thế nào làm mới hảo. Thình thịch. Kỳ Sơn Nếu Phong đột nhiên hai chân uốn lượn, thẳng lăng lăng quỳ rạp xuống đất. Ngươi đây là... Dương Đào bị đối phương này đột ngột động tác, làm cho hơi hơi sửng sốt. Nhưng là đại trưởng lão giờ phút này trong đôi mắt, đã xuất hiện một tia điên cuồng. Bởi vì hắn chú ý tới, Dương Đào cho dù là vừa mới cảm xúc xuất hiện dao động, nhưng là đối với ngọn lửa không chế, lại là không có chút nào ảnh hưởng. Thiên sư, ta thỉnh cầu ngươi truyền thụ ta điểm tâm đến cùng đàn phương. Khu khu khu. Nói chuyện lúc sau. Kỳ Sơn Nếu Phong thế nhưng bắt đầu dập đầu lên, mỗi một chút đều va chạm tới rồi mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy. Thình thịch. Mà một bên Kỳ Sơn Nếu Vân nhìn đến lúc sau, lập tức hiểu ý, cũng cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu dập đầu lên. Không cần như vậy, không cần như vậy. Dương Đào cái này thật sự có điểm luống cuống tay chân, này vẫn là lần đầu, có người đối với chính mình dập đầu. Tâm đắc đan phương cái gì, đều hảo thuyết, nặng, cho các người, đây là nhị giai cùng tam giai đan dược đan phương. Ta đều cho các ngươi, bao lớn sự tình a, nơi nào dùng đến hành như vậy đại lễ. Nói, Dương Đào trong tay xuất hiện hai quả ngọc giản, trực tiếp thấp tới rồi Kỳ Sơn huynh muội trong tay, hơn nữa chủ động đi nâng dậy Kỳ Sơn huynh muội tới. Mà lúc này, đan lô chung ngọn lửa, như cũ không có xuất hiện chút nào dao động, cái này làm cho đại trưởng lão nội tâm lại lần nữa hung hăng run rẩy một chút. Cơ hội, thiên đại cơ hội. Tiểu tử này đan dược tạo nghệ như vậy cao, lại còn có thể này cũng tùy ý lấy ra nhị giai cùng tam giai đan phương, này nhất định là chúng ta cơ hội. Nghĩ đến nội tâm kế hoạch của chính mình cùng nguyện vọng liền phải thực hiện, đại trưởng lão hô hấp đều hơi dồn dập lên. Hơn nữa, hắn đã âm thầm đối với nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão bắt đầu truyền âm lên. Chương 914 Mưu đồ bí mật. Nhìn xem đi, nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Đương nhiên, ta chỉ cho các ngươi một giờ thời gian, hôm nay lại đây, có điểm mỏi mệt. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đối với đan phương cùng tâm đắc, hắn kỳ thật một chút đều không để bụng. Hơn nữa, những cái đó đan phương cho dù là ở thiên sư đạo, cũng là thực bình thường đồ vật. Đối Dương Đào tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Nếu là chính hắn đan phương, gần là những cái đó có độc đan phương, hiếm lạ cổ quái đan phương, liền cũng đủ một cái ngọc giản đâu. Đương nhiên, vài thứ kia, hắn là sẽ không lấy ra tới. Cảm ơn tiên sư. Không chỉ là Kỳ Sơn huynh muội, chung quanh những người khác, một đám cũng đều là mừng rỡ như điên. Tạo hóa A, đây chính là thiên đại tạo hóa. Mặc kệ như thế nào, này đối với toàn bộ Kỳ Sơn bộ lạc tới nói, đều là một hồi thật lớn tạo hóa. Nếu như vậy, ta đây liền không quấy rầy tiên sư. Tiên sư muốn đồ vật, ta đợi lát nữa làm nhị trưởng lao đưa đi, ngài phòng, đợi lát nữa có người sẽ dẫn ngài quá khứ. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, ở một bên hơi cung kính mở miệng nói. Ân, đại trưởng lão ngài đi vội đi. Ta nơi này không có việc gì, không cần luôn bồi ta. Dương Đào tổng cảm giác này đại trưởng lão quái quái, nhưng là vừa mới hắn âm thầm cũng thực cẩn thận, lại là như cũ không có nhận thấy được đại trưởng lão có cái gì không thích hợp. Có lẽ là ta chính mình quá mức nghĩ nhiều đi, mặc kệ như thế nào nói. Chính mình lần này tới, chủ yếu là vì hậu đức chi thổ. Dương Đào nội tâm nói thầm vài câu, liền phải xoay người, hảo hảo cùng Kỳ Sơn huynh muội tâm sự, nhìn xem có thể hay không đủ đạt được mặt khác tin tức. Đúng rồi, lão nhân ta có thể mạo muội hỏi một câu, không biết tiên sư ngài trước mắt biết đến lợi hại nhất đan phương là mấy giai sao? Vấn đề này hỏi ra khẩu lúc sau, đại trưởng lão một lòng đều treo lên. Đây là hắn nhất trực tiếp một lần thử, hắn nội tâm quá nghiêm khắc, có thể được đến một cái vừa lòng đáp án. Ân, cái này à, ta ngẫm lại xem, ta xem qua dược phong đại đa số đan phương, nếu gần nói nhất lợi hại đan phương, hẳn là có lục giai đi. Tư, đại trưởng lão động dung, nội tâm thật sâu hít ngược một hơi khí lạnh. Liên tính là hô hấp, tại đây một khắc đều trở nên dồn dập lên. Đại trưởng lão, ngươi đây là... Lúc này đây, đại trưởng lão kia dồn dập hô hấp, đều không có tới kịp che giấu hảo, bị Dương Đào đã nhận ra. Làm tiên sư chê cười, lão nhân ta cũng là lần đầu nghe được như vậy cao cấp bậc đan phương. Trước kia đều còn tưởng rằng, kia gần là truyền thuyết, giờ phút này bị tiên sư chứng thực, nội tâm mất tự nhiên khiếp sợ. Đại trưởng lão có điểm ngượng ngùng cười cười, hơi chút tìm một cái cớ viên qua đi. Lão nhân không quay rời, liền trước rời đi. Lại lần nữa cáo lui lúc sau, đại trưởng lão xoay người rời đi. Nửa đêm, một tòa mạo không chớp mắt tiểu sơn đỉnh núi, giờ phút này ngồi ba người. Kỳ Sơn lão quỷ, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngày mai chính là tỉ thí, hôm nay còn lại đây tìm chúng ta. Chính là, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi, trước tiên tới cùng chúng ta chào hỏi. Muốn làm chúng ta hai nhà, ngày mai tỉ thí mặt trên, cho các ngươi không cần thua như vậy thảm sao. Trong đó hai người, thình lình chính là Thiên Vân Phương diện đại trưởng lão, còn có Chí Phong bộ lạc đại trưởng lão. Đến nỗi dư lại vị nào, tự nhiên là Kỳ Sơn đại trưởng lão. Hai vị, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Lần này ta là muốn cùng đại gia cùng chung một tin tức, Thiên Sư Đạo Tiên Sư tới. Cái gì? Quả nhiên, này tin tức vừa phun lộ ra tới, hai người đều đồng thời động dung. Ừ, người tới chỉ có một người. Kỳ Sơn đại trưởng lão nội tâm cười lạnh không thôi, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa, vẫn là một cái ngưng khí 6 tầng tiểu tử. Chờ đến câu này nói xong, hai người đều không có mở miệng. Nhưng là ba người đều có thể đủ cảm nhận được, bọn họ chi gian hai người, trái tim nhảy lên, tại đây một khắc gia tốc. Kỳ Sơn lão quỷ, có chuyện liền thống khoái điểm, một lần nói xong. Cuối cùng, Chí Phong đại trưởng lão nhẫn mại không được, ở một bên gầm nhẹ lên. Ha ha, đây là ta tìm các ngươi lại đây chủ yếu mục đích, đây là thiền sư đạo một cái quan trọng đệ tử. Hắn có đã đem nhị giai đan phương cùng tam giai đan phương đều giao cho chúng ta trong tộc. Tư. Lời kia vừa thốt ra, mặt khác hai người hít ngược một hơi khí lạnh. Ghen ghét, một cổ nồng đậm ghen ghét chi tình, tức khắc xuất hiện ở bọn họ ngực. Bọn họ đều minh bạch, này đại biểu cho cái gì? Bất quá, ta thử qua, hắn có cây cùng đan dược tạo nghệ rất cao. Hơn nữa, hắn trong đầu nhất định có lục giai đan phương. Lời này, giống như một đạo sấm sét, làm mặt khác hai người cả người run rẩy mấy cái. Đồng thời, bọn họ hô hấp đều theo bản năng dồn dập lên. Hừ, nếu không phải các ngươi hai nhà, đều có như vậy ưu tú hậu bối, lão phu mới sẽ không cho các ngươi cùng chung này tin tức. Hừ, Kỳ Sơn đại trưởng lão cũng có một kia bất đắc dĩ cùng mặt khác lưu hoa. Nếu thật sự kế hoạch thành công, có đan phương, vậy phải có tốt dược sư. Mà Chí Phong cùng Thiên Vân, liền có hai cái thực tốt dược sư. Hơn nữa, nhất quan trọng một chút Kỳ Sơn đại trưởng lão không có nói. Đó chính là Dương Đào lần này mục đích, là hậu đức chi thổ. Nếu Kỳ Sơn lão quỷ ngươi nói như vậy, đó chính là đã quyết định. Thiên Vân đại trưởng lão thật sâu hô hấp vài cái, nhưng là hắn trong thanh âm như cũ mang theo một tia run rẩy. Bọn họ vài người đều là có đồng dạng ý tưởng, bọn họ đều không cam lòng với làm một cái bí cảnh người hầu. Như vậy cảm giác liền giống như chính mình là bị quyển dưỡng giống nhau, thật không dễ chịu. Hừ, đây là cùng thiên sư đạo đối kháng, ta một người nhưng không có như vậy bản lĩnh. Sự tình đã thực sáng tỏ, các ngươi hai người có cái gì cái nhìn, trực tiếp điểm nói đi. Thiên Vân lão quỷ, nhà các ngươi ngày đó vân vô thường, giống như luyện chế ra tới tam giai đan dược, là một viên độc đan a. Chí Phong đại trưởng lão tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, nhưng là hắn giờ phút này lời nói ngữ, không thể nghi ngờ đã thuyết minh hết thảy. Hảo, nếu mọi người đều đồng ý vậy bác một bác. Nếu thành công, chúng ta liền có 50 năm thời gian, khi đó, chúng ta nhất định có thể lại tiến thêm một bước. Thiên Vân đại trưởng lão không có phản bác Chí Phong đại trưởng lão nói, mà là chủ động dắt đầu, bắt đầu nói ra chính mình nội tâm kế hoạch. Liên tiếp theo ngày mai thời cơ, chúng ta làm hôm nay sư nói người, phun ra sở hữu biết đến hết thể đàn phương. Đương nhiên, hôm nay buổi tối, liền phải làm hắn ăn vào độc đan. Nói như vậy, ngày mai thời điểm, chúng ta làm hai cái tiểu bối giáp mặt thỉnh giáo, hơn nữa tới điểm điểm có tiền, rồi mới dẫn động độc đan, nói như vậy, cũng đủ làm chúng ta đánh tới mục đích. Kế hoạch rất đơn giản, thực thô bạo, nhưng là lại là nhất hữu hiệu một loại. Đương nhiên, Thiên Vân đại trưởng lão âm thầm nghĩ một ít cái gì, những người khác cũng không biết. Điểm này đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ đêm nay liền an bài tốt. Kỳ Sơn đại trưởng lão cũng vô bộ ngực bảo đảm, việc này hắn sẽ làm được vị. Hảo, đến nỗi cụ thể chi tiết, chúng ta đang thương lượng một chút. Mấy người lại lần nữa mưu hoa một trận lúc sau, mới phân tán ra tới. Tiên sư, ta là nhị trưởng lão, ta tới cấp ngươi đưa ngài yêu cầu ngọc giản. Dương Đào ngoài cửa phòng, nhị trưởng lão mặt mang mỉm cười, không người đứng thẳng. Bất quá giờ phút này, hắn lòng bàn tay, lại là ở hơi hơi đổ mồ hôi. Chương 915 thật thật giả giả. Mời vào. Dương Đào vừa nghe, liền biết là chính mình muốn biết đến hậu đức chi thổ tin tức tới rồi, cả người đều tinh thần tỉnh táo, hướng tới cửa đi đến. Thiên sư, đây là ngươi muốn đồ vật. Sở hữu, đều ở chỗ này. Nhị trưởng lão truyền lên ngọc giản, Dương Đào có điểm gấp không chờ nổi tiếp qua đi. Cảm ơn nhị trưởng lão, thứ này với ta mà nói, quá trọng yếu. Mặt khác linh dược, Kỳ Sơn gia đều có thể đủ lộng tới, nhưng là này hậu đức chi thổ, Kỳ Sơn gia chính là không có. Hoặc là nói, cho dù là mặt khác hai cái bộ lạc, đều không có. Mà có thể đạt được hậu đức chi thổ địa phương, chỉ có một, Lôi Đình đỉnh núi. Nhìn đến cái này tin tức thời điểm, Dương Đào tức khắc nhíu mày lên. Lôi Đình đỉnh núi. Nơi này, chính mình trước nay đều không có nghe nói qua. Hơn nữa thông qua chính mình đối bí cảnh hiểu biết, cũng không có nghe thấy cái này địa phương. Nhị trưởng lão, xin hỏi. Thiên sư, kỳ thật ta có cái yêu cầu quá đáng. Nhị trưởng lão cái này đúng mực đắn đo thực đúng chỗ. Vừa vặn nhìn đến Dương Đào muốn mở miệng dò hỏi lúc sau, dành trước một bước. Nói như vậy, Dương Đào liền có điểm ngượng ngùng cự tuyệt. Nhị trưởng lão nói xem. Dương Đào nội tâm, không lý do toát ra một tia buồn bực. Tiên sư, đây là ta luyện chế tam giai đan dược, nhưng là không biết vì cái gì, dược tính lại là không đạt được tam giai tiêu chuẩn, cho nên còn thỉnh tiên sư vì ta giải thích nghi hoặc. Nghe được là cái dạng này yêu cầu quá đáng sao, Dương Đào nguyên bản hơi hơi nhăn mày, nháy mắt giãn ra mở ra. Này đối với hắn tới nói, vẫn là rất đơn giản. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp tiếp nhận kia đan dược, linh thức quét một chút lúc sau, Dương Đào liền tính toán trực tiếp ném vào trong miệng. Thiên sư, không thể. Nhị trưởng lão giờ phút này lại là ở một bên phát ra kinh hô, một bàn tay cũng nháy mắt cầm Dương Đào tay, ngăn trở Dương Đào động tác. Đồng thời, nắm Dương Đào cái tay kia trùng, xuất hiện một tia như có như không thanh khí, lặng yên không một tiếng động từ Dương Đào cánh tay tiến vào, dung nhập Dương Đào trong cơ thể. Tiên sư, nói đến sáng thẹn, ta này đan dược, mang theo một tia độc tính. Không sao. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt lúc sau, lại lần nữa há mồm, nuốt như kia cái đan dược. Một cổ mát lạnh hơi thở, nháy mắt tràn ngập ở Dương Đào trong cơ thể. Đương nhiên, kia mát lạnh bên trong, mang theo một cổ tử hắc khí. Quả nhiên là mang theo một kia độc tính, so sánh với là trong đó tam giai linh dược, phó địch thảo, ngài nhiều hơn một ít. Người không bỏ thử xem, thiếu thêm một ít, rồi mới ở gia nhập đồng thời, làm ngọn lửa độ ấm để cao một tầng. Dương Đào hơi cảm ứng một chút, liền cung cấp tốt nhất phương án, đồng thời, hắn không có từ bỏ cơ hội này, chủ động mở miệng truy vấn nói. Không biết này Lôi Đình đỉnh là? Nga, tiên sư, này Lôi Đình đỉnh, cũng không phải nói một đỉnh núi, mà là một loại hiện tượng. Nghe nói, đây là bí cảnh chung, pháp tắc một bộ phận. Kia hiện tượng xuất hiện thời điểm, trên bầu trời sẽ bị thực mây đen sở che đậy, toàn bộ ban ngày giống như đêm tối giống nhau. Mây đen mặt trên, có vô số lôi đỉnh, ngưng tụ thành một tòa lôi đỉnh chi sơn. Mà cái này hiện tượng, lần sau xuất hiện, là một tháng lúc sau. Hơn nữa, ngài yêu cầu đi trước đến chúng ta tam đại bộ lạc bất luận cái gì một cái bộ lạc ngọn núi phía trên, mới có thể đủ tới lôi đỉnh chi sơn chân núi. Này đó, đều là trước đây tiên sư nhóm chung kết ra tới. Nhị trưởng lão một cổ đầu óc, đem sở hữu biết đến tin tức, đều nói ra. Nếu không có chuyện khác nói, lão phu liền cáo lui. Ân, cảm ơn nhị trưởng lão. Dương Đào khẽ gật đầu, khỏe môi treo lên một tia như có như không ý cười. Kia hảo, không quấy rầy tiên sư. Nhị trưởng lão xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Bất quá liền ở nhị trưởng lão phải rời khỏi nháy mắt, Dương Đào bên hai, lại là lại lần nữa vang lên nhị trưởng lão truyền âm tiếng động. Thiên sư, ngày mai ngươi phải làm tâm. Hơn nữa, đại trưởng lão cũng không có hảo ý. Thanh âm này rất là mỏng manh, khiến cho dao động vô cùng nhược phảng phất ở tiểu tâm cố tình phòng bị cái gì giống nhau. Ân, đại trưởng lão không có hảo ý sao? Chờ đến nhị trưởng lão rời đi lúc sau, Dương Đào khỏe miệng phát họa ra tới một tia trào phúng tới. Nếu nói, đại trưởng lão thật sự không có hảo ý vậy ngươi nhị trưởng lão rốt cuộc đây là vì sao? Dương Đào trong lòng giống như gương sáng giống nhau, có quan hệ lôi đỉnh đỉnh sự tình, nhị trưởng lão hoàn toàn có thể trực tiếp viết ở ngọc giản bên trong, mà đối phương không có. Vừa vặn ở chính mình muốn dò hỏi thời điểm, đối phương liền lấy ra đan dược tới. Lại còn có nói cho chính mình, phương diện này có độc. Hừ hừ, hoàn toàn là kịch bản A. Dựa theo chính mình là thiên sư đạo người ngạo khí, chẳng sợ biết có độc, cũng sẽ nuốt vào đi. Đương nhiên, nhị trưởng lão trong tay động tác nhỏ, hắn cho rằng chính mình sẽ không có chút nào phát hiện. Đáng tiếc, nếu là mấy tháng trước chính mình, thật đúng là sẽ không phát hiện. Nhưng là trong khoảng thời gian này, chính mình chính là vẫn luôn ở nghiên cứu hiếm lạ cổ quái đồ vật ta. Dương Đào mở ra tay, ở hắn trong lòng bàn tay mặt, xuất hiện một tia như có như không hơi thở. Tia thế nhưng chính là nhị trưởng lão trong tay dung nhập đi vào Dương Đào trong cơ thể độc khí. Thật đúng là có điểm thủ đoạn, có thể đem một viên tam giai độc đan, tách ra tới, rồi mới dung nhập đến ta trong cơ thể. Dương Đào mặt khác một bàn tay chung, xuất hiện một đoàn hắc khí. Hai loại hơi thở, ở Dương Đào hai tay chung, chậm rãi hướng tới trung gian không ngừng dung hợp. Đây là... Ha ha! Dương Đào cười, này tươi cười chung, có bất đắc dĩ, càng thêm có thật sâu trào phúng. Ngay sau đó, Dương Đào phảng phất không có việc gì người giống nhau, trực tiếp đem hai luồng hơi thở tách ra, làm sao phân biệt lại lần nữa dung nhập chính mình trong cơ thể. Thật thật giả giả thật thật, này thủ đoạn nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị lừa dối qua đi, làm chính mình đều phân không rõ, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích. Nhưng là đáng tiếc, Dương Đào giờ phút này hoàn toàn không để bụng. Bởi vì việc này, đối với hắn tới nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Đối phương nếu có cái gì chiêu thức, chính mình hoàn toàn tiếp theo là được. Bởi vì đối phương trước mắt thủ đoạn, đối với Dương Đào tới nói, căn bản cái gì đều không phải. Bá! Đã có thể ở ngay lúc này, rất nhỏ tiếng xé gió, lại lần nữa vang lên. Lớn mật! Cái gì người, dám can đảm tự tiện xông vào ta Kỳ Sơn bộ lạc? Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Bên ngoài cũng ngay sau đó vang lên từng đợt gầm lên, không ngừng có chân khí dao động, hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Mà Dương Đào trong tay, giờ phút này lại là ta này một quả tiểu xảo đưa tin linh phủ, mặt trên có chút cơ kỳ dao động. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Thiên Vân bộ lạc. Chờ đến thấy được linh phủ bên trong nội dung sau, Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa lộ ra một kia cổ quái tươi cười tới. Thế nhưng là Thiên Vân bộ lạc người, cấp chính mình âm thầm đưa tin. Mà nội dung thế nhưng cùng nhị trưởng lão có điểm tương phù hợp, làm chính mình tiểu tâm Kỳ Sơn ra, hơn nữa, còn phải làm tâm trí phong ra, nói Thiên Vân gia tộc, ngày mai nhất định sẽ bảo đảm chính mình an toàn. Chương 916 tể. Ngày hôm sau, tỉ thí nơi sân. Tiên sư, cảm tạ ngươi truyền thụ, ta hôm nay nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Kỳ Sơn nếu Vân chủ động đi tới Dương Đào bên người, tỏ vẻ cảm tạ. Đồng thời, nàng cũng hy vọng chính mình có thể bị Dương Đào chú ý, cuối cùng có thể tuyển định chính mình, mang chính mình đi ra ngoài. Thiên sư, cảm ơn. Kỳ Sơn nếu phong lời nói không nhiều lắm, nhưng là so sánh với nội tâm ý tưởng, cùng Kỳ Sơn nếu Vân không sai biệt mấy. Ân, hảo hảo biểu hiện. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, nội tâm lại là nhịn không được nói thầm lên. Như vậy làm ta chú ý, có thể có cái gì dùng. Lao tử căn bản là không thể đủ dẫn người đi ra ngoài a. Lần này chính mình đều là bị kia đường chủ trực tiếp hô tiến vào, ai khả năng các ngươi ý tưởng muốn thất bại lạc. Bất quá, bọn họ này nhóm người, rốt cuộc muốn chơi cái gì? Thiên Vân cùng Kỳ Sơn, rốt cuộc là ai muốn đối ta bất lợi? Tối hôm qua người, cũng không có bắt lấy, kia hẳn là một cái trúc cơ kỳ người lại đây đưa linh phủ. Dương Đào giờ phút này đều tại hoài nghi, đây là không phải Kỳ Sơn gia tộc, cố ý tự đạo tự diễn, cấp chính mình phóng xương khói đạn. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần chính mình có thực lực, kia căn bản là không cần sợ hãi. Cho dù là trúc cơ kỳ phải đối chính mình động thủ, kia cũng không thấy đến có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc, chính mình trong tay còn có từ Tạ Tiểu Sơn nơi nào làm ra linh phủ làm át chủ bài. Kỳ Sơn gia, không nghĩ tới các ngươi tới thực thật sớm a. Một bên, Thiên Vân gia tộc người cũng đã đến, ra phía trước mấy cái trưởng lao ở ngoài, nhất làm người chú mục là một cái cao ngạo nam tử. Nam tử một thân áo bào trắng, ở hắn chung quanh 3 mét nội, không có bất luận cái gì người đứng thẳng. Cho dù là kia mấy cái trưởng lão, đều là ở 3 mét ở ngoài. Phảng phất đó là một cái cấm địa. Đó chính là Thiên Vân Vô Thường. Nghe nói là luyện chế ra tam giai đan dược tồn tại a. Quả nhiên cao ngạo, nhưng là nhân gia có như vậy tư bản. Bất quá ta nghe nói, hắn luyện chế ra tới, như thế nào là độc đan? Hư, câm miệng, mặc dù thật là như vậy, kia cũng là tam giai. Trung quanh, Kỳ Sơn bộ lạc người, đang không ngừng nói thầm lên. Mà Dương Đào linh thức ngoại phóng, tự nhiên là nghe được này đó thanh âm. Độc đan sao? Dương Đào nội tâm cười lạnh, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, phương diện này rốt cuộc có cái gì quỷ? Ân. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào lại là đột nhiên nhìn đến, Thiên Vân bộ lạc mấy cái trưởng lão, chủ động tiến lên, đi tới chính mình trước người, đối với chính mình không người thi lễ. Gặp qua tiên sư. Mà này trong đó, có cái trúc cơ kỳ trưởng lão, dựa theo vừa mới Kỳ Sơn bộ lạc người cấp chính mình âm thầm giới thiệu xem ra, hẳn là Thiên Vân nhị trưởng lão, đối chính mình lại khẽ gật đầu. Phảng phất, đây là đang âm thầm cùng chính mình chào hỏi. Có ý tứ, chẳng lẽ tối hôm qua thượng, chính là ngày đó Vân nhị trưởng lão sao? Ngay từ đầu Kỳ Sơn nhị trưởng lão, tiếp theo có là Thiên Vân nhị trưởng tới, Dương Đào ngẫm lại, cảm giác việc này càng ngày càng có ý tứ. Tiên sư, đây là chúng ta Thiên Vân bộ lạc nhất có tài người trẻ tuổi, vận khí tốt, luyện chế ra đã tới một lần tam giai linh đan. Thỉnh tiên sư đợi lát nữa hảo hảo suy tính suy tính. Thiên Vân đại trưởng lão cấp Dương Đào giới thiệu lên, bên kia Thiên Vân Vô Thường, giờ phút này tài lược hơi đối với Dương Đào thi lễ, kêu gọi một tiếng. Bất quá trong đôi mắt, lại là không có Kỳ Sơn nếu Vân trong mắt cái loại này kích động. Phảng phất đối với Dương Đào nơi này, hoàn hoàn toàn toàn là xuất phát từ một loại bất đắc dĩ, mà không phải đánh trong xương cốt mặt vui sướng. Hơn nữa, Dương Đào càng thêm xem ra tới, Thiên Vân đại trưởng lao ở giới thiệu Thiên Vân Vô Thường thời điểm, trong xương cốt mặt cũng mang theo một tia ngạo khí. Bởi vì bọn họ tựa hồ cảm thấy, có thể ở ngưng khí 6 tầng tu vi giai đoạn, liền luyện chế ra tam giai đan dược, đây là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Hoặc là, hắn càng thêm cho rằng, cho dù là ở Thiên Sư Đạo, cũng không có mấy cái người như vậy. Cho nên đối với đồng dạng là ngưng khí 6 tầng Dương Đào, hắn nội tâm kỳ thật cũng là không có nhiều coi trọng. Hảo thuyết hảo thuyết. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, phảng phất không có nhìn đến hai người ngạo khí cùng ngạo nghễ. Bất quá hắn trong lòng, lại xẹt qua một tia cười lạnh, đồng thời mang theo một tia nghiền ngẫm. Xem, Chí Phong bộ lạc người cũng lại đây. Quả nhiên, theo tiếng kinh hô, mặt khác một bên cũng chậm rãi đi tới một đám người. Cầm đầu như cũng là mấy cái trưởng lão, bất quá tại đây mấy cái trưởng lão lúc sau, đi theo một nữ xuất chúng nữ tử. Đó chính là Chí Phong bộ lạc Chí Phong nước trong A, quả nhiên mê người. Nghe nói cũng có luyện chế tam giai đan dược thực lực A. Nhất quan trọng là, nàng từng họ hàng gần khẩu nói qua, sẽ không gả cho Chí Phong bộ lạc người. Không sai. Đây là chúng ta cơ hội. Nữ tử rất cao gầy, chính là trên mặt lại là giống như vạn năm không hóa hàn băng giống nhau. Hơn nữa một thân màu trắng váy lụa, đem nàng phụ trợ càng thêm lạnh băng vài phần. Thiên sư, sở hữu Chí Phong bộ lạc người, đồng thời đối với Dương Đào thi lễ. Cùng Thiên Vân Vô Thường bất đồng chính là, Chí Phong nước trong giờ phút này lại là cung cung kính kính, trong mắt không có bất luận cái gì ngạo nghễ. Ngược lại nhiều ra một tia lạnh băng. Thiên sư, tiểu nữ tử muốn đơn độc thỉnh giáo một vấn đề. Ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, lúc này, Chí Phong nước trong chủ động tiến lên một bước, hai mắt cùng Dương Đào bốn mắt nhìn nhau lên. Nước trong, không được vô lễ. Chí Phong đại trưởng lão ở một bên quát lớn một câu, bất quá cũng gần là quát lớn thôi. Ha ha, không sao. Nếu như vậy, kia bắt đầu còn có điểm thời gian, vậy thỉnh đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, phảng phất không có phát hiện này nhóm người dị thường. Chủ động đi tới một bên, Chí Phong nước trong nhìn lúc sau, bước chân dễ dàng, đồng thời hướng tới một bên theo đi lên. Thiên Lạp, chẳng lẽ Chí Phong nước trong muốn gả cho tiên sư? Vô số nói thầm thanh âm, tức khắc ở hiện trường tiếng vọng lên. Ta xem có khả năng, chỉ có tiên sư mới có như vậy tư cách đi. Mà chúng ta nơi này, cái gì người có thể cùng tiên sư so sánh với? Thức mau, mọi người thế nhưng đều nhận đồng này đánh giá điểm. Mọi người nhìn Chí Phong bộ lạc người ánh mắt, cũng nháy mắt thay đổi hương vị. Cấp. Chờ đến chung quanh không có những người khác lúc sau, Chí Phong nước trong vườn tay ngọc, đưa cho Dương Đào một khối ngọc giản. Trừ lần đó ra, không có mặt khác động tác, cứ như vậy lặng lặng chờ. Ân. Dương Đào kết quả ngọc giản, bay nhanh giả quét một chút bên trong nội dung. Trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng là nội tâm lại xẹt qua một tia cười lạnh. Quả nhiên, đây cũng là Chí Phong nhị trưởng lão cấp chính mình lời khuyên, kỳ hảo, còn có hứa hẹn trấn an. Dương Đào thiệt tình cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, này trong ngọc giản, còn có một ít đối với chính mình muốn biết đến hậu đức chi thổ tin tức. Ba cái gia tộc nhị trưởng lão, thế nhưng đều tề. Bọn họ đều không có hảo ý, nếu ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ở chính mình xem xong ngọc giản nội dung lúc sau. Trước người Chí Phong nước trong, thế nhưng mở miệng, nói ra lời như vậy. Chương 917 khiêu khích. Nếu ngươi yêu cầu, đan dược luyện chế hoàn thành phía trước, đều được. Lại lần nữa lạnh lùng nói xong lời này lúc sau, Chí Phong nước trong chậm rãi xoay người, về tới mọi người bên kia. Ha ha. Dương Đào khỏe miệng liệt liệt, cảm tình trước mắt nữ tử này, trong xương cốt mặt so với kia thiên vân vô thường càng thêm kiêu ngạo a. Nàng không phải tới ép dạ cầu toàn, cũng không phải gần tới truyền lại cái gì, mà là trực tiếp ở Dương Đào trước người tú cơ bắp. Cho thấy chỉ có nàng có thể trợ giúp Dương Đào, hơn nữa còn có thể lộ ra một tia mặt khác quan trọng tin tức. Có ý tứ, xem ra bọn họ đều là xem này ta tu vi không cao, muốn tùy ý đắn đo. Ha ha, đến lúc đó liền nhìn xem, rốt cuộc ai mới có thể đủ cười nói cuối cùng. Dương Đào xoay người, sắc mặt bất biến, mang theo một tia mỉm cười, cũng hướng tới mọi người bên kia đi qua. Bất quá lần này, mặc kệ là Dược Phong vẫn là chấp pháp đường chủ, nhưng đều là đem ta hố. Thế nhưng như vậy nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, ta muốn đi tìm bọn họ muốn cái cách nói. Nghĩ đến đây, Dương Đào trực tiếp âm thầm lấy ra một quả ngọc giản, rồi mới trong tay nhanh chóng kết ấn, mấy cái nhàn nhạt kim mang ký hiệu xuất hiện lúc sau, kia ngọc giản cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt quang mang nhàn nhạt tới. Khắc họa chi thuật, có thể đem chung quanh ảnh hưởng khắc họa đến ngọc giản bên trong. Cùng loại ghi hình năng lực, bất quá so camera càng thêm phương tiện dùng tốt. Đem ngọc giản trực tiếp phóng tới chính mình túi tiền chung lúc sau, Dương Đào lúc này mới nhanh hơn bước chân. Chờ đến hắn đến gần vài vị trưởng lão thời điểm, quả nhiên, Chí Phong nhị trưởng lão cũng đầu tới một cái ý vị thâm trường tươi cười. Dương Đào mỉm cười hơi gật đầu, từ góc độ này nhìn lại, Chí Phong nhị trưởng lão hoàn toàn có thể nhìn đến Dương Đào dị động. Hảo, nếu đều đến đông đủ, kia lão quý củ, bắt đầu đi. Kỳ Sơn đại trưởng lão thanh thanh giọng nói, bàn tay vung lên, thanh âm truyền khắp tứ phương. Từ từ, Thiên Vân vô thường tiến lên một bước, ngạo nghễ mở miệng. Hắn ánh mắt giờ phút này dị thường sáng ngời, giống như hai thanh lợi kiếm, động tác nhất trí hướng tới Dương Đảo phóng tới. Vô thường, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Vân đại trưởng lão khẽ nhíu mày, phảng phất đối với giờ phút này Thiên Vân vô thường thái độ, có điểm không mừng. Trang, dùng sức trang. Dương Đào bất động thanh sắc, nội tâm lại là đầy mặt khinh thường. Các vị trưởng lão, các vị đồng bào. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh tiên sư đáp ứng. Lời nói gian, như cũng là như vậy ngạo nghễ. Hơn nữa, đang nói chuyện thời điểm, Thiên Vân vô thường đã chậm rãi giơ lên cằm. Cái này làm cho Dương Đào xem qua đi, phảng phất đối phương đang ở nhìn xuống chính mình giống nhau. Lợi hại, như vậy khiêu khích kỹ xảo đều dùng tới. Dương Đào trong lòng càng thêm khinh thường lên, trên mặt lại là vô cùng phối hợp lộ ra một tia hồ nghi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Nga! Nói xem. Rất đơn giản, nghe trưởng bối nói, tiên sư nhóm đạo pháp cao thâm, cỏ cây luyện đan phương diện, cũng là dị thường lợi hại. Ta nội tâm hướng về, lần này thật vất vả, gặp được một cái cùng chúng ta đồng dạng đều là ngưng khí 6 tầng tiên sư, cho nên muốn thỉnh tiên sư cùng chúng ta cùng nhau luyện đan. Dầm. Lời này một mở miệng, chung quanh mọi người đều sôi trào. Thiên vân vô thường quả nhiên kiêu ngạo, thế nhưng khiêu khích tiên sư. Cũng không thể đủ nói như vậy, rốt cuộc tiên sư ở cuối cùng cũng sẽ động thủ luyện chế. Bất quá giờ phút này là trước tiên đi. Nhưng là trước tiên nói không chừng sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề, rốt cuộc hoàn cảnh bất đồng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, thiên vân vô thường lần này cố nhiên là ở khiêu khích. Làm những người khác lại lần nữa không thể tưởng được chính là, thiên vân vô thường giờ phút này, lại là chậm rãi từ từ tiếp tục mở miệng. Ta tưởng, nước trong ngươi cũng là như thế này tưởng đi. Thiên vân vô thường thế nhưng lôi kéo nước trong xuống nước, mà làm những người khác đều lại lần nữa khiếp sợ chính là, nước trong thế nhưng gật đầu. Ân. Hơn nữa, còn đối với Dương Đảo cung cung kính kính thi lễ một phen. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nước trong thế nhưng đều đáp ứng rồi, chẳng lẽ nói. Hiện trường không khí, xuất hiện một tia cổ quái. Hơn nữa, đã có người bắt đầu hướng tới một ít phương diện tự hỏi lên, thậm chí có người cảm giác được từng đợt không tốt áp lực cảm. Thiên sư, bọn tiểu bối làm càn. Kỳ Sơn đại trưởng lão mặt mang mỉm cười mở miệng, chính là hắn gần là nói một câu làm càn. Lại không có quát lớn hai người, nếu người có tâm, tự nhiên là có thể nghe ra phương diện này sở đại biểu ý tứ. Dương Đào, tự nhiên cũng là thuộc về người thông minh hàng ngũ. Thiên sư, bằng không, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Kỳ Sơn Nếu Vân lúc này, cũng mở miệng. Bất quá nàng trong đôi mắt thực đơn thuần, hơn nữa một bên Kỳ Sơn Nếu Phong đang âm thầm cấp Nếu Vân đưa mắt ra hiệu. Cái này làm cho Dương Đào đều đã bắt đầu hoài nghi lên, không biết này Kỳ Sơn ra hai người, rốt cuộc âm thầm có phải hay không cũng biết cái gì. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Ha ha, Nếu Phong, suy nghĩ của ngươi đâu? Làm Kỳ Sơn đại trưởng lão đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào không có mở miệng trực tiếp phản đối hoặc là đồng ý mà là mở miệng hỏi một bên vẫn luôn không có tỏ thái độ Kỳ Sơn Nếu Phong. Ta! Kỳ Sơn Nếu Phong ấp úng lên, việc này xuất hiện như vậy biến hóa, hắn là hoàn toàn không có lường trước đến. Ở hắn trong lòng, Dương Đào là thiên sư, Dương Đào năng lực, khẳng định là ở chính mình phía trên. Hắn xuất phát từ bổn ý, là không muốn cùng Dương Đào cùng nhau. Bởi vì như vậy ở hắn xem ra, là đối tiên sư một loại không tôn kính. Như vậy mạo phạm, rất có thể làm tiên sư không mừng. Đến lúc đó, không mang theo chính mình đi ra ngoài, vậy mất nhiều hơn được. Ân. Chính là liền ở Kỳ Sơn Nếu Phong muốn mở miệng thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một cái đột ngột truyền âm. Đúng là nghe được cái này truyền âm, Kỳ Sơn Nếu Phong đem đến bên miệng nói, ngạnh sinh sinh thay đổi. Ta cũng muốn cho chính mình cùng tiên sư đối lập một chút. Kỳ Sơn Nếu Phong thật sâu cúi đầu, ở người khác nhìn không tới dưới tình huống, Kỳ Sơn Nếu Phong trong mắt xẹt qua một đạo thật sâu thống hận. Hắn thống hận vừa mới cho hắn truyền âm người. Thiên sư, thiên vân vô thường lại lần nữa mở miệng, phảng phất nếu Dương Đào giờ phút này không lập tức đáp ứng, hắn liền sẽ không nhả ra giống nhau. Hơn nữa, đối phương còn cố ý bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái, làm người nhìn, rất là bực bội. Ha ha, nếu như vậy, kia cũng có thể. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cái này trả lời, làm ở đây bên trong rất nhiều người nội tâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì sở hữu hết thảy, trước mắt như cũ đều là dựa theo bọn họ kế hoạch đang tiến hành. Bằng không, chúng ta tới điểm điểm có tiền như thế nào? Lại lần nữa làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào giờ phút này lại chuyện vừa chuyển, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Hừ, cho các ngươi nắm cái mũi đi, tuy rằng là lao tử cố ý chính là nếu cứ như vậy thành toàn các ngươi, chẳng phải là thật xin lỗi chính mình sao? Dương Đào nội tâm cười lạnh không thôi, đối với kế tiếp đối phương muốn làm chút cái gì, hắn nội tâm đã sớm đã đoán được một bộ phận. Hảo, nếu như vậy, vậy đánh bạc một viên trúc cơ đan. Tư. Thiên Vân Vô Thường lại lần nữa mở miệng, lời nói chấn kinh rồi mọi người. Cho dù là chung quanh mấy cái trưởng lão, trong đôi mắt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Chương 918 đa dạng tú cơ bắp. Trúc cơ đan. Này ba chữ vừa ra, tất cả mọi người không bình tĩnh. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này trên mặt đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hắn căn bản còn tưởng rằng là đưa ra cùng loại làm chính mình đánh hắn ra này bí cảnh chờ điều kiện tới. Chính là đối phương thế nhưng trực tiếp mở miệng, đầu mâu chỉ hướng về phía trúc cơ đan. Tam đại bộ lạc trưởng lão, cũng là khẽ nhíu mày. Này hiển nhiên vượt qua bọn họ đoán trước. Đương nhiên, này cũng gần là Dương Đào nhìn đến mặt ngoài hiện tượng. Cụ thể âm thầm đối phương có phải hay không chính là như vậy mưu hoa, Dương Đào chính mình cũng không biết. Đương nhiên, nếu là điểm có tiền, đó chính là ngang nhau. Ta tuy rằng không có trúc cơ đan, chính là ta nguyện ý ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 100 trung phẩm linh thạch làm điểm có tiền. Không đợi những người khác mở miệng, Thiên Vân Vô Thường tiếp tục ngạo nghễ nói. Nước trong cũng nguyện ý. Lại lần nữa làm người cảm thấy đầu đại chính là, Chí Phong nước trong đồng dạng mở miệng. Hơn nữa, càng thêm chủ động chính là, nàng trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, phóng tới nhất trung gian trên bàn. Một đôi lạnh băng đôi mắt đẹp, giờ phút này hơi mang theo thâm ý hướng tới Dương Đào nhìn thẳng mà đến. Đây là ở dò hỏi ta sao? Dương Đào nhưng không có quên không lâu trước đây nữ tử này đối chính mình lời nói, như vậy cao ngạo, hiển nhiên là đối chính mình có cực độ tự tin. Chúng ta, Kỳ Sơn nếu Vân sắc mặt có điểm khó xử lên, bọn họ hai người nhưng lấy không ra như vậy nhiều linh thạch. Hơn nữa chính bọn họ thực lực cũng biết, hơn nữa đồng dạng kiến thức quá Dương Đào năng lực. Cho nên, bọn họ cũng không tính toán tham dự này điểm có tiền. Ha ha. Nếu vui vẻ, nếu Vân liền không cần lo lắng. Kỳ Sơn tam trưởng lão ha hả cười, vung tay lên, một cái túi chữ vật cũng rơi xuống trên bàn. Mà Thiên Vân Vô Thường giờ phút này cũng vung tay, ném ra một cái túi chữ vật. Mọi người trong túi chữ vật đều có 100 trung phẩm linh thạch. Lão nhân ta linh thạch cũng không nhiều lắm, chỉ có thể đủ duy trì nếu Vân. Kỳ Sơn tam trưởng lão hơi hơi mỉm cười, giải thích một chút. Bằng không, bọn họ Kỳ Sơn bộ lạc hai người, chỉ lấy ra 100 linh thạch tới, có điểm không thể nào nói nổi. Ha ha, đáng tiếc, ta cũng không có trúc cơ đan. Dương Đào bất đắc dĩ cười cười, nội tâm lại là càng thêm hồ nghi. Điểm này, chẳng lẽ đối phương sẽ không biết sao? Không sao, chỉ cần ngài đáp ứng là được. Thiên sư đạo danh dự, chúng ta tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Thiên Vân Vô Thường cho dù là mở miệng nhắc tới thiên sư đạo thời điểm, trong giọng nói như cũ tràn ngập ngạo nghệ tư thái. Dương Đào thật sự rất muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc là nơi nào tới như vậy tự tin. Hảo! Nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, Dương Đào cũng không hề nhiều lời. Đến nỗi đối phương rốt cuộc vì cái gì như vậy, hắn cũng lười đến đi nghĩ nhiều dù sao, nếu không bao lâu, đều sẽ bày ra tới. Nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Kỳ Sơn đại trưởng lão trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, trầm giọng mở miệng. 5 người, từng người chiếm cứ một phương. Trung quanh sớm đã có người đưa lên linh dược, cũng đủ lần này luyện dược. Hừ. Thiên Vân Vô Thường tiến lên một bước, một bàn tay đối với trước người đan lô xa xa nhấn một cái. Địa hỏa nháy mắt toát ra, gần là một cái hô hấp thời gian, mọi người là có thể đủ nhìn đến. Đan lô mặt trên liền xuất hiện từng đợt màu đỏ tới. Nhiệt lò. Như vậy tốc độ, làm chung quanh lại lần nữa truyền ra từng đợt kinh ngạc cảm thán. Cái này quá trình yêu cầu thời gian, nói như vậy, 15 phút trong vòng hoàn thành, đều là rất lợi hại. mà Chí Phong nước trong cùng Kỳ Sơn hai huynh muội đều là trung quy trúng củ, đan lô thượng xuất hiện màu đỏ, cũng không có thiên vân vô thường như vậy tốc độ. Trái lại Dương Đào bên này, lại là không có chút nào động tác. Hắn mặt mang mỉm cười, gần lại như thế này nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Hừ! Thiên vân vô thường dị thường cao ngạo hướng tới Dương Đào đầu tới khiêu khích ánh mắt, trong tay động tác lại lần nữa nhanh hơn. Nhưng là Dương Đào như cũ không có chút nào động tĩnh. Này tiên sư, vì cái gì còn không có ra tay? Chẳng lẽ nói, tiên sư như vậy tự tin? Đây là cố ý bày ra cao cao tư thái, nhường thiên vân vô thường. Không có khả năng đi, ta nghe nói, cho dù là thiên sư đạo bên trong, ngưng khí 6 tầng tu vi có thể luyện chế ra tam giai đan dược, cũng là lồng phượng sừng lân A. Dương Đào hành vi, làm tất cả mọi người nội tâm sinh ra kinh ngạc ánh mắt tới. 15 phút không đến, thiên vân vô thường liền nhiệt lò xong. Cái này làm cho người chung quanh lại lần nữa phát ra kinh ngạc cảm thán, nhiệt lò tốc độ, tuy rằng không thể đủ khởi đến cái gì tính quyết định tác dụng. Chính là này lại là có thể thể hiện ra, một người nhiều ngọn lửa khống chế năng lực. Chính là Dương Đào, như cũ khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không có chút nào muốn động thủ tính toán. Liên tính là đan lô phía dưới địa hỏa, đều không có chút nào muốn dẫn động ra tới xu thế. Làm bộ làm tịch. Thiên vân vô thường hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết, đợi lát nữa hắn đan dược luyện thành thời điểm, chính là Dương Đào lâm vào chính mình mưu kế thời điểm. Khi đó, đường đường tiên sư, hoàn hoàn toàn toàn có thể trở thành chính mình con rối, bị chính mình sở dẫn đường. Bởi vì Kỳ Sơn nhị trưởng lão sở hạ độc dược, chính là chính mình luyện chế. Thức mau. Thiên vân vô thường liền bắt đầu không ngừng để vào linh dược mà một bên mặt khác mấy người, cũng lục tục, trước sau hoàn thành nhiệt lò. Kia tiên sư vì cái gì hảo không động tác? Chẳng lẽ nói, đối phương cứ như vậy tự tin? Rất nhiều người đều đã bắt đầu dao động ban đầu ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc nói tốt muốn đánh cuộc tới. Giờ phút này Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì hành động, làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Thiên sư, ngài, thẳng đến đi qua 4 cái canh giờ, Kỳ Sơn đại trưởng lão nhịn không được. Ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, lần này chính là đối đánh cuộc, nếu Dương Đào vẫn luôn không động thủ nói, vậy có điểm không thể nào nói nổi. Ân, không có việc gì, ta đây liền bắt đầu. Mọi người nhìn Dương Đào trong ánh mắt, đã tràn ngập hoài nghi cùng nghi kỵ. Giờ phút này cuối cùng là nhìn đến Dương Đào động thủ. Tất cả mọi người tò mò đánh lên tinh thần, muốn nhìn xem, hôm nay sư nói tiên sư, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Hắc hắc, nếu là muốn tu cơ bắp, ta đây tự nhiên là sẽ không cho các ngươi thất vọng. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái độ cùng, đôi tay chậm rãi mở ra, người như cũ đứng thẳng tại chỗ, không có động. Bá! Thiên lạc, đây là cái gì? Nay ngọn lửa còn có thể đủ như vậy khống chế. Quả nhiên là tiên sư. Chỉ thấy địa hỏa ở Dương Đào khống chế hạ, biến thành một cái thật nhỏ ngòi lửa. Ngòi lửa lại lần nữa biến đổi, trở thành một cái hỏa xà. Hỏa xà vô cùng linh hoạt, từ đan lô cái đáy bắt đầu, chậm rãi một tầng tầng quấn quanh mà thượng, toàn bộ quá trình, giống như thật là một cái sống sờ sờ xà ở chẳng những vây bắt cùng khẩn kia đan lô. Đáng chết. Hắn thế nhưng có thể làm được như vậy. Thiên vân vô thường nhìn đến Dương Đào giờ phút này động tác sau, nội tâm mãnh liệt run lên. Hắn không thể không thừa nhận, gần là điểm này, Dương Đào ở khống hỏa mặt trên liền phải vượt qua hắn. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp, có các ngươi đẹp. Dương Đào khỏe miệng hơi thượng tiểu, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi. Chương 919 một người biểu diễn. Từng vòng ngọn lửa, hoàn mỹ bao trùm ở đan lô mặt ngoài. Gần là vừa rồi thủ pháp, khiến cho mọi người trước mắt sáng ngời. Như vậy thủ đoạn, có thể so thiên vân vô thường cao vài cái cấp bậc. Cái gì? Thế nhưng còn có. Liên ở mọi người còn không có bị vừa mới Dương Đào thủ đoạn làm cho khiếp sợ. Hơn nữa này sợi khiếp sợ còn không có xuất hiện chút nào tiêu tán thời điểm. Dương Đào trước người đan lô, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. xôn xao. Chỉ thấy đan lô mặt trên ngọn lửa, giờ phút này bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Từ trên cùng bắt đầu, chậm rãi trở nên càng thêm kịch liệt. Giống như một cái suối phun giống nhau, một tầng tầng ngọn lửa, xuất hiện vô số chồng lên. Theo chồng lên tiếp tục, nhất phía trên ngọn lửa bắt đầu chậm rãi chạy xuống. Sống thoát thoát giống như một khối thật lớn ngọn lửa cự mạc, ở đan lô mặt trên không ngừng trượt xuống. Mà lộ ra tới đan lô bộ phận, đã hoàn toàn bày biện ra phảng phất bị dự nhiệt quá thật lâu hai màu đỏ. Này này như thế nào khả năng? Thiên Vân Đại trưởng lão không bình tĩnh, không có nhịn xuống, phát ra một trận kinh hô. Mà người chung quanh, đã sớm đã bị Dương Đảo khống chế như vậy ngọn lửa năng lực cấp thật sâu chấn động. Tất cả mọi người là đầy mặt ngộng bức nhìn Dương Đảo, bọn họ muốn biết, cái này tiên sư, rốt cuộc là như thế nào làm được. Ân hử, không nghĩ tới lúc ấy nghiên cứu một chút phương không hỏi cùng thanh bình dự nhiệt, thế nhưng lúc này dùng tới. Dương Đào trong lòng cười lạnh, trong tay pháp quyết lại lần nữa một bên. Phun. Vừa mới từ đan lô mặt trên hoàn toàn lui ra ngọn lửa, giờ phút này giống như một cổ bộc phát ra tới pháo hoa, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống ở, đống nhiên toát ra tới, bao bọc lấy toàn bộ đan lô. Rồi mới chậm rãi hướng tới bốn phía tứ tán. Lại chậm rãi giảm xuống, dung nhập địa mạch bên trong. Ông. Dương Đào trước người đan lô, đã hoàn toàn trở nên hồng diễm diễm, nếu đồng một đóa nở rộ hoa hồng, vô cùng lóa mắt. Từ từ từ. Hiện trường trong lúc nhất thời, trừ bỏ đào hút hàn khí thanh âm, liền rốt cuộc nghe được mặt khác bất luận cái gì tiếng vang. Thuyết phục, Dương Đào lộ ra tới chiêu thức ấy, đã cũng đủ làm hiện trường người đều thuyết phục. Đáng chết. Thiên Vân vô thường chửi nhỏ một tiếng. Đôi tay vội vội vàng vàng biến hóa, ổn định chính mình trước người đan lô. Liên ở vừa rồi, cho dù là hắn đều ra tiếng, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hắn trước mắt này lò đan dược, liền báo hỏng. Mặt khác ba người, tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ đều là luống cuống tay chân. Hiển nhiên vừa mới cũng bị chấn động không nhẹ. Ha ha, cứ như vậy bị khiếp sợ tới rồi sao? Dương Đào nội tâm cười xấu xa, trong tay không có chút nào dừng lại, tay phải sinh ra, đối với một bên đặt linh dược túi chữ vật hư không một chảo. Vô số linh dược, tức khắc từ trong túi chữ vật, bay vụt ra tới. Mà mục đích địa, thế nhưng toàn bộ đều là đan lô bên trong. Ba ba bá. Linh dược ở không trung bay vụt, cắt qua không khí thanh âm phá lệ chói tai. Gần là một cái hô hấp, đại khái 40 loại linh dược. Trực tiếp bị Dương Đảo ném vào đan lô bên trong. Thiên Lạp, chẳng lẽ này tiên sư? Thiên Vân bộ lạc người, đã không bình tĩnh. Này này như thế nào khả năng? Chí Phong bộ lạc người, phản ứng cũng không có hảo đi nơi nào. Một bên Thiên Vân vô thường cùng Chí Phong nước trong, sắc mặt lại lần nữa đồng thời biến đổi. Dương Đảo từ vừa mới bắt đầu, sở hữu hành vi cùng động tác, đều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào giờ phút này hành vi, quá mức không thể tưởng tượng. Nếu không có nhìn đến Dương Đào vừa mới biểu hiện, bọn họ đệ nhất ý tưởng, đó chính là Dương Đào điên rồi. Chính là nhìn đến vừa mới Dương Đào như vậy khủng bố, có thể nói biến thái khống hỏa năng lực lúc sau. Bọn họ nội tâm đều toát ra một cổ tử dự cảm bất hảo. Một cái khống hỏa như vậy lợi hại người. Như thế nào sẽ phạm phải như vậy rõ ràng sai lầm? Như vậy, giải thích chỉ có một. Dương Đào có thể làm được bọn họ cho rằng căn bản không có khả năng sự tình. Tương phản, Kỳ Sơn huynh muội lại là bình tĩnh rất nhiều, bởi vì tối hôm qua thời điểm, bọn họ cũng đã thấy được Dương Đào phương diện này thủ đoạn. Bất quá cùng tối hôm qua so sánh với, Dương Đào giờ phút này đồng thời khống chế linh dược số lượng. Thế nhưng nhiều ra gấp đôi. Mỗi khi nghĩ đến này sự thật, bọn họ nội tâm đều phiếm ra từng đợt cảm giác vô lực. Cái này tiên sư, nhìn dáng vẻ, là cái thiên kiêu. Âm thầm, Thiên Vân Đại trưởng Lao đang ở cùng Chí Phong Kỳ Sơn hai cái bộ lạc Đại trưởng Lao chuyên âm. Hắn nội tâm vô cùng kích động, cho rằng hắn tự nhận là kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ, thực mau, như vậy thần kỳ thủ pháp. đều sẽ là chính mình. Không sai, như vậy thủ đoạn cùng thủ pháp, cho dù là trước kia kia một lần, ta đều không có nhìn đến quá. Đúng vậy, như vậy là có thể đủ giải thích, vì cái gì lần này thiên sư đạo chỉ phái hắn một người đi vào nơi này. Kỳ Sơn đại trưởng lão cùng Chí Phong đại trưởng lão đều vô cùng tán đồng. Đương nhiên, bọn họ nội tâm cũng càng thêm phấn khởi. Như vậy thiên tiêu, kia biết đến đan phương cùng công pháp, khẳng định là nhất lợi hại. Mau xem, thiên sư ở làm cái gì? Đồng thời trích ba. Có người kinh hô, phát hiện này khủng bố một màn. Phải làm đến đối như thế nhiều linh dược, đồng thời trích, tiên sư cũng mới ngưng khí 6 tầng. Hắn linh thức rốt cuộc cỡ nào cường đại. Hắn chân khí, cũng đủ dùng sao. Khó mà nói, nhưng lại như thế lớn lên thời gian trôi qua, ta căn bản là không có phát hiện tiên sư sắc mặt có chút biến hóa. Sở hữu ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập tới rồi Dương Đào trên người. Mặt khác 4 người, phảng phất đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Giống như, trước mắt hoàn toàn chính là Dương Đào một người biểu diễn. Ở tất cả mọi người tò mò trong ánh mắt, Dương Đào dùng 1 giờ thời điểm, hoàn thành trích. Lúc sau, trong tay hắn pháp quyết lại lần nữa bày ra, vô số chân khí bành bái hướng tới tứ phương khuyết tán, vờn quanh trụ đan lô. Đây là bá. Mấy cái trưởng lão nhìn đến Dương Đào giờ phút này hành vi lúc sau, đồng thời đứng dậy. Bọn họ ngồi không yên, bởi vì giờ phút này, bọn họ có thể cảm nhận được. Dương Đào chân khí, ở đan lô bên ngoài hình thành một vòng tròn, mà này vòng tròn mặt trên, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ chân khí sợi mỏng, không ngừng hướng tới đan lô chung đi. Sợi mỏng ở tiến vào đan lô nháy mắt, tức khắc biến thành từng luồng mỏng manh lực lượng. Này đó lực lượng ở đan lô chung du tẩu, thông qua đặc thù va chạm, ở linh dược chung quanh không ngừng xen kẽ. Mà ở hoàn cảnh như vậy hạ, bên trong đã trích tốt linh dược. Bắt đầu không ngừng dung hợp lên. Nhất quan trọng là giờ phút này Dương Đào đan lô ở này đó chân khí dây nhỏ dưới tác dụng, độ ấm thế nhưng xuất hiện biến hóa. Toàn bộ đan lô chung độ ấm cũng không phải thống nhất, không phải độ ấm thông thả biến hóa, mà là đồng thời tồn tại 2 loại bất đồng độ ấm. Linh dược trích ra tới tinh hoa ở dây nhỏ chân khí tác dụng ở qua lại ở 2 loại bất đồng độ ấm chung du tẩu. Như vậy luyện đan thủ pháp, mấy cái trưởng lão biết. Hơn nữa, Thiên Vân Vô Thường cũng biết. Đây là chỉ có tứ giai dược sư, mới có thể đủ nắm giữ âm dương khống ôn thủ pháp. Đáng chết, đợi lát nữa, ngươi hết thảy, đều là của ta. Thiên Vân Vô Thường không có chút nào che lấp, trong đôi mắt xẹt qua từng đợt ác độc lãnh mang. Chương 920 hạ bộ. Hắn thế nhưng là tứ giai dược sư. Kỳ Sơn đại trưởng lão cho dù là chuyên âm, trong thanh âm đều xuất hiện một tia run rẩy. Kinh hỷ, thật lớn kinh hỷ, tứ giai dược sư, kia Dương Đào trên người hết thảy, mặc kệ như thế nào đều đối chính mình đám người vậy là đủ rồi. Không cần kích động, an bài trụ, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Thiên Vân đại trưởng lão hô hấp đều dồn dập vài phần, chuyên âm ngữ khí, cũng tràn ngập phấn khởi. Thiên Lạp. Thiên sư thế nhưng như vậy lợi hại. 2 loại bất đồng độ ấm đồng thời tồn tại, đây chính là chỉ có tứ giai dược sư mới có thể đủ làm được đi. Như vậy tuổi trẻ, khó trách ngay từ đầu thời điểm, Chí Phong nước trong muốn đơn độc đi tìm tiên sư. Người có tâm thế nhưng không có quên điểm này, lại lần nữa lấy ra tới nói sự. Giờ phút này, Dương Đào ở mọi người cảm nhận chung vị trí, đạt tới tối cao phong. Như vậy tuổi trẻ tứ giai dược sư, cũng đủ làm tất cả mọi người coi trọng. 3 cái giờ qua đi sau, từng trận đan hương đã bắt đầu không ngừng ở chung quanh tràn ngập mở ra. Vô số người, thậm chí theo bản năng bắt đầu nuốt nước miếng. Này tiên sư hắn luyện chế chính là cái gì đan dược? Không biết ta, Thiên Vân Vô Thường luyện chế chính là độc đan, mà Chí Phong nước trong, hẳn là vẫn là luyện chế tam giai thanh linh đan. Kỳ Sơn huynh muội cũng giống nhau, bất quá xem bọn họ 2 huynh muội bộ dáng, phỏng chừng quá sức. Đúng vậy, 2 huynh muội vẫn là kém một chút. Chạm vào. Quả nhiên, nói thầm thanh vừa mới rơi xuống, 2 tiếng trầm đục truyền khai, Kỳ Sơn huynh muội toàn bộ đều thất bại. Bọn họ cuối cùng thời điểm, chân khí xuất hiện dao động, cuối cùng thành đan là lúc, nhiệt lực không đủ ổn định, báo hỏng. Ông! Mà cũng ở cùng thời gian, Dương Đào đôi tay hướng tới đan lô dùng sức một phách, một cái pháp quyết xuất hiện ở trước người, kia ký hiệu minh diệt chi gian, đan lô trung toát ra 8 viên tuyết trắng đan dược. Đây là mấy cái trưởng lão đồng thời hướng tới Dương Đào bên này trông lại, bọn họ ngay từ đầu cũng không biết, Dương Đào rốt cuộc luyện chế chính là cái gì đan dược. Mà giờ phút này, Dương Đào thế nhưng trước tiên luyện chế thành công. Sử dụng thời gian, gần là thiên vân vô thường bọn họ một nửa, điểm này thượng, Dương Đào cũng đã thắng lợi. Đương nhiên, ở đây người, phỏng chừng rất ít có người sẽ đi để ý thắng bại. Bọn họ đều có chính mình nội tâm mục đích, mà không chỉ là này dị thường đánh cuộc. Ông Long, Chí Phong nước trong cùng thiên vân vô thường giờ phút này cũng đồng thời thành đan, bất quá cùng Dương Đào bất đồng, bọn họ gần là luyện chế ra một viên đan dược. Thiên sư quả nhiên cao minh, ta thua. Chí Phong nước trong nắm bình ngọc trung đan dược, sắc mặt không có chút nào biến hóa hướng tới Dương Đào mở miệng. Bất quá ở ánh mắt của nàng trung, lại là đầu tới từng đợt dò hỏi chi ý. Thực hiển nhiên, đây là ở dò hỏi Dương Đào, rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không có. Nếu nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ thực hiện lời hứa. Đáng tiếc, Dương Đào làm bộ không coi nhìn đến, xem nhẹ đối phương dò hỏi ánh mắt. Thiên sư, quả nhiên là lợi hại, không biết người này đan dược. Vừa mới Dương Đào chính là đem đan dược thu vào bình ngọc bên trong, giờ phút này cho dù là mấy cái trưởng lão, đều vẫn là không có biết rõ ràng, phương diện này rốt cuộc là cái gì đan dược. Bang! Dương Đào hơi hơi mỉm cười, làm ra một cái làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Chỉ thấy Dương Đào nhẹ nhàng bước ra bước chân, không vội không chậm, cũng không nói một lời, vui vẻ thoải mái đi tới trung gian trên bàn. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Đào phần phật một chút, tùy tay một hồi, thu 3 cái túi chữ vật. Tất cả mọi người có điểm mông vòng, lúc này, tiên sư nhất ngẫm lại đến, thế nhưng là thu chính mình chiến lợi phẩm. Thực hảo! Này thực tiên sư! Cái kia! Thiên sư, Kỳ Sơn đại trưởng lão trên trán đã toát ra mấy cây hắc tuyến, lúc này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng nghiêm trang đi thu chiến lợi phẩm. A, Nga, cũng không phải cái gì đặc biệt đan dược, chính là một lò luyện nguyên đan. Cái gì? Những người khác nhưng thật ra không có cái gì, nhưng là mấy cái trưởng lão, bao gồm Thiên Vân Vô Thường cùng Chí Phong nước trong. Toàn bộ đồng thời động dung. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng là này đan dược. Luyện nguyên đan. Nếu như danh, chính là cô đọng nguyên khí đan dược. Ở tam giai đan dược bên trong, chính là nhất chân quý đan dược, không gì sánh nổi. Nếu có người đồng thời lấy ra một viên trúc cơ đan, cùng một viên luyện nguyên đan nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số người, đều sẽ lựa chọn người sau. Bởi vì luyện nguyên đan sở luyện nguyên khí, không phải khác, mà là chân nguyên. Luyện nguyên đan chỉ có một tác dụng, làm chân khí luyện hóa vì chân nguyên. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì chân khí số lượng dự trữ ước khổng lồ, ngược lại trúc cơ thời điểm càng khó khăn. Nhưng là tu luyện linh dược hóa hải quyết người, lại toàn bộ đều trúc cơ thành công nguyên nhân. Trọng điểm chính là luyện nguyên đan. Này tiên sư có thể hay không? Không chỉ là hô hấp tăng thêm, cho dù là bàn tay, đều đã xuất hiện rất nhỏ run run. Nặc, cho các ngươi đi. Dương Đào chút nào đều không để bụng, tùy tay đối với mấy người một ném. Mấy cái trưởng lão, hai mắt đồng thời tỏa ánh sáng, tiếp nhận bình ngọc lúc sau, lấy ra đan dược, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Thiên sư quả nhiên hảo bản lĩnh. Hô! Kỳ Sơn đại trưởng lão thật dài phun ra một hơi. Trong tay gắt gao túm kia bình ngọc. Không có chút nào tính toán buông tay ý tứ. Không sai, xem ra, kết quả đã không hề nghi ngờ. Thiên vân đại trưởng lão trong tay cũng suy một quả luyện nguyên đan, đồng thời trong mắt còn thường thường hướng tới Kỳ Sơn đại trưởng lão trong tay nhìn lại. Đặng đặng đặng. Một trận tiếng bước chân, phá lệ chói tai. Thiên Vân Vô Thường chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới, một tay cầm chính mình bình ngọc. Mà ở trải qua trung gian cái bản thời điểm, một cái tay khác cầm lấy cái kia nguyên bản thuộc về chính mình túi chữ vật. Thiên sư, ngươi thắng. Thiên Vân Vô Thường đối với Dương Đào đệ ra túi chữ vật, trong mắt kia ngạo nghệ thần sắc, giờ phút này đã hoàn toàn không có. Thay thế, còn lại là đầy mặt tin phục. Tiên sư, không biết có thể hay không đủ thỉnh ngài, chỉ điểm ta một chút này cái độc đan đâu. Chờ đến Dương Đào tiếp nhận chính mình đệ ra túi chữ vật lúc sau, Thiên Vân Vô Thường vô cùng thành khẩn mở miệng. Đôi tay giơ bình ngọc, cung cung kính kính kéo ở Dương Đào trước người. Chung quanh, Kỳ Sơn đại trưởng lao đám người, một đám nín thở ngưng thần, liền tính là bắt đầu bởi vì luyện nguyên đan mà xuất hiện kích động tâm tình, giờ phút này cũng bị mạnh mẽ áp chế ra. Không biết cái gì thời điểm khai ăn, toàn bộ hiện trường đột nhiên xuất hiện một trận làm người xuyễn bất quá tới hơi thở. Này hơi thở, vô thanh vô tức, nhưng là lại phá lệ làm người không thoải mái. Hảo nha! Bang! Dương Đào hơi hơi mỉm cười, phảng phất không hề có cảm nhận được mặt khác bất đồng. Thuận tay tiếp nhận bình ngọc, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở ra, đảo ra kia viên độc đan. Mà liền tại đây một khắc, độc đan hơi thở hoa vào Dương Đào trong cơ thể. Nguyên bản ở Dương Đào trong cơ thể hai loại độc tố, nháy mắt bắt đầu dung hợp. Này cái đan dược sao? Hơn nữa độc đan mặt trên hơi thở tiến vào sau. Ba loại hơi thở bắt đầu không ngừng dung hợp, hóa thành một cổ phấn hồng năng lượng, trực tiếp đánh sâu vào đến tiến vào Dương Đào đại não, bao phủ Dương Đào thần hồn. Mà phương diện này, Dương Đào sớm liền phát hiện một loại linh dược thành phần huyễn tâm thảo. Giờ phút này kia màu hồng phấn năng lượng, có thể trực tiếp người linh hồn, lâm vào ảo cảnh bên trong. Chỉ có tu vi đạt tới ngưng khí 9 tầng người, mới có thể đủ hơi chút chống cự. Thiên sư. Nhìn Dương Đào hai mắt xuất hiện mê ly, lời nói cũng xuất hiện tạm dừng, Thiên Vân Vô Thường khỏe miệng, lại lần nữa câu hỏa ra một tia đắc ý độ cung. Mà trong mắt nguyên bản biến mất cao ngạo, nháy mắt lại lần nữa bạo phát ra tới. Chương 921 Kỹ thuật sống. Hừ! Chí Phong Nước trong âm thầm quát khẽ một tiếng, phảng phất đối với trước mắt hết thảy, cảm thấy rất là không phục. Chính là giờ phút này tựa hồ đã trở thành định cư, nàng vô lực thay đổi cái gì. Hảo, những người khác đều tản ra đi, hiện tại tiên sư có một số việc, muốn cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Kỳ Sơn đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng, chung quanh mọi người toàn bộ rời đi. Hiện trường dư lại, ra các gia tộc trưởng lão ở ngoài, cũng liền dư lại Chí Phong Nước trong cùng Thiên Vân Vô Thường. Mặc dù là Kỳ Sơn huynh muội cũng cúi đầu, hướng tới một bên rời đi. Ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Trên đường, Kỳ Sơn nếu vân đôi tay gắt gao nắm nắm tay, vừa mới Dương Đảo cuối cùng biến hóa, rất nhiều người đều xem ở trong mắt, nội tâm tự nhiên là có rất nhiều ý tưởng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, trưởng lao ở trong gia tộc địa vị, mọi người, chỉ có thể đủ làm bộ cái gì cũng không biết. Ân, tiểu muội. Ngươi nói cái gì đâu? Kỳ Sơn Nếu Phong trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bị Kỳ Sơn Nếu Vân xem ở trong mắt. Không cần quá nhiều giải thích, bởi vì nàng đã biết đáp án. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem niệm tưởng, chỉ sợ không có cách nào thực hiện. Thiên sư, Thiên Vân Vô Thường thanh âm, lại lần nữa cao ngạo lên. Đây là hắn luyện chế ra tới độc đan. Có thể khống chế người tâm thần, hắn rất tin, giờ phút này Dương Đào đã hoàn toàn bị chính mình đan dược khống chế được. Ân. Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia lỗ trống, phảng phất linh hồn của hắn, khuyết thiếu cái gì giống nhau. Tiên sư, ngươi vừa mới luyện nguyên đan đan phương, có thể nói cho ta sao? Thiên Vân Vô Thường nhàn nhạt mở miệng, này kỳ thật cũng là một loại thử. Đối với Dương Đào tới nói, như vậy đan phương, hẳn là cũng là thực chân quý đi. Quả sung 10 cái, nhai đầu thảo tam cây. Quả nhiên, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trong miệng nháy mắt toát ra một thoán linh dược tới. Mà chung quanh mấy cái trưởng lão, nội tâm đều ở căn cứ phía trước nhìn đến Dương Đào luyện đan thời điểm ánh giống, nhất nhất đối chiếu lên. Không sai. Chờ đến Dương Đào nói xong lúc sau, Chí Phong đại trưởng lão hô hấp dồn dập mở miệng, này cùng hắn vừa mới âm thầm thẩm tra đối chiếu nội dung, hoàn toàn nhất trí. Đúng vậy, cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Thiên Vân bộ lạc trưởng lão, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Này thuyết minh, bọn họ kế hoạch thành công. 50 năm thời gian, bọn họ có được như vậy đan phương, nói vậy còn có thể đủ có được Dương Đảo kia thần kỳ pháp quyết. 50 năm thời gian, ở chỗ này linh dược phong phú bí cảnh trung, bọn họ có thể làm quá nhiều. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Không. Cho dù là kết đan, bọn họ đều dám đi suy nghĩ. Đúng rồi, tiên sư, ngươi biết nhất lợi hại đan phương, là cái gì đan phương? Kỳ Sơn đại trưởng lão trước hết nhịn không được, ở một bên cấp vội vàng mở miệng dò hỏi lên. Lời này một mở miệng, cho dù là đầy mặt cao ngạo Thiên Vân vô thường, cũng an tĩnh xuống dưới, một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Dương Đào. Tiên sư, nói cho ta, ngươi biết đến nhất lợi hại đan phương, là cái gì đan phương, là mấy giai? Nhuận thổ đan, có thể so với thất giai. Nhuận thổ đan, kia chính là có thể trực tiếp làm người thân thể, hướng tới nhuận thổ đạo thể chuyển biến đan dược. Như vậy đan dược, vô cùng nghịch thiên, này vẫn là Dương Đào sợ dọa đến đối phương, cho nên mới hơi bảo thủ nói là thất giai. Bằng không, hắn còn tính toán nói thẳng là cửu giai, hù chết bọn họ tính. Cái gì? Thất giai. Bao gồm Chí Phong nước trong ở bên trong mọi người, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ chút nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn biết như vậy đan phương. Mau, thiên sư, đan phương là cái gì? Có cái gì công hiệu? Lần này mở miệng, lại là Thiên Vân vô thường, hắn đã bức thiết muốn biết, này rốt cuộc là cái gì thần kỳ đan dược? Nhuận thổ đan, bọn họ đều là lần đầu nghe thế tên. Đạo thể đan phương đan. Dương Đào lời nói xuất hiện tạm dừng. Hai mắt không hề là như vậy lỗ trống. Thân thể cũng theo xuất hiện rất nhỏ run run, thậm chí, trên trán còn toát ra một tầng tinh tế mồ hôi tới. Tiên sư, không có việc gì, không nghĩ những cái đó, ngươi trước đem ngươi sở hữu biết đến đan phương, đều khắc lục xuống dưới đi. Chí Phong nước trong nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, tức khắc nội tâm cả kinh, vội vội vàng vàng ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Không ngừng dẫn đường Dương Đào. Hơn nữa còn đưa cho Dương Đào một khối chỗ chống ngọc giản. Đạo thể. Vừa mới hắn nói đạo thể, chẳng lẽ nói, này đan phương cùng đạo thể có quan hệ. Khiếp sợ, quá mức chấn kinh rồi. Vài người trước nay đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ biết như vậy đan phương. Chính là thực hiển nhiên, giờ phút này không thể đủ mạnh mẽ bức bách Dương Đào. Nếu vừa mới tình huống tiếp tục phát triển, nói không chừng Dương Đào liền sẽ thoát ly ảo cảnh bên trong. Như vậy đan phương, nhất định là cấm kỵ tồn tại. Nói không chừng, này tiên sư linh hồn trùng, có thiên sư đạo sau tay. Kỳ Sơn đại trưởng lão trần chờ một chút, chậm rãi từ từ mở miệng nói. Không sai, bất quá chúng ta không nóng nảy. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, vẫn luôn khống chế hắn thì tốt rồi. Chờ đến hắn trên người truyền tống chi lực xuất hiện thời điểm. Chúng ta hỏi lại. Đúng vậy, chúng ta có thể chờ đến khởi, mặc kệ như thế nào, này đan phương chúng ta nhất định phải được đến. Mặt khác trưởng lão sôi nổi tán đồng, đương nhiên, giờ phút này bọn họ nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Mà Dương Đào giờ phút này nội tâm lại bắt đầu không ngừng phun tào lên. Đáng chết, này làm bộ làm tịch, thật đúng là kỹ thuật sống á đều như thế lâu rồi. Chẳng lẽ này đàn gia hỏa gần là muốn ta trên người đan phương cùng công pháp sao? Dương Đào chút nào cũng không biết, chính mình trên người đan phương, đối với này nhóm người tới nói, có bao nhiêu sao quý giá? Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng đang không ngừng khắc họa nội dung tiến vào ngọc giản. Đến nỗi bên trong cụ thể đan phương, cũng đều là thật thật tại tại, chính là, thực mau liền xuất hiện vấn đề. Không đúng. Nguyên bản mấy người đang ở thương lượng, Thiên Vân vô thường nội tâm cả kinh, trong miệng phát ra một trận kinh hô. Thiên sư giống như đình chỉ, chẳng lẽ? những người khác cũng đều phát hiện, Dương Đào giờ phút này đã đình chỉ khắc họa. Chính ngốc ngốc nhìn bọn họ, cái này làm cho bọn họ nội tâm phát mao, không biết Dương Đào có phải hay không đã tỉnh lại. Thiên sư, ngài có cái gì vấn đề sao? Chí Phong nước trong lại lần nữa mở miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ muốn thấy rõ ràng, đối phương rốt cuộc có phải hay không đã từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Ngọc giản đầy, khắc không được. Dương Đào trả lời, làm mọi người đồng thời sửng sốt. Đầy, này như thế nào khả năng, này ngọc giản dung lượng, chính là rất lớn à, chẳng lẽ Dương Đào trong đầu có như vậy nhiều đan phương sao? Bá, Thiên Vân vô thường tốc độ nhanh nhất, đoạt qua Dương Đào ngọc giản, linh thức đảo qua lúc sau, hai mắt tức khắc phóng xuất ra tới một trận lóe sáng quang mang. Ngọc giản, cho ngươi, tiếp tục. Bởi vì hắn nhìn đến, ngọc giản bên trong, thế nhưng thật sự đầy. Hơn nữa phương diện này thế nhưng đại đa số, đều là độc đan đan phương, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Ta xem vẫn là như vậy đi, nếu vẫn luôn như vậy vận dụng, khẳng định sẽ xuất hiện biến cố. Bằng không, chúng ta vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, trước giam cầm chủ hắn. Thế nhưng thật sự đầy, Kỳ Sơn đại trưởng lão xác nhận này tin tức lúc sau, một đạo tàn nhẫn quan mang, từ hắn đáy mắt sẽ qua. Nhưng là trên mặt lại là chất đầy tươi cười. Chương 922 nhịn không được. Ân, ta cũng cho rằng như vậy là được không? Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, vạn nhất không ổn định nói. Chúng ta đây sở hữu hết thảy đều uổng phí. Ngoài dự đoán chính là, Thiên Vân đại trưởng lão cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho Thiên Vân vô thường mày thẳng nhăn, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Giờ phút này đại trưởng lão, thế nhưng cùng chính mình đoán trước bên trong bất đồng. Không sai, vẫn là bảo hiểm điểm hảo. Chí Phong đại trưởng lão cũng mỉm cười gật gật đầu, đồng thời còn trực tiếp đối với một bên Chí Phong nước trong nhàn nhạt mở miệng nói. Nước trong, các ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chúng ta ba cái lão nhân nhìn là được, những người khác, không quá một ngày thời gian. Lại đây thay đổi đi. Tốt. Chí Phong nước trong mắt đẹp trung xẹt qua một đạo cổ quái thần sắc. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ tới cái gì, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, mang theo một tia không đành lòng. Bất quá cuối cùng, vẫn là quyết đoán quay đầu, hướng tới vừa đi đi. Chí Phong bộ lạc mặt khác mấy cái trưởng lão, cũng dẫn đầu xoay người, đuổi kịp Chí Phong nước trong nệ bước. Vô thường. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhìn một bên Thiên Vân vô thường, như cũ không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Thiên Vân đại trưởng lão nội tâm nhiều ra một trận khó chịu, liền tính là trong giọng nói, cũng mang theo một tia thực rõ ràng ôn giận. Chính là, vô thường, chúng ta vẫn là đi thôi. Thiên Vân vô thường còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng Thiên Vân bộ lạc mặt khác mấy cái trưởng lão. Giờ phút này lại là chủ động tiến lên, đi tới Thiên Vân vô thường bên người, kia tư thế cùng tư thái, đã phi thường rõ ràng. Nếu Thiên Vân vô thường thật sự không đi nói, kia bọn họ liền phải dùng sức mạnh. Các ngươi hử? Thiên Vân vô thường hừ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người. Thức mau, bọn họ liền tới rồi bên ngoài khá xa khoảng cách. Vài vị trưởng tới, đại trưởng lão ở nơi đó, khẳng định có mặt khác dự mưu. Này chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Thiên Vân vô thường giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đối với chính mình sau lưng vài vị trưởng lão giống giận lên. Bọn họ vài người, nếu thật sự có mặt khác ý tưởng, kia cuối cùng chúng ta cái gì đều không chiếm được, điểm này ta tưởng vài vị trưởng lão hẳn là có thể nghĩ đến đi, các ngươi tổng sẽ không cho rằng, đại trưởng lão nếu được đến cái gì nói, còn sẽ cùng các ngươi cùng chung đi. Thiên Vân vô thường ý tưởng rất đơn giản, trước muốn cho này mấy cái trưởng lão nội tâm khó chịu. Chỉ có này đó trưởng lão, mới có thể đủ cùng đại trưởng lão đối kháng. Rốt cuộc, đại trưởng lão chính là trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu gần là chính hắn, căn bản là trứng gà chạm vào cục đá, tìm chết hành vi. Ai? Vô thường, ngươi nói chúng ta đều hiểu. Đại trưởng lão như vậy rõ ràng hành vi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Chính là A, nhưng là, chúng ta cũng bất đắc dĩ A, chúng ta trong cơ thể, đã bị hạ độc. Thiên Vân Vô Thường nghe được cuối cùng lời nói lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này này này, như thế nào khả năng? Hắn căn bản là không tin, vừa mới chính mình nghe được hết thảy. Hạ độc. Ai có như vậy bản lĩnh, phải biết rằng, trước mắt ba vị trưởng lão bên trong, chính là có một cái đồng dạng là trúc cơ kỳ cao thủ A. Ai, không tin chính ngươi đến xem. Ba người chủ động vươn cánh tay, Thiên Vân Vô Thường chân khí tiến vào ba người trong cơ thể lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi lên. Cho nên, Vô Thường, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ai, đi thôi. Nếu là bị quản chế với người, mấy người tự nhiên là không thể nề hà. Chính là Thiên Vân Vô Thường lại không tính toán cứ như vậy từ bỏ. Hắn chủ động đưa ra, phải cho mấy người kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, tìm ra giải dược đan phương, rồi mới ở sát trở về. Thực mau toàn bộ địa phương cũng chỉ dư lại ba cái bộ lạc đại trưởng lão, còn có Dương Đào. Ông! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ba người phảng phất đã sớm ước định hảo giống nhau, đồng thời ra tay, ở chung quanh bày ra trận pháp. Hảo, hiện tại chỉ có chúng ta ba người. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này hết thảy đều chỉ có thể đủ bị chúng ta ba người nắm giữ. Sau này, chúng ta ba người, chính là này bí cảnh bá chủ. Kỳ Sơn đại trưởng lão giờ phút này đã liền tiên sư đều không xưng hô, mà là trực tiếp kêu nổi lên tiểu tử. Không sai, như thế nhiều năm, chúng ta cuối cùng là tìm được rồi cơ hội này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta mới là khống chế nơi này hết thẻ chúa tể. Thiên Vân đại trưởng lão từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc. Này bình ngọc, cùng bình thường bất đồng, gần là vừa rồi lấy ra tới, là có thể đủ mắt thường nhìn đến, bình ngọc chung quanh độ ấm, ở bay nhanh giảm xuống. Hơn nữa, sở hữu nhìn đến tắc bình ngọc người, cho dù là Dương Đào, giờ phút này linh hồn đều xuất hiện một tia mỏng manh run rẩy. Đáng chết, này mấy cái lao hôn đản rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào nội tâm buồn bực cực kỳ, nếu không phải muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì hồi sự? Hơn nữa hắn còn muốn biết, ba cái bộ lạc nhị trưởng lão, những cái đó sự tình rốt cuộc có phải hay không những người này cùng nhau kế hoạch tốt? Hắn đã sớm trực tiếp trở mặt, nơi nào còn sẽ bồi bọn họ ở chỗ này diễn kịch. Rốt cuộc, đây chính là kỹ thuật sống, một chút đều không thoải mái. Thiên Vân, ngươi thứ này quả nhiên đủ tà ác, ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tàng như thế thâm. Chính là, hiện giờ có cái này đan dược phụ trợ, Thiên Vân Vô Thường đối chúng ta tới nói, căn bản là không có chút nào tác dụng. Ha ha. Buồn cười chính là, hắn còn vẫn luôn cho rằng, chỉ có hắn sẽ luyện chế như vậy chí huyễn đan dược. Mà ngươi này đan dược, lại là có thể làm chúng ta trực tiếp lục soát hồn. Lục soát hồn. Ngoa tào, này mấy cái lao hôn đản thế nhưng muốn như vậy đối chính mình. Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp liền nổ tung chảo, này vài người, cũng quá ác độc đi. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ hai thiên sư đạo người lại đây tìm phiền toái sao? Hoặc là nói, bọn họ còn có cái gì mặt khác thủ đoạn? Không sai, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Kỳ Sơn đại trưởng lão đã an mại không được, hai tay của hắn mặt trên, xuất hiện từng đợt khói đen. Kia khói đen không ngừng cuốn quanh, phập phồng, giống như một con khủng bố bàn tay to. Không cần. Liên ở Dương Đào tính toán bạo tẩu thời điểm, một bên Thiên Vân đại trưởng lão, lại là phản đối lên. Vì cái gì? Chí Phong đại trưởng lão nhíu mày, hơn nữa cả người chân khí hoàn toàn kích động lên. Hiển nhiên, hắn cho rằng Thiên Vân đại trưởng lão đây là phải làm ra cái gì mặt khác thủ đoạn, độc chiếm trước mắt Dương Đào. Hừ, các ngươi nghĩ nhiều. Vừa mới hết thể chẳng lẽ các ngươi liền quên mất sao? Rất có thể. Tiểu tử này linh hồn chung, có thiên sư đạo thủ đoạn. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao bây giờ? Kỳ Sơn đại trưởng lão lại lần nữa nhíu nhíu mày, đem vấn đề này lại lần nữa ném Thiên Vân đại trưởng lão. Rất đơn giản, chúng ta xem hắn túi chữ vật, bên trong nói không chừng sẽ có cái gì manh mối. Cẩn thận một chút, luôn là không có sai. Ngoa tào, nhịn không nổi. Dương Đào An mại không được, này diễn vô pháp tiếp tục diễn đi xuống. Nếu còn như vậy, chính mình túi chữ vật liền không có, kia chính mình át chủ bài cũng đã không có. Hừ, thật đúng là gan lớn a. Dương Đào kia nguyên bản hơi mở mịt hai mắt, trong nháy mắt này, phát ra lưỡng đạo làm nhân tâm giật mình hàn quang. Chương 923 cùng ta một so. Ông. Theo Dương Đào hừ lạnh, hắn bàn tay vừa lật, một đạo hơi cổ xưa linh phủ, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Cái gì? Như thế nào khả năng? Đáng chết. Ở Dương Đào hai mắt phóng xuất ra lánh mang nháy mắt, ba người liền nghĩ tới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình. Mà chờ đến bọn họ muốn trực tiếp ra tay, mạnh mẽ chấn áp thời điểm, lại là phát hiện đã chậm. Bởi vì Dương Đào trong tay, kia nói từ Tạ Tiểu Sơn bên kia được đến, có chút cơ kỳ lực công kích linh phủ, đã bị hắn nắm ở trong tay. Hơn nữa, Dương Đào chính mình đều không có chú ý tới chính là, giờ phút này ở hắn trong túi trữ vật, có một kiện đồ vật, đột nhiên lóng lánh một chút. Tiểu tử ngươi! Hừ, tiểu tử! Chẳng lẽ các ngươi không phải hẳn là xưng hô ta vì tiên sư sao? Dương Đào đánh gãy Kỳ Sơn đại trưởng lão lời nói, đầy mặt khinh thường. Trong đôi mắt lánh mang, càng thêm nồng đậm lên. Ta thật đúng là tò mò, rốt cuộc là ai cho các ngươi như vậy lá gan? Thế nhưng dám can đảm đối ta động thủ, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, liền các ngươi điểm này bản lĩnh, có thể lấy ta như thế nào? Một cổ bá đạo hơi thở, nháy mắt từ Dương Đào trên người phun trào ra tới. Nay khung khí phách, nháy mắt liền vượt qua thiên vân vô thường trên người ngạo nghễ. Phảng phất, hai người căn bản là có khác nhau một trời một vực. Dương Đào khí phách, có tự thân tín niệm, có không gì sánh kịp tự tin. Mà không phải giống như thiên vân vô thường giống nhau, gần là cái loại này tự cho là đúng cao ngạo. Hừ, thiên sư đạo người, thật đúng là tự cho là cao cao tại thượng, người, một cái nho nhỏ ngưng khí sáu tầng tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới sao? Kỳ Sơn đại trưởng láo trào phúng lên, bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là đang âm thầm không ngừng tìm kiếm cơ hội. Dương Đào trong tay linh phủ, bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được uy hiếp. Vật như vậy, bọn họ đều rất tin, Dương Đào sẽ không có được rất nhiều. Chính là kia linh phủ tuyệt đối có thể làm một người trọng thương, mà nếu có người trọng thương, kia người khác, liền sẽ không chút do dự ra tay. Rốt cuộc, mỗi người kỳ thật đều không hy vọng, có người cùng chính mình chia sẻ hết thảy. Ba người đều có điều cố kỵ. Cho nên cứ như vậy rằng co, chính là tình huống như vậy, sẽ không tiếp tục thật lâu. Bọn họ sớm hay muộn sẽ đạt tới nào đó ước định, hoặc là đồng thời ra tay, hoặc là mặt khác phương pháp. Chẳng sợ ngươi có kia trương linh phủ, nhưng là ngươi cho rằng, gần là một trương linh phủ, là có thể đủ đối chúng ta chiếu thành cái gì ảnh hưởng sao? Thiên vân đại trưởng láo lại lần nữa mở miệng, hơn nữa. Hắn còn cố ý cường điệu một chương này hai chữ. Lời này ngữ chung, mang theo thử hương vị. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, ta cũng chỉ có điểm này át chủ bài sao? Ta ở thiên sư đạo, tốt xấu cũng là thiên kiêu. Thiên kiêu này hai chữ vừa ra, ba người sắc mặt đồng thời khẽ biến, bọn họ chính là biết, thiên kiêu đối với một môn phái tới nói, đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nói, Dương Đào thật sự còn có mặt khác gát chủ bài? Hôn đàn, ba cái trúc cơ kỳ, lão tử như thế nào có thể chơi chuyện? Gió lửa pháp thuật cũng đã dùng xong rồi, tựa hồ lão tử lớn nhất dựa vào, chính là Tạ Tiểu Sơn này mấy trương linh phủ. Đương nhiên, nói không chừng. Dương Đào đầu óc cũng ở bay nhanh chuyển động, hắn muốn tìm cái hảo điểm phương pháp, nhìn xem có thể như thế nào thoát khỏi lần này nguy hiểm. Đồng thời, hắn nội tâm như cũ tại hoài nghi, Kỳ Sơn nhị trưởng lao đám người cấp chính mình ám chỉ cùng hứa hẹn, rốt cuộc có phải hay không này nhóm người cộng đồng kế hoạch. Nghĩ đến đây lúc sau, Dương Đào nội tâm vừa động, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay một phen, trực tiếp lấy ra hai cái ngọc giản. Các ngươi vẫn là trước nhìn xem, thứ này đi. Hừ hừ, chẳng lẽ còn thật cho rằng, ta gần là một người sao? Ở ném ra ngọc giản đồng thời, Dương Đào trên tay phóng xuất ra tới một trận mỏng manh quang mang. Này quang mang cực kỳ mịt mờ, căn bản là không có bị người chú ý tới. Mà này quang mang trung sở ẩn chứa, cũng gần là một ít, Dương Đào chính mình luyện chế đan dược. Đương nhiên, này tự nhiên là độc dược. Hừ! Thiên Vân Đại trưởng lão vây tay một cái, ngọc giản tức khắc xuất hiện ở hắn trong tay, thực mau, hắn sắc mặt liền trở nên có điểm khó coi lên. Chuyện như thế nào? Chí Phong Đại trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, đảo qua lúc sau, mày trực tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Hừ! Gần là hai cái muốn từ ngươi nơi này được đến cơ duyên, tiến vào trúc cơ kỳ phản đồ thôi. Có cái gì rất sợ hãi? Kỳ Sơn Đại trưởng lão cuối cùng cũng nhìn một chút, nháy mắt đã biết bên trong nội dung. Bất quá hắn thực tự đắc, bởi vì bọn họ gia tộc liền không có người như vậy. Nga! Kỳ Sơn Nhị trưởng lão, chính là ở tối hôm qua tự mình đi tìm ta. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, bọn họ ba cái đại biểu chính là cá nhân. Dương Đào ở chặt chẽ chú ý trước mắt này vài người thần thái, cho dù là bọn họ phát ra chân nguyên dao động, Dương Đào đều không có buông tha. Hắn rất muốn biết, này rốt cuộc có phải hay không một cái liên hoàn bộ, làm chính mình không ngừng bị hố. Hừ! Giết hắn, không cần cùng hắn vô nghĩa. Kỳ Sơn Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mấy người bọn họ, vừa mới âm thầm vẫn luôn đều ở truyền âm, giờ phút này đã đạt thành một đến, lập tức động thủ. Ân, vì cái gì? Tay của ta không động đậy nổi. Thiên Vân Đại trưởng lão trước hết tiếp xúc ngọc giản, kia độc tố tự nhiên là nhanh nhất dùng nhập đi vào. Giờ phút này hắn phát hiện, vừa mới chính mình nắm ngọc giản tay, đã không động đậy nổi. Ta cũng là. Tiếp theo chính là Chí Phong Đại trưởng lão. Hắn cũng kinh hô liên tục. Hôn đàn, tiểu tử, ngươi ở ngọc giản mặt trên, thế nhưng động tay động chân. Kỳ Sơn Đại trưởng lão cũng phát hiện chính mình dị thường, bất quá hắn vội vàng vận dụng chính mình mặt khác một bàn tay, đối với Dương Đào phát ra một đạo công kích. Chạm vào. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, gần là ở trong nháy mắt, vô số bạch bạch bạch bạch thanh âm vang lên tới. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo lóng lánh quang mang. Chỉ thấy Dương Đào chung quanh, tức khắc xuất hiện ba tấc hậu phòng ngự ánh sáng, mà nhất bên ngoài kia một tầng, thế nhưng có chút cơ kỳ dao động. Tư. Mấy người tức khắc đào hút một ngụm hàn khí, như vậy phòng ngự linh phủ, thế nhưng trực tiếp một phen vận dụng. Lại còn có chút cơ kỳ, này Dương Đào rốt cuộc ở thiên sư đạo trung, cỡ nào đã chịu coi trọng. Phun phun phun. Chính là bọn họ kinh ngạc cảm thán lúc này mới vừa mới bắt đầu, bởi vì làm xong này hết thể Dương Đào, trong tay lại lần nữa xuất hiện đan dược, trực tiếp đối với ba người ném lại đây. Kia toàn bộ đều là độc dược, là Dương Đào khoảng thời gian trước luyện chế ra tới. Hơn nữa, vẫn là trải qua bạ cỡ thực nghiệm lúc sau, cải tiến quá. Lộc cộc. Độc khí lan tràn. Kỳ Sơn Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên trắng bệch lên, kia vẫn còn có thể động tay, theo bản năng bưng kín chính mình phát thành tiếng vang bụng. Đáng giận. Kỳ Sơn Đại trưởng lão sắc mặt từ tái nhợt chuyển hóa vì đỏ lên, hắn chính là trúc cơ kỳ người tu tiên, hoàn toàn không cần bài tiết bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là giờ phút này, hắn thế nhưng tiêu chảy. Ô ô. Mặt khác một bên Chí Phong Đại trưởng lão, càng thêm bất kham. Giờ phút này, hắn thế nhưng khóc giống lên. Hơn nữa nước mắt xôn xao lưu lại, căn bản là ngăn không được. Ta là Kim Đan. Không, ta là Trúc Cơ Kỳ. Thiên Vân Đại trưởng lão còn lại là không ngừng ở nói thầm, phảng phất điên cuồng, nhìn dáng vẻ, hẳn là bị hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Nếu ánh mắt có thể giết người nói, kia giờ phút này Dương Đào đã sớm bị Kỳ Sơn Đại trưởng lão cấp giết ngàn vạn lần. Ân hử, Thiên Vân Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi đan dược phương diện tạo nghệ liền rất lợi hại? Độc dược phương diện liền nhất am hiểu. Chính là, cùng ta một so, ngươi cho rằng đâu? Dương Đào khỏe mắt trọn trọn, ánh mắt hướng tới mặt khác phương hướng, mang theo thâm ý nhìn lại. Chương 924 dùng được. Ở Dương Đào ánh mắt nơi vị trí, có vài đạo mịt mờ hơi thở. Cũng không biết, mấy người kia, rốt cuộc là có cái dạng gì mục đích. Hôn trướng, tiểu tử này như thế nào cũng sẽ độc dược. Không nên à, trước nay đều không có nghe nói qua, thiên sư đạo người, sẽ như vậy tinh thông độc dược. Chẳng lẽ nói, mấy cái đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh vô cùng, bọn họ căn bản là không có đoán trước đến trước mắt tình huống. Dương Đào trong tay xuất hiện độc dược, thế nhưng có thể đối bọn họ khởi đến tác dụng. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là trúc cơ kỳ cao thủ A mà trước mắt Dương Đào gần mới là một cái ngưng khí 6 tầng tiểu tử. Ở bọn họ trước mặt, gần chính là một cái con kiến A. Tiểu tử, ngươi muốn càn rỡ, ngươi hẳn là biết, chung quanh trận pháp ngươi là công kích không phá. Mà chúng ta trên người vấn đề, tuyệt đối không thể đủ trở thành chí mạng nhân tố. Không sai, chẳng sợ chúng ta phốc. Kỳ Sơn đại trưởng lão vừa nói, một bên ôm bụng, sắc mặt đỏ tím. Chẳng sợ chúng ta đã chịu một ít ảnh hưởng, chính là này hoàn toàn không thể đủ thay đổi ngươi chút nào kết quả. Thiên Vân đại trưởng lão trong đôi mắt tràn ngập lanh mang, đồng thời, hắn phảng phất cũng chú ý tới cái gì. Trong thanh âm đã mang theo một tia dồn dập. Ha ha, các ngươi thật đúng là tự tin, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, ta rốt cuộc có bao nhiêu độc dược sao? Vừa mới ta cho các ngươi ngọc giản bên trong, như vậy nhiều đan phương, các ngươi cho rằng, đó là từ nơi nào được đến đâu? Dương Đào khỏe miệng lộ ra từng đợt trào phúng, trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen đan dược. Không cần suy nghĩ nhiều, gần là nhìn kia đan dược mặt trên phát ra như có như không hơi thở, ba người là có thể đủ kết luận, này đan dược tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Ít nhất, làm không tốt so vừa mới bọn họ sở thừa nhận độc dược, còn muốn khủng bố. Đáng chết, chẳng lẽ? Thiên Vân đại trưởng lão phảng phất nghĩ tới cái gì? Nhìn Dương Đào ánh mắt, nháy mắt liền thay đổi. Hắn trong đầu hiện ra tới một cái khủng bố ý niệm, này ý niệm xuất hiện, làm hắn nhịn không được ra đầu từng đợt tê dại. Hơn nữa, dưới chân đều theo bản năng sau lui lại mấy bước. Thiên Vân, ngươi nghĩ tới cái gì? Kỳ Sơn đại trưởng lão cùng Chí Phong đại trưởng lão bị Thiên Vân đại trưởng lão này động tác cấp dọa tới rồi, một cái trúc cơ kỳ cao thủ, thế nhưng sinh ra sợ hãi chi tâm. Lại còn có theo bản năng biểu hiện ra tới, việc này, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Ngươi kia ngọc giản bên trong đan phương, chẳng lẽ đều là ngươi? Không sai, ngươi cuối cùng là còn có đầu óc. Những cái đó đan dược, kỳ thật đều là ta chính mình mân mê ra tới. Thiên sư đạo nơi nào sẽ có như vậy đan phương đâu? Mặc dù là có, cũng không có khả năng có như vậy nhiều a. Dương Đào cười vô cùng sáng lạ, nhưng là này tươi cười, lại là làm trước mắt ba người đồng thời chấn động. Các ngươi đoán xem, ta trên người rốt cuộc có bao nhiêu như vậy đan dược đâu. Dương Đào lời này nói thanh âm rất lớn, lớn đến có thể truyền bá đi ra ngoài này chung quanh trận pháp, lớn đến có thể hoàn toàn bị chung quanh kia vài đạo mịt mờ hơi thở sở nghe được. Này Dương Đào quả nhiên không đơn giản, thiên sư đạo người. Muốn đắn đo thật đúng là không tốt. Bất quá còn hảo, chúng ta kế hoạch cũng đủ chu toàn. Kia vài đạo mịt mờ hơi thở, không phải người khác, đúng là ba cái nhị trưởng lão. Điểm này chúng ta tự nhiên là nghĩ đến, chính là Thiên Vân Vô Thường cùng Chí Phong nước trong này hai cái hậu bối, có thể là cái phiền toái. Vô Thường còn hảo, nếu ta cho hắn cũng đủ đàn phương, hắn hẳn là sẽ không có mặt khác vấn đề. Hơn nữa giờ phút này kia mấy người trên người độc, cũng đủ hắn bận việc một trận. Nhưng là nước trong kia nha đầu. Mở miệng chính là Thiên Vân nhị trưởng lão, hắn giờ phút này cũng không phải có thể muốn nói như vậy. Đó là bởi vì, Chí Phong nước trong rốt cuộc nội tâm là như thế nào tưởng, hắn thật đúng là đắn đo không được. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng chuyện xấu. Chí Phong nhị trưởng lão ngữ khí vô cùng kiên định mở miệng. Lời này vừa ra, chung quanh hai người tức khắc lộ ra một cái an tâm thần sắc, bọn họ muốn, chính là đối phương lời này. Kia hảo, chúng ta đây cũng nên thượng. Bằng không, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Nếu thật bị ba cái lao ra hỏa trực tiếp xử lý tiểu tử này, chúng ta đây hết thảy, toàn bộ đều uổng phí. Thiên Vân nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chủ động tiến lên, từ âm thầm đi ra. Các ngươi, Kỳ Sơn đại trưởng lão nhìn đến mấy người lúc sau, khỏe mắt kịch liệt chịu động lên. Trước mắt ba người đã đến, tuy rằng bọn họ ở vừa mới nhìn đến Ngọc Giản thời điểm, cũng đã liệu đến, chính là sự tình thật sự phát sinh thời điểm, bọn họ như cũ có điểm tức giận. Hừ, các ngươi ba cái, mỗi lần đều áp chế chúng ta, làm chúng ta không thể đủ trúc cơ, thậm chí đem nhiều ra tới trúc cơ đan, cho Lão Tam, lần này, chúng ta phải vì chính mình. Chính là, tiên sư, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, bọn họ không thể đủ bắt ngươi như thế nào. Tiên sư yên tâm, chúng ta cùng bọn họ bất đồng. Chúng ta trước đem tiên sư cứu ra lại nói. Chí Phong nhị trưởng lao trước hết động thủ, giờ phút này hắn trong tay, xuất hiện một phen tiểu xảo đoạn kiếm. Này trên đoạn kiếm mặt, thế nhưng đồng dạng phát ra này chút cơ kỳ dao động. Đáng giận, ngươi thế nhưng ăn trộm này kiếm. Lao Tam bọn họ như thế nào? Chí Phong đại trưởng lão nhìn đến kia tiểu kiếm lúc sau, tính tình nháy mắt đã bị bậc lửa. Hừ, ngươi cho rằng đâu? Chí Phong nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, không chế được tiểu kiếm, đối với trận pháp mặt trên oanh kích đi xuống. Sắc! Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm tiểu tử này đào thoát. Nếu hắn nói cho thiên sư đạo, chúng ta đây không có chút nào hy vọng. Ba cái đại trưởng lão, giờ phút này cũng là đỏ mắt. Phát sinh chuyện như vậy, là bọn họ nhất không muốn nhìn đến, nhưng là giờ phút này, đã không có chút nào có thể vãn hồi đường sống. Đương chân chính trúc cơ kỳ tu vi khuyết tán mở ra thời điểm, Dương Đào lúc này mới cảm nhận được, chính mình cùng trúc cơ kỳ chênh lệch, rốt cuộc là cỡ nào thật lớn. Chẳng sợ chính mình có từ Tạ Tiểu Sơn nơi đó được đến phòng ngự linh phủ. Nhưng là ba cái hô hấp lúc sau, kia linh phủ cũng đã hoàn toàn đường tiêu hao rớt. Cho dù là kia trương công kích linh phủ, Dương Đào mặc dù không có chút nào do dự dẫn động, nhưng là gần chỉ có thể đủ kiềm chế đối phương trong chốc lát. Dương Đào khắc sâu biết, này vẫn là bởi vì chính mình đan dược tác dụng, nếu không phải như vậy, chỉ sợ chính mình giờ phút này đã sớm đã bị đối phương trấn áp. Đáng chết! Dương Đào nảy sinh ác độc, trong tay đan dược một cổ não, toàn bộ hướng tới đối diện ba người tạp qua đi. Không! Hôn tiểu tử! Người dừng tay! Ba người đồng thời kinh hô, theo bản năng sau lui. Bọn họ giờ phút này ở trong thân thể độc dược, gần là bị chấn áp xuống dưới, căn bản là không có hoàn toàn thanh trừ. Nếu độc dược lại lần nữa gia tăng, bọn họ tuyệt đối không thể đủ giống như vậy ngạnh chống đỡ được. Ân, nguyên lai hiệu quả so trong tưởng tượng hảo. Nhìn đến đối diện ba người biểu hiện, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây. Xem ra, chính hắn này đó đan dược, vẫn là thực quản tác dụng. Đồng thời, hắn nhìn về phía bên ngoài dùng sức bài trừ trận pháp ba người, trong mắt nhiều ra từng đợt cổ quái thần quang. Chương 925 sơ hở. Không thể đủ đợi, nếu tiếp tục đi xuống, tiểu tử này sẽ nghĩ nhiều. Kỳ Sơn nhị trưởng lão đối với chung quanh hai người nhanh chóng truyền âm, đồng thời, trong tay động tác cũng đang không ngừng nhanh hơn. Pháp khí phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quan mang, hơi thở càng thêm cường thịnh vài phần. Không sai, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này thật đúng là có điểm thủ đoạn. Tiểu kiếm cũng phóng xuất ra một đạo sắc bén kiếm khí, thô bạo công kích này trận pháp. Dư lại một người cũng là dùng sức khẽ cắn môi, làm trong tay pháp khí, phát huy tới rồi lớn nhất tác dụng. Đáng chết, hiện tại nên làm sao bây giờ? Thiên Vân đại trưởng lão giống giận liên tục, bọn họ giờ phút này dị thường bị động. Dương Đào này đó độc dược, làm cho bọn họ bó tay bó chân, đồng thời thân thể mặt trên, không ngừng truyền đến từng đợt không thích ứng. Như vậy cảm giác, quá cổ quái. Rất nhiều buồn hẳn là ở trúc cơ lúc sau liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện vấn đề, thế nhưng cũng xuất hiện. Giờ phút này bọn họ, cảm giác chính mình căn bản là không phải cái gì trúc cơ kỳ cao thủ, mà là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Hơn nữa, vẫn là cái loại này yếu đuối mong manh phàm nhân. Mặc kệ là bụng đau, vẫn là lưu nước mắt, bất luận cái gì tật xấu đều ra tới. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải lưu lại tiểu tử này. Nếu làm thiên sư đạo người đã biết, chúng ta tất cả mọi người sống không được. Kỳ Sơn đại trưởng lão âm thầm này sinh ác độc, không ngừng giống giận. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh trận pháp ở bay nhanh bị phá diệt trừ. Để lại cho bọn họ thời gian, không nhiều lắm. Sắt. Đại trưởng lão tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, tức khắc cắn răng, đôi tay không ngừng kết ra một đám kỳ quái pháp quyết. Tại đây pháp quyết dưới, một đám kỳ quái ký hiệu, mang theo từng đợt uy áp, ở bay nhanh hướng tới Dương Đảo bên này mãnh liệt mà đến. Không tốt, thiên sư, mau sau lui. Đó là đại trưởng lão tuyệt mệnh chi thuật. Kỳ Sơn nhị trưởng lão nhìn đến lúc sau, kinh hô liên tục. Mà trong tay hắn động tác, cũng ở bay nhanh gia tăng. Chung quanh hai người nhìn đến lúc sau, cũng cả người chấn động. Phụt! Kỳ Sơn đại trưởng lão tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, vô số máu ở hắn trước người huyền phù, ở chân khí tác dụng dưới, bắt đầu phát họa ra từng điều rất là tùy ý đường cong tới. Nay đường cong xuất hiện, làm chung quanh tức khắc gia tăng rồi một cổ dày nặng hơi thở. Đây là sơn phù. Dương Đào chớp chớp mắt, có điểm không thể tin được giờ phút này chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Này hơi thở, hắn cảm thấy rất là quen thuộc, kia đường cong sở phát họa ra tới đồ án, rõ ràng chính là một đỉnh núi. Này chẳng phải là chính là Phù Phong Sơn phù sao? Hừ, nếu đã biết, vậy an tâm chịu chết đi. Kỳ Sơn đại trưởng lão khỏe môi treo lên máu tươi, sắc mặt dữ tợn, trong tay pháp quyết càng thêm nhanh. Kia huyết tuyến hóa thành ngọn núi, chậm rãi càng thêm hình tượng. Đáng chết, nhanh lên, nhanh lên. Thiên Vân nhị trưởng lão đám người, không ngừng vũ động trong tay pháp khí, làm cho cả trận pháp đều xuất hiện kịch liệt lay động. Chỉ cần một cái ba cái hô hấp thời gian, là có thể đủ hoàn toàn hoành khai trận pháp. Thiên sư, lại đây, mau tới đây. Không có mặt khác biện pháp, đối phương này pháp quyết vừa ra, Dương Đào cho dù là có thủ đoạn chống đỡ được, kia cũng sẽ trọng thương. Ngậy! Ngươi xác định ngươi pháp quyết chính xác sao? Liên ở tất cả mọi người khẩn trương vạn phần thời điểm, Dương Đào lại là đột nhiên một chút đều không khẩn trương lên, ngược lại đối với Kỳ Sơn đại trưởng lão, nghiêm trang mở miệng dò hỏi lên. Cái gì? Bất thình lình lời nói, làm Thiên Vân đại trưởng lão hơi hơi sửng sốt. Không cần cùng tiểu tử này vô nghĩa, hừ, hắn gần là ở kéo dài thời gian thôi. Kỳ Sơn đại trưởng lão cũng mặc kệ như vậy nhiều, như cũ ở chẳng những tiếp tục pháp quyết. Một cái hô hấp đi qua. Kỳ thật, ngươi pháp quyết thật sự có vấn đề. Bằng không, ngươi nhìn xem ta. Dương Đào lại lần nữa nghiêm túc mở miệng, đồng thời, hắn tay bắt đầu ở trên hư không chậm rãi nâng lên tới, ngón tay tiêm thượng. Có một tia chân khí, từng đạo đường cong, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Ầm vang. Một cổ cuồn cuộn hơi thở, từ Dương Đảo trong tay chậm rãi xuất hiện. Này hơi thở giống như sóng biển giống nhau, liên miên không dứt, cho dù là trận pháp bên ngoài ba người, đều đồng thời sắc mặt biến đổi. Này cổ hơi thở, cùng Kỳ Sơn đại trưởng lao so sánh với, thế nhưng muốn vượt qua rất nhiều. Chính là trước mắt Dương Đảo. Mới gần là động tác vài nét bút ra. Này ngươi chẳng lẽ không phải Dược Phong người? Kỳ Sơn đại trưởng lao sắc mặt lại lần nữa một bên, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như xem quái vật giống nhau nhìn Dương Đào. Gần là hơi thở uy áp, là có thể đủ đạt tới trình độ như vậy, cho dù là Phù Phong Thiên Tiêu, cũng gần có thể làm được điểm này đi. Hai cái hô hấp thời gian, tới rồi. Kỳ Sơn đại trưởng lão cắn răng, ở hắn nội tâm, giờ phút này thế nhưng xuất hiện một tia dãy rủa. Hắn không rõ, vì cái gì Dương Đào giờ phút này thế nhưng có thể vận dụng như vậy thủ đoạn. Ân, không có người nói cho ngươi, ta là Phù Phong đi. Dương Đào trong mắt vừa chuyển, nội tâm cười lạnh. Trong tay động tác, nhanh hơn vài phần. Một mảnh tiểu xảo ngọn núi, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trước người. Cùng kia thật lớn huyết sắc ngọn núi so sánh với, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là tiểu sơn hơi thở, lại là muốn so với kia huyết sắc ngọn núi, đều phải nồng hậu. Ầm vang. Hai cái ngọn núi chạm vào nhau, làm mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Kia tiểu xảo ngọn núi, nhìn qua tuy rằng hảo không chớp mắt, nhưng là ở chạm vào nhau trong quá trình, thế nhưng không có chút nào thoái nhượng, làm kia huyết sắc ngọn núi, dừng một chút. Đúng vậy, tạm dừng một chút. Từ từ, cho dù là Kỳ Sơn đại trưởng lão, giờ phút này cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Chính mình chính là trúc cơ kỳ tu vi, lại còn có vận dụng chính mình tinh huyết, làm ra tới ngọn núi. Thế nhưng bị một cái ngưng khí 6 tầng tiểu tử, như vậy liền chặn trong nháy mắt. Cho dù là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là này cũng đủ làm mọi người nội tâm chấn động mãnh liệt. Không đúng, tiểu tử này thân phận, tuyệt đối không phải là như vậy đơn giản. Hắn vừa mới thủ đoạn, căn bản là phù phong thủ đoạn, lại còn có dị thường cao thâm. Tiểu tử này, tuyệt đối là lão phu này một tiếng bên trong, lớn nhất cơ duyên. Kỳ Sơn đại trưởng lão trong đôi mắt, xét qua một đạo yêu diễm hồng quang. Ầm vang. Tiểu xảo ngọn núi, ở một cái khoảnh khắc lúc sau, liền trực tiếp tán loạn mở ra. Rốt cuộc, Dương Đào cùng Kỳ Sơn đại trưởng lão tu vi thượng chênh lệch, bại tại nơi đó. Sắt. Thiên sư, đi mau. Mà chính là này trong nháy mắt chi gian lúc sau, ba cái hô hấp thời gian, đã đến. Dương Đào sau lưng trận pháp, nháy mắt bị công phá. Kỳ Sơn nhị trưởng lão trực tiếp vươn tay, lôi kéo Dương Đào thân thể, đống nhiên sau lui. Mà Dương Đào trong tay, âm thầm đã chế trụ một phen ngưng khí 8 tầng công kích linh phủ. Hắn đối này mấy cái nhị trưởng lão, nội tâm tràn ngập phong bị, bởi vì bọn họ vừa mới làm ra này hết thảy, sơ hở thật sự là quá nhiều. Đơn giản nhất một chút, chính là ở phá trận. Làm nhị trưởng lão, thế nhưng chỉ dùng bạo lực như vậy thô bạo phá trận. Hừ, này trận pháp cũng không phải cỡ nào cao minh, Dương Đào ít nhất liền tin, đối phương nhìn không ra này trận pháp trận cơ nơi. Tiên sư chớ hoảng sợ, chúng ta mấy cái ở chỗ này, nhất định sẽ bảo đảm tiên sư an nguy. Kỳ Sơn nhị trưởng lão chủ động tiến lên, chắn Dương Đào trước người, bày ra một bộ liều mạng cũng muốn bảo hộ trụ Dương Đào tư thế.